tức thì không nhịn được phá lên cười. Diệp Huyền vô ngữ, cái này lão cha thế mà đùa nghịch người. Lúc này, Sơn Khâu đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền cánh tay, Huyền chất, đi. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng về trong sơn động đi tới. Còn lại địa linh tộc người nhao nhao thối lui. Vào sơn động về sau, Diệp Huyền phát hiện có động thiên khác, dưới đất này, có một tòa to lớn thành, mà thành này nhượng Diệp Huyền chấn kinh. Cả tòa thành cao tới gần trăm trượng, tường thành là từ một loại ám kim sắc kim loại chế tạo thành, không có một tia khe hở, cả tòa thành đều không có khe hở, tựa như là tự nhiên mà thành. Trên đường đi, vô số địa linh tộc người vây xem. Khi tiến vào tòa thành kia lúc, Sơn Khâu đột nhiên lớn tiếng nói, mở ra địa linh bảo khố. Địa linh bảo khố, nghe vậy, trong tràng vô số địa linh tộc người đột nhiên sôi trào lên. Địa linh bảo khố, đây chính là địa linh tộc cấm địa, chỉ có tộc trưởng mới có thể tiến vào bên trong, bởi vì bên trong, hội tụ địa linh tộc sở hữu cực phẩm nhất bảo vật. Thợ rèn cấp bậc cao nhất là truyền kỳ thợ rèn, mà địa linh bảo khố bên trong, chỉ có truyền kỳ thợ rèn hoàn mỹ nhất tác phẩm mới có thể bị bỏ vào trong đó. Hoàn mỹ nhất, có một tia tì vết đều không có tư cách bỏ vào trong đó, cho dù là truyền kỳ thợ rèn tác phẩm, cũng không được, chỉ có bọn hắn chế tạo ra loại kia hoàn mỹ, mới có tư cách bị bỏ vào bên trong. Mà muốn chế tạo ra loại kia hoàn mỹ bảo vật, là phi thường khó khăn, cho dù là truyền kỳ thợ rèn, muốn chế tạo ra như vậy một kiện hoàn mỹ thần vật, cũng chí ít cần tốn hao mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian. Diệp Huyền dù không biết đất này linh bảo kho là địa phương nào, nhưng nhìn chu vi những cái kia địa linh tộc người thái độ, hắn biết, chính mình lần này có thể muốn phát tài. Phải tỉnh táo, muốn thận trọng, chính mình cái gì bảo vật chưa thấy qua. Chỉ chốc lát, Sơn Khâu mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa to lớn thủy tinh lâu các phía trước. Tại cái này thủy tinh lâu các phía trước, đứng đấy hai tên hắc bào lão giả. Địa linh bảo khố thủ hộ giả, cũng là địa linh tộc mạnh nhất hai người. Diệp Huyền nhìn hai người một chút, hai người này khí tức hắn vậy mà không cảm giác được, nhưng cũng có thể nhượng hắn cảm thụ đến một tia nguy hiểm. Cái này khiến Diệp Huyền có chút chấn kinh, hắn hiện tại thế nhưng là phá phàm cảnh, có thể nhượng hắn cảm thụ đến nguy hiểm, hẳn là rất rất ít. Lúc này, bên trái lão giả kia đột nhiên nói, Sơn Khâu, vừa rồi khí tức kia, thật là thủ hộ thần sao? Sơn Khâu cười to nói, Tả trưởng lão, ngươi cảm thụ không sai, liền là thủ hộ thần. Tả trưởng lão nói khẽ, đáng tiếc chính là một tia phân thân. Sơn Khâu cười nói, trái trường long, đây là ta Dương huynh nhi tử. Diệp Huyền vội vàng hướng lấy liền người cung kính thi lễ, tiểu tử gặp qua hai vị trưởng lão. Tả trưởng lão đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, đồng dạng huyết mạch. Tiểu gia hỏa không cần đa lễ. Tả Khưu cười nói, Tả trưởng lão, ta muốn mang tiểu gia hỏa này tiến vào chọn lựa mấy kiện đồ vật. Tả trưởng lão gật đầu, nên. Lúc này, cái kia một mực không nói chuyện hữu trưởng lão đột nhiên nói, ba kiện. Chọn ba kiện, lời vừa nói ra, trong tràng những cái kia địa linh tộc người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ba kiện A, nên biết, cho dù là tộc trưởng, một ngàn năm cũng mới có một lần tư cách tiến vào trong đó, mà lại, chỉ có thể chọn lựa một kiện. Mà này nhân loại thứ nhất, liền có thể chọn lựa ba kiện. Đương nhiên, không có người đố kỵ, càng không có người bất mãn. Bởi vì đây là thủ hộ thần nhi tử. Lúc này, cái kia tả trưởng lão đột nhiên nói, ba kiện cũng quá keo kiệt. Tiểu gia hỏa, người sau khi đi vào, có thể chọn lựa 10 cái. 10 cái, trong tràng. Vô số địa linh tộc người trực tiếp hóa đá. Cái kia Tả Khưu cũng là có chút ngạc nhiên, 10 cái. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, bởi vì bên trong bất luận một cái nào bảo vật, đều thật giá trị liên thành. Cái kia hữu trưởng lão nhìn thoáng qua Tả trưởng lão, nhưng là không nói gì thêm. Tả trưởng lão cười nói, đi vào đi. Sơn Khâu gật đầu, chính muốn mang Diệp Huyền tiến vào, lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên, cha, ta cũng muốn tiến vào. Diệp Huyền xoay người nhìn tới. Là một nữ tử, ước chừng 17-18 tuổi, dài phi thường thủy linh đẹp mắt, mà tại nàng bên hông, viết lấy một thanh chùy nhỏ tử. Sơn Khâu nhíu mày, người không thể đi vào. Nữ tử có chút ủy khuất nói, ta chính là muốn đi vào nhìn một chút những đại sư kia tác phẩm, ta lại không muốn bên trong bảo vật. Sơn Khâu thấp giọng thở dài, nhà đầu, người không thể đi vào, các loại. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhượng nàng cùng một chỗ tiến vào a. Nghe vậy, Sơn Khâu nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia hai cái trưởng lão, có thể chứ? Tả trưởng lão khẽ mỉm cười, có thể. Chút mặt mũi này hắn đương nhiên muốn cho. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, hì hì nở nụ cười, cảm ơn ca ca. Diệp Huyền cười nói, ta gọi Diệp Huyền, người đây. Nữ tử cười nói, Sơn Linh. Diệp Huyền cười cười, nói, Sơn Linh muội muội, chúng ta đi vào đi. Nói, hắn cùng Sơn Linh hướng về cách đó không xa đi tới. Sơn Khâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia cảm kích, rất nhanh, hắn cũng đi theo. Mấy người sau khi tiến vào, cái kia hữu trưởng lão đột nhiên nói, 10 cái. Tả trưởng lão nói, năm đó nếu như không phải phụ thân hắn, địa linh tộc liền không có. Hữu trưởng lão trầm mặc, tả trưởng lão lại nói, tiểu gia hỏa này, đã đạt tới phá phàm cảnh. Nghe vậy, hữu trưởng lão nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Bởi vì hắn hiểu, phụ thân là địa linh tộc thủ hộ thần, nhi tử kỳ tài ngút trời, cũng có thể trở thành địa linh tộc thủ hộ thần. Tiến vào địa linh bảo khố về sau, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, bá phụ, ta phía trước gặp qua một lần cũ nát cổ thuẫn, mặt kia cổ thuẫn có thể bắn ngược tất cả lực lượng, cái kia cổ thuẫn là đất này linh bảo kho sao? Sơn Khâu cười nói, người nói hẳn là vu giáp thuẫn, kiện kia bảo vật là của ta linh tộc chế tạo, nhưng không phải địa linh bảo khố, bởi vì đó chính là một kiện tàn thứ phẩm, không có tư cách tiến vào địa linh bảo khố. Năm đó chúng ta nhường người phụ thân tuyển bảo vật lúc, hắn cái gì cũng không cần, sau cùng rằng co không xong, hắn liền tùy ý chọn một kiện bên ngoài phá thuẫn, nói cái gì cho cái nào đó tiểu gia hỏa chơi một chút, làm nhóm đều rất không tốt ý tứ, bởi vì cái kia vu giáp thuẫn thực sự là quá rác rưởi. Tàn thứ phẩm, không có tư cách tiến vào địa linh bảo khố, quá rác rưởi. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác chân của mình có chút bay. Chương 1601, Thiên địa huyền kính. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền trong lòng là phi thường rung động. Mặt kia cũ nát cổ thuẫn khủng bố, hắn là phi thường rõ ràng. Nên biết, cái kia thuẫn liền mục tiểu đao phi đao đều có thể bắn ngược. Có mặt kia cổ thuẫn tại, hắn cơ hồ là có thể mới vừa ba cái vũ trụ thủ hộ giả. Nhưng mà, mặt kia cổ thuẫn tại cái này Sơn Khâu trong miệng là rác rưởi. Diệp Huyền càng ngày càng chờ mong đất này linh bảo kho. Rất nhanh, ba người đi vào địa linh bảo khố, đập vào mắt là hơn 100 cái hồng sắc quang trụ, mỗi một cái bên trong cột ánh sáng đều có một kiện bảo vật, các loại loại hình đều có. Diệp Huyền đi đến dựa vào hắn gần nhất một cái quang trụ phía trước, tại bên trong cột ánh sáng là một kiện màu đen sẫm khiên tròn, khiên tròn bóng loáng như gương, tại mặt ngoài có thật nhiều quỷ dị phù văn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Sơn Khâu bá phụ, đây là... Sơn Khâu cười nói, đây là chấn thần thuẫn, thuộc về á truyền thuyết hoàn mỹ cấp bậc. Diệp Huyền hỏi, lợi hại sao? Sơn Khâu lắc đầu, không phải đặc biệt lợi hại. Hắn hạch tâm nhất tác dụng liền là phản thương, vật này có thể bắn ngược gấp 2 thương tổn. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, gấp 2. Sơn Khâu gật đầu, tỉ như, ngươi một kiếm chém vào phía trên, hắn có thể bắn ngược ngươi một kiếm kia uy lực gấp 2. Diệp Huyền yết hầu lăn lăn, bá phụ, cái này còn không lợi hại sao? Sơn Khâu cười nói, cũng liền như vậy đi, đi, chúng ta đi tới một tầng, nói, hắn kéo lấy Diệp Huyền hướng về tầng tiếp theo đi tới. Diệp Huyền có chút lưu luyến không rời nhìn xem mặt kia chấn thần thuẫn, kỳ thật, hắn rất muốn đem cái này mang đi. Một bên, Sơn Linh đột nhiên che miệng nở nụ cười, Diệp ca ca, phía sau còn có càng tốt. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, chính mình có chút chưa thấy qua việc đời. Rất nhanh, ba người đi tới tầng tiếp theo, đương tiến vào tầng tiếp theo lúc, Diệp Huyền nhìn thấy hơn 60 cái tử sắc quang trụ, so sánh với một tầng thiếu đi gần tới một nửa. Diệp Huyền lại đi đến một cái quang trụ phía trước, lúc này, Sơn Khâu đột nhiên kéo hắn lại, đừng nhìn cái này, tới, nhìn bên này. Diệp Huyền, Sơn Khâu đem Diệp Huyền dẫn tới trong đó một cái quang trụ phía trước, cái kia bên trong cột ánh sáng là một mặt màu đen tấm gương khung hiện ám kim sắc, tại tấm gương đỉnh chóp, còn có một cái quỷ dị màu hồng phù văn. Diệp Huyền nhìn hướng Sơn Khâu cười nói, đây là thiên địa huyền kính. Diệp Huyền liền vội hỏi, có làm được cái gì? Sơn Khâu cười ha ha một tiếng, vật này tác dụng cực dây, hắn có thể phục chế. Diệp Huyền có chút khó hiểu, phục chế. Sơn Khâu gật đầu, vật này một khi thôi động, có thể phục chế đối thủ một cái phân thân, mà cái này phân thân, nắm giữ đối phương chí ít 7 thành chiến lực. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, phụ thân ngươi loại kia cấp bậc cường giả không cách nào phục chế. Diệp Huyền nói khẽ, chỉ có 7 thành chiến lực sao? Kỳ thật, nội tâm của hắn là có chút thất vọng, bởi vì nếu như chỉ có 7 thành chiến lực, vậy còn không như phía trước cái kia thuẫn. Lúc này, Sơn Khâu cười nói, nếu như chính là phục chế, vậy nó khẳng định là không có tư cách đặt tại nơi này. Diệp Huyền liền vội hỏi, còn có cái gì tác dụng? Sơn Khâu cười nói, hắn có thể phục chế 10 cái. Mà lại, hắn còn có thể phục chế chính mình, 10 cái, nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc động dung. Nếu như chính là một cái kia không có tác dụng gì, nhưng là 10 cái vậy coi như hoàn toàn khác biệt a. 10 cái a, 10 cái chính mình đánh một cái mục tiểu đao, ngẫm lại đều kích thích a. Nếu như đối thủ mạnh hơn chính mình, vậy thì đồng nghĩa với nhiều 10 cái siêu cấp cường giả a. Sơn Khâu cười nói, tâm động a. Diệp Huyền mãnh gật đầu, 10 cái a, cái này có chút quá không hợp thói thường. Sơn Khâu cười ha ha một tiếng, sau đó hắn mặc niệm một đoạn chú ngữ, rất nhanh, cái kia tử sắc quang trụ đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, mặt kia thiên địa huyền kính bay ra. Sơn Khâu cười nói, tích một giọt máu. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói hắn bấm tay một điểm, một giọt máu tươi chui vào mặt kia trong gương. Thiên địa huyền kính khẽ run lên, trực tiếp bộc phát ra một vệt sáng chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền toàn thân run lên, sau một khắc, mặt kia thiên địa huyền kính trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang tiến vào Diệp Huyền giữa lông mày. Ngay sau đó, Diệp Huyền giữa lông mày xuất hiện một cái nhỏ bé thiên địa huyền kính ấn ký, nhưng rất nhanh biến mất. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận được thiên địa huyền kính. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, này thiên địa huyền kính trực tiếp xuất hiện tại trong tay hắn, sau một khắc, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện 10 cái, Diệp Huyền. 10 cái phân thân, Diệp Huyền nhìn hướng Sơn Khâu, sức chiến đấu của bọn họ. Sơn Khâu cười nói, hoàn mỹ phục chế người ý thức chiến đấu. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm hướng về bên phải chém xuống, mà hắn bên phải cái kia phân thân trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại mấy trượng bên ngoài, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn giữa lông mày nửa trước tắc vị trí. Sinh tử một kiếm, bất quá, thanh kiếm này còn chưa tiếp xúc đến hắn giữa lông mày chính là bị hai ngón tay kẹp lấy, nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên tự hắn đỉnh đầu thẳng thắn chém xuống. Bạt kiếm thuật, Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, cái này phân thân vậy mà lại kiếm kỹ của hắn, mà lại, cái này phân thân kiếm đạo cảnh giới vậy mà cũng là phá phàm cảnh. Đương nhiên, có khác biệt, nên nói, thuộc về ngụy phá phàm cảnh. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, cái kia xuất thủ phân thân lập tức ngừng lại, sau đó lui về một bên cung kính đứng đấy. Một bên, Sơn Khâu cười nói, thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, bá phụ, thiên địa này huyền kính trừ phụ thân ta loại kia cấp bậc cường giả bên ngoài, còn lại cường giả đều có thể phục chế sao? Sơn Khâu lắc đầu, không có khoa trương như vậy, một chút đặc thù cường giả cũng là không thể phỏng chế. Có thể nói như vậy, hắn có thể phỏng chế cực hạn là phá phàm phía trên cường giả, mà lại, phục chế phá phàm phía trên cường giả, phân thân tối đa chỉ có thể nắm giữ đối phương không sai biệt lắm 6 thành chiến lực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nếu như ngay cả lão cha loại kia cấp bậc cường giả đều có thể phục chế, cái kia cũng quá biến thái. Bất quá, liên phá phàm phía trên cường giả đều có thể phục chế, không thể không nói, cũng cố gắng chợt. Mặc dù chỉ có thể nắm giữ 6 thành chiến lực, nhưng là, có 10 cái A. Quần ẩu thần khí A. Sơn Khâu lại nói, biết kiện này thần vật vì sao xưng là hoàn mỹ truyền thuyết thần vật sao? Diệp Huyền lắc đầu, Sơn Khâu cười nói, bởi vì vật này huyễn hóa ra tới phân thân dù cho vẫn lạc, cũng không thể đối người bản thể tạo thành bất kỳ thương tổn. Lúc trước sáng tạo vật này vì kia truyền thuyết thợ rèn, vì làm đến điểm này, trọn vẹn hoa mấy trăm năm thời gian nghiên cứu. Diệp Huyền nói khẽ, lợi hại. Sơn Khâu gật đầu, tộc ta tại chế tạo phương diện, có được trời ưu ái ưu thế, mà lại, đại gia đối chế tạo phương diện đều có rất lớn hứng thú. Nhưng là, tộc ta tại tu luyện phương diện lại là không có hứng thú gì, bởi vậy, tộc ta phương diện chiến lực là thật hơi yếu. Năm đó nếu không phải phụ thân ngươi, tộc ta tiểu tính không bị diệt tộc, cũng muốn thần phục người khác, trở thành người khác nô lệ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bá phụ, năm đó ra tay với các ngươi chính là cái gì thế lực? Sơn Khâu lắc đầu, cái gì thế lực đều có, trong đó, còn có vũ trụ thần đình hình bóng, bọn hắn vẫn còn tương đối uyển chuyển, nói là chiêu an chúng ta, hy vọng chúng ta nhập trú vũ trụ thần đình, bọn hắn có thể bảo hộ chúng ta, nhưng là, chúng ta mỗi năm chế tạo đi ra thần vật, nhất định muốn nộp lên 7 thành. Nộp lên 7 thành, Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói, cái này khẩu vị có chút lớn a. Sơn Khâu lại nói, mà kém chút diệt của ta linh tộc, là thú yêu nhất tộc, cái chủng tộc này năm đó sở dĩ muốn diệt chúng ta, là muốn lấy được ta điện linh tộc một kiện siêu cấp thần giáp, bất bại chiến thần giáp. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bất bại chiến thần giáp. Sơn Khâu gật đầu, kia là tộc ta năm đó 9 vị truyền kỳ thợ rèn chế tạo một kiện siêu cấp thần khí, có thể nói, là của ta linh tộc từ trước tới nay hoàn mỹ nhất một kiện chiến giáp, bởi vì hắn không chỉ có 9 vị truyền kỳ thợ rèn tỉ mỉ rèn luyện chế tạo, còn có của ta linh tộc vô số tài liệu quý hiếm. Có thể nói như vậy, đây là một kiện của ta linh tộc nghiêng cả tộc chế tạo thành một kiện chiến giáp. Cũng là chúng ta địa linh tộc một cái kiêu ngạo. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có thể nhìn một chút sao? Sơn Khâu do dự một chút, sau đó nói cái này. Nhìn một chút mà nói, khẳng định là có thể, nhưng là... Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không cầm. Tự nhìn một chút, Sơn Khâu cười nói, tốt. Sau đó dẫn ngươi đi nhìn một chút, tới, trong này còn có một cái bảo vật không sai, thích hợp ngươi. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng về một bên khác đi tới. Trên đường đi, Diệp Huyền không ngừng đánh giá những cái kia quang trụ, nói thật, hắn đều mơ tưởng. Nhưng là, làm người vẫn là không thể dạng này ha. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn hướng trong đó một cái quang trụ, cái kia tử sắc quang trụ bên trong, là một cái màu vàng long ấn. Long ấn, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nói, bá phụ, đây là... Sơn Khâu cười nói, đây là thiên long ấn, nội ẩn giấu núi non sông ngòi chi khí, nắm giữ này ấn, không chỉ có thiên long hộ thể, còn có thể bằng này ấn tăng cường tự thân long khí. Mặc dù rất không tệ, nhưng không thích hợp ngươi, bởi vì này ấn ở trên người đế hoàng, hiệu quả mới có thể phát huy đến tốt nhất. Có thể nói, nếu là nhân gian đế hoàng nắm giữ này ấn, không chỉ tu luyện làm ít công to, còn có thể khống chế này ấn ngưng tụ một nước chi thế. Diệp Huyền đột nhiên nói, bá phụ, ta muốn kiện này. Sơn Khâu có chút ngạc nhiên, hiền chất, này ấn cũng không quá thích hợp ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta có một cái thê tử, nàng vừa lúc là nhân gian đế hoàng, nàng rất thích hợp. Sơn Khâu khẽ mỉm cười, tốt, nói, hắn mặc niệm một câu chú ngữ, cái kia quang trụ trực tiếp phá nát, trong đó kiện kia thiên long ấn trực tiếp bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cười cười, sau đó đem thiên long ấn thu vào. Sơn Khâu cười nói, hiền chất, kiếm đạo của ngươi là phá phàm cảnh, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng vậy. Sơn Khâu khẽ mỉm cười, vậy kế tiếp, ngươi sẽ rất ưa thích món bảo vật này, bởi vì vừa tốt thích hợp ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, là cái gì? Sơn Khâu cười ha ha một tiếng, ngươi lập tức liền có thể thấy được. Nói, hắn mang theo Diệp Huyền hướng về cách đó không xa đi tới. Diệp Huyền cũng vẫn còn đang đánh lượng lấy bốn phía, không thể không nói, nơi này bảo vật quá kinh khủng. Hắn lúc này cũng coi là minh bạch địa linh tộc vì sao bị người ngấp nghé. Cái chủng tộc này cất giấu bảo vật, không phải bình thường khủng bố. Bất kỳ một thế lực nào được đến cái này địa linh tộc bảo vật, thực lực kia chỉ ít gia tăng gấp mấy lần không chỉ. Đúng lúc này, cái kia Sơn Khâu ngừng lại, hắn chỉ vào nơi xa một cái quang trụ, cười nói, liền là vật này. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia quang trụ, khi thấy cái kia bên trong cột ánh sáng bảo vật lúc, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Chương 1602, không biết thế giới. Tử sắc quang trụ bên trong, là một thanh hộp kiếm. Hộp kiếm toàn thân hiện ám kim sắc, chính diện vẽ có một đạo phù văn màu vàng, phù văn hình dáng tựa như vạn, chính cự trung tâm, mà hộp kiếm phía sau thì là vẽ có một thanh màu đen tiểu kiếm, màu đen tiểu kiếm đỉnh chóp, có một giọt đỏ tươi huyết châu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nói, bá phụ, đây là... Sơn Khâu cười nói, táng sát hộp kiếm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, táng sát hộp kiếm. Sơn Khâu gật đầu, này hộp kiếm chủ hung, nội ẩn giấu hơn 100 triệu hung hồn chi sát khí, nộ khí, oán khí, lệ khí, hung khí, ác khí, tử khí. Vật này một khi thi triển ra, đó chính là nhân gian luyện ngục tu la tràng. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, nếu không phải ngươi đã đạt tới phá phàm chi cảnh, mà lại, ngươi huyết mạch bản thân liền là chủ hung, vật này ta tuyệt đối không cho đề cử cho ngươi. Lúc này, bên cạnh Sơn Linh đột nhiên nói, Diệp ca ca rất thích hợp vật này. Sơn Khâu khẽ gật đầu, bản thân ngươi kiếm đạo bất phàm, mà lại, huyết mạch chi lực chủ hung, sát nhân chi số cũng không ít. Vật này trong tay ngươi, không thể thích hợp hơn. Bất quá, còn là muốn cẩn thận, những cái kia hung hồn chi khí, thật không đơn giản. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bá phụ, tiền bối kia là như thế nào chế tạo ra này hộp kiếm? Đừng nói là thật chu diệt ức vạn sinh linh. Sơn Khâu lắc đầu nở nụ cười, tự nhiên không phải. Lúc trước vì thu thập những này hung hồn chi khí, vị tiền bối kia thu thập trọn vẹn mấy trăm năm thời gian. Diệp Huyền có chút kinh ngạc, mấy trăm năm thời gian. Sơn Khâu gật đầu. Mỗi một kiện truyền thuyết cấp bậc thần vật đều là phi thường không dễ dàng chế tạo thành, đặc biệt là loại kia hoàn mỹ cấp bậc truyền thuyết thần vật. Diệp Huyền nói khẽ, trong này đều là địa linh tộc tâm huyết a. Sơn Khâu cười nói, đúng vậy. Nói, hắn nhìn hướng cái kia quang trụ, ngươi đi thử một chút vật này. Nói xong, hắn mặc niệm chú ngữ, rất nhanh, cái kia quang trụ từ từ biến mất, cái kia táng sát hộp kiếm xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên cười hỏi, bá phụ, chế tạo vật này vì tiền bối kia là một vị kiếm tu sao? Sơn Khâu lắc đầu, không phải, bất quá, hắn ưa thích kiếm, một đời đều tại nghiên cứu kiếm. Cái này táng sát hộp kiếm bên trong, còn có 12 chuôi hung kiếm, người bây giờ có thể nhượng hắn nhận chủ, sau đó thử một chút. Không được, không thể ở chỗ này thử, chúng ta gánh không được trong đó hung hồn chi khí. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn bấm tay một điểm, một giọt máu tươi chui vào kiếm kia trong hộp. Máu tươi mới vừa vào hộp kiếm bên trong, hộp kiếm chính là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền quanh thân đột nhiên xuất hiện một cỗ màu đỏ thấm khí tức. Nhìn thấy một màn này, cái kia Sơn Khâu sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vội vàng kéo lấy Sơn Linh lui về, cùng lúc đó, lấy ra một mặt màu đen cổ thuẫn ngăn tại trước mặt. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, cả người tại run nhè nhẹ. Sơn Linh có chút bận tâm, cha, Diệp ca ca hắn không có sao chứ. Sơn Khâu lắc đầu, hắn nắm giữ phong ma huyết mạch, này huyết mạch cực kỳ không đơn giản, những cái kia hung hồn chi khí không ảnh hưởng tới hắn. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó chậm chậm hướng xuống ép một chút, từ từ, quanh người hắn những cái kia huyết hồng khí tức trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền trong lòng có chút rung động, vừa rồi những cái kia hung hồn chi khí quả thật có chút khủng bố, trong nháy mắt đó, hắn đều kém chút khống chế không nổi tâm tình của mình, này còn là những này hung hồn chi khí không có nhằm vào hắn, nếu là nhằm vào hắn, hắn đều không có niềm tin tuyệt đối ngăn cản được. Cái đồ chơi này nếu là phối hợp điên cuồng chi lực sử dụng, quả thực liền là như hổ thêm cánh, đương nhiên, chính hắn khả năng thật vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, liền nghĩ thử một chút cái này táng sát hộp kiếm, đúng lúc này, Sơn Khâu vội vàng nói, không thể ở chỗ này dùng. Diệp Huyền nhìn hướng Sơn Khâu trầm giọng nói, vật này một khi thi triển ra, nơi đây đem lập tức biến thành nhân gian luyện ngục tu la tràng, mà cái này địa linh bảo khố bên trong, mỗi một kiện thần vật đều có tự chủ ý thức, nếu là bọn hắn cảm giác có bị mạo phạm, kia là sẽ công kích ngươi. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, tốt, hắn phát hiện, những thần vật này đều không đơn giản, những thần vật này nếu là cùng một chỗ công kích hắn, hắn còn thật không nhất định gánh vác được. Sơn Khâu cười nói, chúng ta đi tới một tầng A. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bá phụ, cái này địa linh bảo khố hết thảy có mấy tầng. Sơn Khâu nói, tổng 5 tầng, càng đi về trước, bảo vật càng tốt. Diệp Huyền gật đầu, hắn càng ngày càng mong đợi. Rất nhanh, ba người đi tới tầng thứ 3, tại tầng thứ 3 bên trong, chỉ có hơn 30 ám kim sắc quang trụ. Lại thiếu mất một nửa. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn hướng bên phải một cái quang trụ, tại cái kia bên trong cột ánh sáng. Là một thanh trường thương thân thương toàn thân ám sắc, nhưng mũi thương lại là đỏ như máu tươi. Diệp Huyền đi đến cái kia quang trụ phía trước, Sơn Khâu đột nhiên nói, thương này tên Lăng Thiên, thân thương từ tinh thần thần thiết chế tạo, nắm giữ vô cùng vô tận tinh thần chi lực, nếu là đứng tại tinh không bên trong, thương này càng có thể tụ tinh hà vũ trụ chi khí cùng thế, mà thương này mũi thương từ đại địa dung nham chi lực tạo thành, nếu là đứng tại đại địa phía trên, có thể ngưng tụ đại địa chi lực cùng với sâu trong lòng đất dung nham chi lực. Nếu là một vị thương đạo cường giả sử dụng thương này, đứng tại đại địa phía trên, chiến lực của hắn có thể chỉ ít đề cao 5 thành, nếu là đứng tại tinh không bên trong, chiến lực của hắn có thể đề cao chỉ ít 6 đến 7 thành. Diệp Huyền liền nói ngay, bá phụ, ta muốn vật này. Sơn Khâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, là vì cái nào đó hồng nhan cầm sao? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Một bên, Sơn Linh đột nhiên dí dỏm nở nụ cười, Diệp ca ca, người có bao nhiêu cái hồng nhan a? Diệp Huyền chê cười nói, không nhiều, cũng liền 10 cái. 10 cái, nghe vậy, cái kia Sơn Khâu biểu lộ cứng đờ, mà cái kia Sơn Linh thì là đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, nghiu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhìn hướng Sơn Khâu, bá phụ, làm phiền. Sơn Khâu gật đầu, hắn mặc niệm chú ngữ, rất nhanh, cái kia quang trụ biến mất, chuôi này trường thương bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nắm chặt trường thương, đương nắm chặt thương trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Thương tốt, Diệp Huyền đánh giá một chút trường thương, thương này cho An Lan Tú dùng là không thể thích hợp hơn. Sơn Khâu cười nói, bên này có một vật phi thường thích hợp ngươi, đi theo ta. Nói, hắn mang theo Diệp Huyền hướng về bên phải đi tới, ba người đi tới nơi hẻo lánh vị trí, tại cái kia nơi hẻo lánh vị trí có một cái quang trụ, nhưng là bên trong cột ánh sáng cái gì cũng không có. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Sơn Khâu cười nói, cảm thụ một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn thần thức bao trùm cái kia quang trụ. Nhưng mà, còn là cái gì cũng không có cảm thụ đến. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bá phụ, đây là. Sơn Khâu cười nói, ẩn giáp. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ẩn giáp. Sơn Khâu gật đầu, có thể ẩn thân cùng với che giấu khí tức, đương nhiên, không phải đơn giản ẩn thân. Ngươi chớ xem thường này giáp mặc dù không lớn, nhưng là bên trong giấu hơn 100 triệu đạo phù văn, những phù văn này đều không giống nhau, nhưng lại cùng một nhịp thở, nếu là thôi động, hơn 100 triệu đạo phù văn tự mình vận chuyển. Sẽ sản sinh một loại phi thường đặc thù thần bí chi lực, loại lực lượng này có thể nhượng ngươi trốn ra vũ trụ bên ngoài, ở vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái. Nên nói, trốn ra vũ trụ về sau, sẽ tiến vào một loại thế giới hoàn toàn mới. Diệp Huyền nhíu mày, trốn ra vũ trụ bên ngoài, thế giới hoàn toàn mới. Sơn Khâu khẽ gật đầu, một loại phi thường kỳ diệu trạng thái, tại trong vũ trụ, nhưng lại không tại trong vũ trụ. Cái kia thợ rèn đã từng nghĩ nghiên cứu loại này thế giới. Nếu là hắn có thể nghiên cứu ra được, cái này kiện bảo vật vô cùng có khả năng siêu việt truyền thuyết bậc, đáng tiếc, mạng hắn ngắn, còn không có nghiên cứu ra được liền đi. Diệp Huyền, Sơn Khâu nhìn hướng cái kia quang trụ, thở dài nói thật đáng tiếc. Nếu để cho hắn nghiên cứu ra phiến kia thần bí thế giới, kiện này ẩn giáp nhất định có thể siêu việt truyền thuyết bậc. Nói, hắn mặc niệm chú ngữ, rất nhanh, cái kia quang trụ biến mất. Diệp Huyền vội vàng bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết bay ra, sau một khắc, Diệp Huyền thân thể đột nhiên khẽ run lên, rất nhanh, hắn phát hiện chính hắn thể nội nhiều một cái kỳ diệu đồ vật. Ảnh giáp, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp tại chỗ biến mất. Tại hắn vừa biến mất trong nháy mắt đó, ngoài điện, cái kia Tả Hữu trưởng lão lông mày đồng thời nhíu lại. Hai người nhìn nhau một chút, Hữu trưởng lão trầm giọng nói, Sơn Khâu gia hỏa này, thế mà đem kiện kia cũng cho hắn. Tả trưởng lão cười nói, không sao cả. Hữu trưởng lão nhìn thoáng qua Tả trưởng lão, người thật hào phóng. Tả trưởng lão nhạt tiếng nói, lão phải, năm đó phụ thân hắn đã cứu chúng ta địa linh tộc, nhưng lại một kiện thần vật cũng không muốn, không chỉ như vậy, còn phóng một tia kiếm khí tại ta địa linh tộc bên trong, làm cho cái kia thú yêu tộc gần tới 4 vạn năm không dám tới phạm. Nói, hắn nhìn hướng Hữu trưởng lão, loại kia cường giả, chúng ta tiểu tính đem kiện kia chiến thần giáp đưa cho hắn, hắn nhìn cũng không nhìn một dạng. Ngươi hiểu ý của ta không? Hữu trưởng lão trầm giọng nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, loại kia cường giả, chúng ta tiểu tính nghĩ nịnh bợ, đều không có tư cách kia cùng năng lực. Bởi vì trong mắt hắn, địa linh tộc sở hữu bảo vật đều cùng cặn bã không có khác biệt. Tả trưởng lão gật đầu, hắn lúc trước sở dĩ giúp ta địa linh tộc, cũng không phải nhìn chúng ta địa linh tộc bảo vật, mà là bởi vì Sơn Khâu gia hỏa này. Nói đến đây, trong lòng của hắn cũng là thấp giọng thở dài. Sơn Khâu là không có tư cách làm tộc trưởng, bởi vì hắn kỹ thuật rèn đúc tại địa linh tộc bên trong, thật chẳng ra sao cả. Nhưng là, tại địa linh tộc xuất hiện diệt tộc nguy cơ thời điểm, gia hỏa này mang đến một người. Liền là nam tử áo xanh, không có ai biết Sơn Khâu là như thế nào cùng nam tử áo xanh kết giao, chỉ biết là, bọn hắn dùng gọi nhau huynh đệ. Mà bởi vì cái tầng quan hệ này, địa linh tộc cho dù có đầu ngón chân nghĩ cũng biết nên nhượng ai làm tộc trưởng. Lúc này, Tả trưởng lão lại nói, vị tiền bối kia cấp bậc quá cao, chúng ta không cách nào đi kết giao, nhưng là, con của hắn cũng không đồng dạng, hắn lần này đem nhi tử đưa đến ta địa linh tộc, rất hiển nhiên, hy vọng chúng ta chiếu cố một chút. Loại tình huống này, chúng ta nếu là chiếu cố thật tốt tiểu gia hỏa này, không phải tương đương với kết giao hắn sao? Và lại, tiểu gia hỏa này bản thân cũng cực kỳ yêu nghiệt, ngày sau nói không chắc có thể trở thành phụ thân hắn loại kia cấp bậc cường giả. Mà ngày hôm nay chúng ta đối hắn khẳng khái, ngày sau, hắn cũng chắc chắn sẽ niệm tình này, đối ta địa linh tộc khẳng khái. Hữu trưởng lão khẽ gật đầu, ta cũng không có không nỡ lòng. Ai, mà thôi, chỉ cần hắn không cầm kiện kia chiến thần giáp liền có thể. Tả trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Địa linh bảo khố bên trong, lúc này Diệp Huyền đã tiến vào một loại kỳ diệu thế giới. Loại này thế giới phi thường kỳ diệu, bởi vì hắn cảm giác mình đã không tại trong vũ trụ, nhưng lại không nói ra chính mình ở nơi nào. Mà giờ khắc này Diệp Huyền, nội tâm là phi thường rung động. Bởi vì hắn phát hiện, trước mặt hắn hết thảy phảng phất đều là trong suốt, sở hữu che chắn vật cùng ngăn cản đều không tồn tại, hết thảy đều bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Hắn hiện tại, tự tương đương với ở vào một cái thần thị giác, ở trước mặt hắn, hết thảy trước mắt đều là trong suốt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia phần cuối, hắn nhìn đến một chút nguồn sáng, không thuộc về bên ngoài phiến kia vũ trụ nguồn sáng. Diệp Huyền liền muốn đi điều tra một phen. Lúc này, tiểu tháp âm thanh đột nhiên vang lên, tiểu chủ, tuyệt đối không thể ly khai nơi này. Chương 1603, mặt mũi này. Không cần, nghe đến tiểu tháp mà nói, Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, vì sao? Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, bốn phía có một chút phi thường tồn tại đặc thù, bọn hắn bây giờ còn chưa có phát hiện ngươi. Nhưng nếu như ngươi động, bọn hắn liền có thể phát hiện ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất mạnh sao? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, mạnh phi thường. Tuyệt đối không phải tiểu chủ ngươi bây giờ có thể đối kháng. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, hỏi, nếu là ta lão cha ở chỗ này, hắn nguy hiểm không? Tiểu tháp liền nói ngay, sẽ không, mà lại, chủ nhân giống như tới qua cái chỗ này. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vậy ngươi làm sao sẽ không biết cái chỗ này? Tiểu tháp cười ngượng ngùng cười. Ta cùng tiểu bạch các nàng đi chơi. Không có cùng chủ nhân cùng đi. Diệp Huyền vô ngữ, tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, người tuyệt đối đừng mạo hiểm, ta mặc dù đánh lộn không lợi hại, nhưng là ta biết địa phương nào nguy hiểm, cái chỗ này tựu vô cùng nguy hiểm, hắn mức độ nguy hiểm, còn tại cái kia tai nạn chi kiếp phía trên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại phiến kia không biết khu vực, có chút điểm sáng màu trắng. Đương nhiên, hắn ở chỗ này nhìn là điểm sáng màu trắng, nhưng nếu như đi tới, khẳng định tựu không phải một cái điểm, mà là một cái vòng lớn. Bởi vì những cái kia điểm sáng màu trắng cách hắn vô cùng xa. Diệp Huyền không có lựa chọn mạo hiểm, hắn hiện tại mặc dù đã phá phàm cảnh, nhưng còn không có đạt tới loại kia có thể tùy ý sóng trình độ. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, về tới trong hiện thực. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện, Sơn Khâu nhất thời thở dài một hơi, hắn vội vàng nói, Huyền chất, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, năm đó chế tác giáp này vì kia thợ rèn có lưu di ngôn, tuyệt đối không thể đem giáp này cho người khác. Lúc này, Sơn Linh đột nhiên nói, cái kia cha ngươi vì sao muốn đem vật này cho Diệp ca ca a? Sơn Khâu trừng mắt liếc Sơn Linh, bởi vì ngươi Diệp ca ca là người một nhà. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng khá ấm. Sơn Linh hì hì nở nụ cười, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm. Sơn Khâu nhìn hướng Diệp Huyền, nghiêm mặt nói, Huyền chất, cái kia thợ rèn nói qua, loại kia thần bí thế giới phi thường đặc thù, ngươi như tiến vào bên trong, ngàn vạn không thể loạn đi dạo, bởi vì khả năng này không phải thuộc về chúng ta thế giới. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch, bá phụ yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Sơn Khâu gật đầu, như vậy cũng tốt, nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, Huyền chất, ngươi bây giờ có 5 kiện thần vật, còn có 5 kiện, ngươi muốn cái gì loại hình? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chạy trối chết. Dùng hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, hắn cảm thấy, còn là nhiều mấy kiện bảo mệnh trang bị mới là trọng yếu nhất. Chạy trối chết, Sơn Khâu cười ha ha một tiếng, vừa tốt có. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền đi tới một cái ám kim sắc quang trụ phía trước, tại cái kia bên trong cột ánh sáng. Là một đôi giày. Diệp Huyền nhất thời tới hứng thú, bá phụ, mặc vào có phải hay không là có thể chạy rất nhanh. Sơn Khâu gật đầu, chạy vô cùng nhanh. Này giày tên là thời không toa giày, có thể tùy ý xuyên toa không gian, tốc độ kia chi khoái, không cách nào hình dung. Không cách nào hình dung. Diệp Huyền vội vàng nói, nhượng ta thử một chút. Sơn Khâu cười nói, tốt. Nói, hắn mặc niệm chú ngữ, rất nhanh, cái kia quang trụ nứt ra, cặp kia thời không toa giày xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng giọt máu nhượng hắn nhận chủ, rất nhanh, Diệp Huyền trên chân, xuất hiện một đôi hoàn toàn mới giày. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại bên ngoài mười mấy vạn dặm trong một vùng núi. Diệp Huyền có chút mộng, hắn giờ phút này, thật mộng, hắn chính là một cái ý niệm, vậy mà liền bay ra bên ngoài mười mấy vạn dặm. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, người hắn đã tại một mảnh tinh không bên trong. Tinh không bên trong, Diệp Huyền hưng phấn không thôi, cái đồ chơi này dùng tới chạy trối chết nói, quả thực liền là thần khí a. Sau một khắc, Diệp Huyền người đã về tới địa linh bảo khố bên trong. Diệp Huyền hưng phấn nói, bá phụ, vật này đối với linh khí tiêu hao tựa hồ phi thường nhỏ. Hắn vừa rồi thi triển mấy lần, tiêu hao linh khí vậy mà chỉ có một chút, cái này khiến hắn có chút khó có thể tin. Sơn Khâu cười nói, bình thường, bởi vì đây là một kiện hoàn mỹ cấp bậc truyền thuyết thần vật, gì là hoàn mỹ? Liền là không có khuyết điểm, kỳ thật, bên ngoài có một chút bảo vật cũng có thể làm đến loại hiệu quả này, nhưng là, tiêu hao quá lớn, dùng thực lực ngươi bây giờ, tối đa thi triển 5-6 lần liền sẽ đem thể nội huyền khí tiêu hao sạch. Nhưng là kiện này bất đồng, kiện này đối huyền khí tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Mà lúc trước vị này thợ rèn vì làm đến điểm này, hoa chỉ ít 600 năm thời gian nghiên cứu cùng cải tiến. 600 năm, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong này mỗi một kiện vật phẩm. Đều là một cái đại sư tâm huyết cả đời a. Kỳ thật, hắn có chút bội phục những đại sư này, có thể tại một chuyện phía trên tốn nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực, đây là phi thường khó khăn. Sơn Khâu lại nói, kỳ thật, những thần vật này dưới tình huống bình thường là không thể rời đi nơi này, bởi vì những này giá trị nghiên cứu quá lớn. Cũng là ta địa linh tộc biểu tượng, đừng nói cho ngoại nhân, cho dù là ta địa linh tộc người, trừ phi là có đặc biệt lớn công lao, mới có thể tiến đến tuyển một kiện. Diệp Huyền cười nói, ta kéo cha ta phúc. Sơn Khâu cười nói, xác thực, ta cùng hắn là huynh đệ, nếu là chiếu theo ta ý tứ, kiện kia chiến thần giáp ta đều nguyện ý tặng cho ngươi, nhưng là, không có cách, rất nhiều chuyện, không phải ta một người có thể làm quyết định. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch, bá phụ đã rất chiếu cố ta. Đúng rồi, bá phụ, ngươi là thế nào cùng ta lão cha trở thành huynh đệ? Sơn Linh cũng nhìn hướng Sơn Khâu, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Kỳ thật, toàn bộ địa linh tộc đều hiếu kỳ. Bởi vì năm đó Sơn Khâu liền là một cái công tử bột, không có thực lực, kỹ thuật rèn đúc cũng không được, mọi người đều không rõ, hắn vì sao có thể cùng mạnh như vậy một người trở thành huynh đệ. Sơn Khâu cười ha ha một tiếng, không thể nói, không thể nói, ta muốn nói. Cha ngươi về sau khẳng định muốn lộng ta, ha ha. Diệp Huyền có chút vô ngữ, không cần phải nói, cái này hai hàng nhận thức, khẳng định không phải là bởi vì chuyện gì tốt nhận thức. Sơn Khâu cười nói, lại tuyển một kiện, sau đó đi tới tầng tuyển ba kiện. Tuyển một kiện, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi tại trong đó một vật bên trên. Diệp Huyền bước nhanh đi đến cái kia quang trụ phía trước, tại cái kia bên trong cột ánh sáng, là một thanh nhỏ bé đao. Phi đao, Sơn Khâu cười nói, người ánh mắt rất không tệ, cái này phi đao tên, Trảm Thần, ba tấc bảy phần trường, bốn lượng tám tiền trọng. Mặc dù nhẹ, nhưng nó chất liệu thật không đơn giản, là dùng trên đời hy hữu nhất tuế nguyệt thần thạch cùng với không gian nguyên thạch chế tạo thành, trong đó có vô cùng vô tận tuổi nguyệt thần lực. Cầm đao người sẽ có tuế nguyệt chi lực gia trì, kinh khủng nhất là, đao này cùng không gian làm một thể, thi triển ra, quả thực là quỷ thần khó lường, vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền cười nói, cái này phi đao ta muốn. Sơn Khâu gật đầu, tốt, rất nhanh, Diệp Huyền được đến chuôi này phi đao, vào tay rất nhẹ, Diệp Huyền cũng không có nhỏ máu nhận chủ, mà là đem hắn thu vào. Sơn Khâu nói, chúng ta đi tới một tầng A. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại đã có 7 kiện bảo vật, mà đối với tầng tiếp theo bảo vật, hắn như cũng phi thường chờ mong. Rất nhanh, ba người đi tới tầng thứ tư, tầng thứ tư bên trong chỉ có 10 cái màu cam quang trụ. Sơn Khâu cười nói, thập đại thần vật, ta Điện Linh tộc một cái chiêu bài. Bất luận một cái nào lấy ra đi, đều đủ để dẫn phát toàn bộ vũ trụ chấn động. Diệp Huyền nhìn hướng bên phải cách hắn gần nhất một cái quang trụ, bên trong cột ánh sáng, là một cái thủy tinh cầu đang chậm rãi chuyển động. Sơn Khâu cười nói, vũ trụ nghi, này cầu có thể nói là một chương vũ trụ địa đồ, toàn bộ vũ trụ đã biết tinh vực cùng với những cái kia thần bí phương ngoại thế giới, phía trên đều có ghi chú, bao quát một chút không biết cấm địa, phía trên đều có. Có thể nói như vậy, này cầu tương đương với một cái phiên bản thu nhỏ vũ trụ. Trọng yếu nhất chính là, này cầu có truyền tống công năng, tỉ như, ngươi nếu là muốn hồi cửu duy vũ trụ, chỉ cần nói một tiếng, truyền tống trận lập tức khởi động, ngươi tiêu hao nhất định huyền khí liền có thể tiến hành không gian khiêu dược truyền tống. Đương nhiên, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta muốn. Sơn Khâu nhìn hướng Diệp Huyền chân thành nói, ta muốn. Cái đồ chơi này mặc dù không thể phòng ngự, không thể công kích, nhưng nó công năng tính, quả thực không nên quá khủng bố. Phiên bản thu nhỏ vũ trụ, có cái đồ chơi này tại, toàn bộ vũ trụ đều nhỏ đi. Sơn Khâu cười nói, ta biết ngươi khẳng định muốn, bất quá, muốn nghe ta nói hết lời. Vật này có một cái khuyết điểm, đó chính là truyền tống qua xa mà nói, tiêu hao huyền khí sẽ rất lớn, nếu là chủ nhân không có huyền khí để cho tiêu hao, mà truyền tống trận lại thuộc về truyền tống giai đoạn lúc, rất có thể sẽ xuất hiện không gian rối loạn, cũng chính là tùy cơ truyền tống, trừ cái đó ra, còn có một cái, đó chính là sử dụng người. Nhục thân nhất định phải đủ cường đại, bởi vì truyền tống quá trình bên trong, tốc độ sẽ phi thường thật nhanh, người bình thường nhục thân căn bản không chịu nổi loại lực lượng kia. Diệp Huyền gật đầu, những vấn đề này, không tính là vấn đề lớn. Sơn Khâu khẽ mỉm cười, xác thực, nói, hắn nhìn hướng cái kia vũ trụ nghi, nói khẽ, lúc trước vị kia thợ rèn trọn vẹn hoa gần tới hơn 2.000 năm mới chế tạo ra vật này, thật là cả đời tâm huyết đây. Nói xong, hắn mặc niệm chú ngữ, cái kia quang trụ nứt ra. Vũ trụ nghi bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Vũ trụ nghi tiến vào Diệp Huyền giữa lông mày về sau. Diệp Huyền nhất thời cảm nhận được hắn. Hắn tâm niệm khẽ động. Vũ trụ nghi trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Mà trong đầu hắn xuất hiện một mảnh tinh không. Phiến tinh không này tựa như là một tấm lưới. Phía trên có vô số cái vũ trụ tọa độ. Mỗi cái tọa độ đều có cặn kẽ miêu tả. Rất nhanh, hắn tìm đến cửu duy vũ trụ. Đồ tốt a. Diệp Huyền thu hồi vũ trụ nghi. Nhìn hướng Sơn Khâu, cười nói, bá phụ, chúng ta nhìn một chút một cái a. Sơn Khâu cười nói, tốt, ba người đi tới cái thứ hai quang trụ phía trước, cái thứ hai bên trong cột ánh sáng, là một cái chiếc nhẫn toàn thân ám kim sắc, nhìn từ ngoài, có chút phổ thông. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là, Sơn Khâu cười nói, thần giới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thần giới. Sơn Khâu gật đầu, ý chỉ thần chiếc nhẫn. Diệp Huyền liền vội hỏi, tác dụng đây. Sơn Khâu cười nói, có thể điều động trong thiên địa sở hữu nguyên tố chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, không chỉ như vậy, trong đó còn tàng trữ nguyên tố chi thuẫn, có thể chống đỡ hết thảy nguyên tố chi lực. Diệp Huyền đột nhiên nói, tai nạn chi kiếp huyết lôi thuộc về nguyên tố chi lực sao? Sơn Khâu lắc đầu, không thuộc về, đồ chơi kia thuộc về chí cao pháp tắc, chiếc nhẫn kia không thể ngăn cản, đương nhiên, nếu như chính là đơn giản tai nạn chi kiếp là có thể, nhưng nếu như là tai nạn pháp tắc bản tôn hàng lâm thi triển tai nạn chi kiếp, kia cái gì cũng không đỡ nổi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta muốn. Sơn Khâu cười nói, có thể. Nói, hắn bắt đầu mặc niệm chú ngữ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía sau còn có 8 cái quang trụ, mà hắn có thể xác định, mỗi một cái bên trong cột ánh sáng thần vật đều là hắn không cách nào cự tuyệt. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp nhiều muốn 2 cái mới được a. Thế nhưng là dạng này, có thể hay không lộ ra có chút không muốn mặt. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình, mẹ nó, muốn cái đồ chơi này làm gì? Mặt mũi này, không cần. Chương 1604, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ a. Rất nhanh, Diệp Huyền được đến viên kia thần giới. Ba người hướng về cái thứ ba quang trụ đi tới, tại cái thứ ba bên trong cột ánh sáng, bên trong là một thanh hắc thước mặt ngoài, có hai cái chữ nhỏ, chân ngôn. Chân ngôn, Diệp Huyền đánh giá một phen về sau, sau đó nhìn hướng Sơn Khâu cười nói, chân ngôn chi thước, thước dài ba thước, từ cổ xưa nhất huyền thiết chi tinh chế tạo thành, trong đó, bao hàm bảy đạo chân ngôn, một lời một thật một pháp tắc. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, vật này ảo diệu vô cùng, nhưng lại không thích hợp ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Sơn Khâu cười nói, bởi vì này thước, nhất định phải là loại kia đại nho mới có thể phát huy ra hắn uy lực chân chính. Cái này thước uy lực không tại lực, mà tại nói, một lời định sinh tử, đương nhiên, cái này một lời nhất định phải có lý. Ta cảm giác tiểu tử ngươi không phải một cái đặc biệt ưa thích phân rõ phải trái người. Cho nên, ngươi là không cách nào đem cái này thước uy lực phát huy đến cực hạn. Trọng yếu nhất chính là, nếu là vô lý, này thước tương đương với phế thước, mà lại, nếu là đối phương có lý, người khả năng bị này thước nghịch loạn tâm cảnh. Diệp Huyền, lúc này, Sơn Linh đột nhiên cười nói, đây là địa ngôn gia gia chế tạo a. Sơn Khâu gật đầu, Sơn Linh khẽ mỉm cười, khó trách, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái này địa ngôn tiền bối còn tại. Sơn Khâu lắc đầu, ngàn năm trước tựu không có ở đây. Bất quá, hắn là chúng ta địa linh tộc đều tôn kính người, bởi vì hắn là chúng ta địa linh tộc học thức cao nhất người, biết mấy trăm loại ngôn ngữ, nắm giữ gần trăm cái chủng tộc văn hóa. Hắn lưu lại vô số văn học lấy làm, ảnh hưởng tới chúng ta vô số địa linh tộc người. Kỳ thật, trừ học sĩ phương diện, luận đơn đấu thực lực, hắn cũng có thể tại ta địa linh tộc trong lịch sử xếp hạng trước năm. Nên biết, năm đó hắn nhưng là đem thú yêu tộc một vị phá phàm cảnh cường giả ngạnh sinh sinh nói chết. Nói chết, Diệp Huyền có chút xấu hổ, đây mới thật sự là miệng cường vương giả a. Sơn Khâu nhìn thoáng qua kiện kia chân ngôn chi thước, sau đó nói, chúng ta nhìn một chút một kiện a. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua cái kia chân ngôn chi thước, cái đồ chơi này mặc dù lợi hại, nhưng xác thực không thích hợp hắn. Hắn bình thường mặc dù ưa thích ra một thoáng, nhưng hắn không phải một cái ưa thích giảng đạo lý người, trừ phi thực sự là đánh không lại. Đánh thắng được, ai sẽ giảng đạo lý, mà hắn ưa thích trong nữ nhân, giống như cũng không có ai thích hợp. Ba người đi tới cái thứ tư quang trụ, tại cái kia cái thứ tư bên trong cột ánh sáng, là một con mắt, mắt bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, trong đó thâm thúy tựa như vũ trụ minh mông, phảng phất liếc mắt nhìn liền biết rơi vào đi đồng dạng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là, Sơn Khâu cười nói, thiên nhãn, nắm giữ này mắt, hắn có thể đem ngươi thần thức phóng đại chỉ ít gấp trăm lần, ngươi một chút liền có thể xem chư thiên. Trọng yếu nhất chính là, này mắt có thể phá hết thảy mê chướng, trừ trước ngươi kiện kia ẩn giáp bên ngoài, này mắt có thể nhìn phá hết thảy hư ảo cùng với ẩn nấp chi pháp. Có này mắt tại, ngươi tương đương với bất cứ lúc nào đều ở vào một cái trạng thái an toàn, bởi vì bất luận cái gì cường giả nghĩ muốn tới gần ngươi, đều sẽ bị ngươi trước thời hạn phát hiện. Trừ cái đó ra, này mắt còn có thấu thị chi năng, có thể nhìn xuyên hết thảy. Thấu thị, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái này, lúc này, Sơn Khâu cười nói, tâm động. Diệp Huyền gật đầu, đây chính là đồ tốt ra. Hắn chính muốn tự thu xuống cái này thiên nhãn, Sơn Khâu đột nhiên nói, phía sau còn có một chút càng tốt, có muốn nhìn một chút hay không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu không tự nhìn một chút. Kỳ thật, hắn thật muốn thiên nhãn này, đương nhiên, muốn thiên nhãn này nguyên nhân không phải là bởi vì có thể thấu thị, hắn Diệp Huyền cũng không phải cái loại người này. Hắn muốn thiên nhãn này, là bởi vì thiên nhãn này có thể khám phá ẩn thân. Kể từ đó, hắn cũng không cần sợ sát thủ. Nhưng là, hắn hiện tại chỉ có thể lại muốn một kiện, bởi vậy, hắn không quá nghĩ nhanh như vậy làm quyết định, có lẽ phía sau còn có càng tốt đây. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Sơn Khâu cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tới. Ta xem trước một chút phía sau. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền cùng Sơn Linh đi tới cái thứ năm quang trụ phía trước, tại cái kia bên trong cột ánh sáng, là một kiện chủy thủ. Sơn Khâu không có giải thích, mà là nhìn hướng Diệp Huyền. Chuôi này chủy thủ cũng không tệ, người có hứng thú không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua chuôi này chủy thủ, lắc đầu. Hắn không cần chủy thủ, mà hắn ưa thích trong nữ nhân, cũng không hề dùng chủy thủ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, bá phụ, nhưng có hộ giáp một loại bảo vật. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn giống như thiếu một kiện phòng ngự loại hình thần vật. Hắn hiện tại nhục thân mặc dù rất mạnh, nhưng là, hắn còn muốn một kiện phòng ngự loại hình bảo vật. Hộ giáp, Sơn Khâu đang muốn nói chuyện, lúc này, Sơn Linh đột nhiên nói, chiến thần giáp. Chiến thần giáp rất tốt, Chiến thần giáp, nghe vậy, Sơn Khâu sắc mặt nhất thời phát sinh biến hóa vi diệu, cũng không nói gì thêm. Sơn Linh trừng mắt nhìn, nếu không, chúng ta đi tới một tầng nhìn một chút. Diệp Huyền nhìn hướng Sơn Khâu có chút khó khăn. Diệp Huyền cười nói, không cần chiến thần giáp, tùy tiện một kiện cái gì phòng ngự loại bảo vật liền có thể. Tương tự loại kia vu giáp thuẫn liền có thể. Sơn Linh đột nhiên nói, cha, nhân ra Diệp ca ca lại không muốn, chính là đi xem một chút. Ngươi sẽ không như thế hẹp hòi à? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Sơn Linh, không cần phải nói, tiểu cô nương này tiến đến mục đích chủ yếu khẳng định là kiện kia chiến thần giáp. Bởi vì trên đường đi hắn phát hiện, tiểu cô nương này đối bốn phía những cái kia bảo vật căn bản không có cái gì hứng thú, trừ kiện kia ẩn giáp bên ngoài. Sơn Khâu trừng mắt liếc Sơn Linh, là ngươi muốn nhìn kiện kia chiến thần giáp à? Sơn Linh hì hì nở nụ cười, cha, chúng ta đi xem một chút à? Sơn Khâu nhìn hướng Diệp Huyền, hắn thấp giọng thở dài, tiểu gia hỏa, nhìn một chút là có thể, nhưng bá phụ thật không thể cho ngươi, bá phụ cũng không có cái quyền lợi này, nếu là ta có cái quyền lợi này, ta liền trực tiếp đưa cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta minh bạch, bá phụ, ta cũng nghĩ nhìn một chút à, đương nhiên, ta sẽ không tham lam. Sơn Khâu khẽ gật đầu, vậy chúng ta đi xem một chút đi. Nói, hắn đi đến nơi nào đó trước vách đá, sau đó mặc niệm chú ngữ, từ từ, cái kia vách đá bắt đầu rung động lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đầy mặt mong đợi Sơn Linh, người rất muốn gặp thấy cái kia chiến thần giáp. Sơn Linh mãnh gật đầu, đây chính là ta địa linh tộc dốc hết toàn tộc chi lực chế tạo thành chiến giáp, trong đó trình độ phức tạp, khó có thể tưởng tượng. Nếu là có thể nhượng ta cầm đi nghiên cứu một chút. Chậc chậc, Sơn Khâu đột nhiên nói, ngươi nằm mơ. Sơn Linh nhếch miệng, những thần vật này liền nên cho tộc nhân nghiên cứu. Dạng này mới có thể càng tốt trợ giúp tộc nhân đề thăng chế tạo công nghệ a. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có phải hay không a Diệp ca ca? Diệp Huyền vô ngữ, nhà đầu này, quỷ tâm tư không phải bình thường nhiều a. Sơn Khâu trừng mắt liếc Sơn Linh hì hì nở nụ cười, tốt cha, ngươi mở cửa nhanh a. Sơn Khâu có chút bất đắc dĩ, hắn nhanh chóng mặc niệm chú ngữ, rất nhanh, ba người trước mặt vách đá đột nhiên nứt ra. Mà vách đá mới vừa mở ra, một lão giả chính là xuất hiện tại ba người trước mặt, lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, tóc trắng xóa, cả người thoạt nhìn già nua vô cùng, nhưng là cặp mắt kia lại là lang lệ vô cùng. Nhìn thấy lão giả, Sơn Khâu hơi hơi thi lễ, Minh trưởng lão. Cái này Minh trưởng lão bối phận còn tại cái kia Tả trưởng lão cùng Hữu trưởng lão phía trên. Minh trưởng lão nhìn thoáng qua Sơn Khâu, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền cũng là hơi hơi thi lễ, gặp qua Minh trưởng lão. Minh trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Sơn Khâu vội vàng nói, hắn là thủ hộ thần nhi tử. Thủ hộ thần, nghe vậy, Minh trưởng lão đầu tiên là hơi hơi ngẩn người, rất nhanh, trong mắt của hắn lạnh nhạt từ từ trở nên mềm xuống tới, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tuổi trẻ tài cao. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, trưởng lão quá khen. Minh trưởng lão nói, ngươi là muốn nhìn một chút cái này chiến thần giáp. Diệp Huyền gật đầu, muốn nhìn một chút, nếu là không tiện, cũng không quan hệ. Sơn Khâu nhìn hướng Minh trưởng lão, Minh trưởng lão trầm mặc sau một hồi, nói, không có gì không tiện, tiến đến a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Một bên, Sơn Linh đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, Diệp ca ca mặt mũi lớn. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn biết, căn bản không phải hắn mặt mũi lớn, mà là cha của hắn mặt mũi lớn. Địa linh bảo khố cửa ra vào, Tả Hữu trưởng lão nhìn nhau một chút, cái kia Hữu trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, ta có loại dự cảm không tốt. Tả trưởng lão cười nói, an, tiểu gia hỏa kia chính là đi xem một chút, không có vấn đề gì. Mà lại, kẻ này không phải tham lam người, cho nên, người ta cứ yên tâm đi. Hữu trưởng lão khẽ gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Diệp Huyền ba người đi theo Minh trưởng lão một đường tiến bước, tầng cuối cùng không giống bên ngoài đơn giản như vậy, ba người đi tới một chỗ thông đạo, mà tại lối đi này hai bên, trải rộng các loại quỷ dị phù văn. Sơn Khâu cười nói, đây đều là trận pháp, nếu là có người ngoài cường hành xông nơi này sẽ có hơn ngàn vạn loại trận pháp đồng thời khởi động, có thể nói, cho dù là phá phàm cảnh cường giả cũng sẽ thịt nát xương tan. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút lúng túng, chính mình không phải liền là phá phàm cảnh sao? Sơn Khâu đột nhiên cười to một tiếng, hiền chất đừng suy nghĩ nhiều a, không phải nói ngươi. Diệp Huyền, một bên, Sơn Linh đột nhiên nói, Minh ra ra, nơi này bao lâu không có người đến qua. Minh trưởng lão nói, hơn 1.000 năm, Diệp Huyền vô ngữ, hơn 1.000 năm, tiền bối này thật chịu được nhàm chán a. Sơn Linh trừng mắt nhìn, Minh ra ra, một mình ngươi ở chỗ này không tẻ nhạt sao? Nếu không, ta tới thay ngươi thủ a. Diệp Huyền, Sơn Khâu trừng mắt liếc Sơn Linh, ngươi đánh ý định quỷ quái gì? Sơn Linh hì hì nở nụ cười, ta đến giúp Minh Gia Gia trông coi, Minh Gia Gia liền có thể đi ra ngoài chơi. Sơn Khâu lắc đầu, người nhà đầu này. Một bên, Minh trưởng lão nhìn thoáng qua Sơn Linh, trong mắt có mỉm cười. Rất nhanh, ba người đi vào một gian mật thất, vừa đi vào mật thất, mọi người còn chưa kịp phản ứng, trước mặt mọi người một cái thất sắc quang trụ trực tiếp nổ bể ra tới, sau một khắc, một đạo hồng quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền cả người trực tiếp cứng tại nguyên địa, tất cả mọi người mộng. Lúc này, cái kia tả hữu trưởng lão cũng tiến vào mật thất, khi thấy cái kia nát một chỗ cột sáng lúc, hai người cũng mộng. Rất nhanh, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, mà Diệp Huyền lúc này cũng mộng. Thứ đầu gì tự tiến đến? Rất nhanh, hắn phát hiện là thứ đầu gì, khẳng định là cái kia chiến thần giáp. Cái kia chiến thần giáp vậy mà trực tiếp chạy đến trong cơ thể mình. Minh trưởng lão đám người đều tại nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc đã không còn phía trước nhu hòa, có chút lạnh. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, ta không biết chuyện gì xảy ra. Minh trưởng lão trầm giọng nói, có thể nhường hắn đi ra sao? Diệp Huyền nói, ta thử một chút. Hắn thử nghiệm liên hệ một thoáng cái kia chiến thần giáp, nhưng mà, căn bản không liên lạc được, đối phương trực tiếp mặc xác hắn. Diệp Huyền lắc đầu, mọi người sắc mặt càng lạnh hơn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm tự hắn trong đầu vang lên, ta nghĩ tự do, như dẫn ta đi, ta nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền, trong tràng đột nhiên trở nên an tĩnh lại, hào khí có chút khẩn trương. Minh trưởng lão đám người đều tại nhìn xem Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ngươi ra không ra. Không có phản ứng, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một thanh kiếm đè vào chính mình cái bụng chỗ, cả giận nói, ngươi ra không ra. Mọi người, vẫn là không có phản ứng. Diệp Huyền đột nhiên bi phẫn nói, địa linh tộc đối đãi với ta như thế, ta há có thể muốn bọn hắn thần vật. Ngươi cường hành tiến vào trong cơ thể ta, quả thật hãm ta bất nghĩa. Ta thẹn với địa linh tộc, ta hôm nay cùng ngươi đồng quy vô tận. Nói, hắn liền muốn thống hạ đi, bên cạnh Sơn Khâu vội vàng ngăn cản Diệp Huyền. Hắn quay đầu nhìn hướng Minh trưởng lão đám người, cả giận nói, ngươi, các ngươi quả thật muốn giết chết hắn sao? Minh trưởng lão đám người có chút mộng, nhóm người mình cái gì cũng không làm a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, bá phụ, đừng cản ta, nhượng ta đâm chết ta. Nói xong, hắn liền muốn lần nữa thống hạ đi, Sơn Khâu vội vàng lại ngăn lại, hắn gắt gao giữ chặt Diệp Huyền tay, run giọng nói, Huyền chất a. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ a, phụ thân ngươi đã cứu chúng ta địa linh tộc. Người hôm nay nếu là chết ở chỗ này, chẳng khác gì là tại hãm ta địa linh tộc bất nghĩa a. Diệp Huyền bi phẫn nói, địa linh tộc như vậy ưu đãi ta há có thể muốn các ngươi trấn tộc thần vật. Hắn hôm nay không ra, ta tự cùng hắn đồng quy vô tận. Nói, hắn đột nhiên bỗng nhiên đâm một cái, mặc dù bị ngăn lại, nhưng là kiếm kia còn là đâm vào mấy tấc. Nhìn thấy một màn này, Minh trưởng lão đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái kia Minh trưởng lão run giọng nói, tiểu gia hỏa, ngươi chớ làm loạn. Liền là một kiện ngoại vật mà thôi, hắn tạm thời không ra, chúng ta có thể từ từ sẽ đến, ngươi không cần thiết thương tổn tới mình. Cái kia tả trưởng lão cũng là vội vàng nói, đúng đúng. Liền là một kiện ngoại vật mà thôi, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ a. Cái kia hữu trưởng lão do dự một chút, cũng nói, khác. Đừng làm chuyện điên rồ, nhưng mà, Diệp Huyền lại là căn bản không quản mọi người khuyên bảo, liền muốn đâm chính mình, mà lại, kiếm kia càng đâm càng sâu, khóe miệng của hắn cũng là máu tươi thẳng tràn. Nếu như không phải Sơn Khâu gắt gao kéo lấy Diệp Huyền tay, Diệp Huyền sợ là đã không có. Nhìn thấy một màn này, Minh trưởng lão đám người là thật hoảng rồi. Cái này nếu là nhóm người mình đem thủ hộ thần nhi tử bức tử ở chỗ này, vậy liền thật quá bất nhân nghĩa a. Bọn hắn những trưởng lão này, sẽ bị toàn bộ địa linh tộc người đâm cột sống. Thủ hộ thần a, lúc trước dùng sức một người cứu vớt toàn bộ địa linh tộc, mà bây giờ, nhóm người mình lại đem con của hắn bức tử. Đừng nói người khác. Chính bọn hắn đều cảm thấy cái này thật sự là quá mức. Nhìn thấy Diệp Huyền không quản còn muốn đâm, Minh trưởng lão vội vàng nói, tiểu gia hỏa, ngươi chớ làm loạn. Cái kia chiến thần giáp chúng ta nguyên bản là muốn đưa ngươi. Mọi người, chương 1605, ta Diệp Huyền nói. Minh trưởng lão mới vừa nói xong, chính hắn chính là che lại. Chính mình đây là nói cái gì? Tả hữu trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc nhìn xem Minh trưởng lão, nguyên bản liền muốn đưa cho Diệp Huyền. Thật hay giả? Hai người bọn họ cũng có chút mộng. Một bên, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn Minh trưởng lão, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó thuận thế hướng trên mặt một vệt, khá lắm, cái này một vệt, hắn toàn bộ mặt đều là huyết, thoạt nhìn là rất thảm. Diệp Huyền yết hầu lăn lăn, Minh trưởng lão, Minh trưởng lão thấp giọng thở dài, xác thực là đưa cho ngươi, tiểu gia hỏa, ngươi chớ làm chuyện điên rồ. Diệp Huyền nhìn hướng Sơn Khâu nháy mắt, Diệp Huyền hiểu ý, liền vội vàng lắc đầu, không không. Như thế thần vật là địa linh tộc chấn tộc chi bảo, ta há có thể muốn. Ta kiên quyết không muốn. Nói, hắn đột nhiên nhìn mình phần bụng, gầm thét, ngươi ra không ra. Không có trả lời, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên một quyền đánh vào bộ ngực mình. Diệp Huyền cả người hướng về sau lui mấy chục trượng, sau cùng tầng tầng đụng vào cái kia tường ánh sáng bên trên, toàn bộ tầng thứ 5 kịch liệt run lên, cùng lúc đó, Diệp Huyền trong miệng liên phun mấy cái tinh huyết. Nhìn thấy một màn này, mọi người trực tiếp mộng, như thế hung ác sao? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên muốn đối đầu mình hạ thủ, cái kia Sơn Khâu vội vàng lại ngăn lại Diệp Huyền, run giọng nói, Huyền chất a, ngươi đây là muốn làm cái gì a? Ta địa linh tộc cùng phụ thân ngươi chính là chí giao, ngươi như chết ở chỗ này, chúng ta thế nào đối phụ thân ngươi giao phó? Phụ thân ngươi sẽ diệt chúng ta. Nghe vậy, cái kia Minh trưởng lão ba người cũng là biến sắc. Như tiểu gia hỏa này thật ở chỗ này tự sát, kia chính mình địa linh tộc cùng thủ hộ thần ở giữa thiện duyên liền muốn biến thành nhiệt duyên a. Cái kia Minh trưởng lão vội vàng nói, tiểu gia hỏa, chúng ta thật là đem cái kia bảo vật đưa cho ngươi. Cái kia Tả trưởng lão cũng là vội vàng nói, tiểu gia hỏa, vì một kiện thần vật tự sát, nhiều không đáng a. Chúng ta sở dĩ nhường ngươi tiến đến nhìn, liền là muốn cho ngươi một kinh hỉ. Kiện kia chiến thần giáp, thật là cho ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, khàn giọng nói, địa linh tộc đã đưa ta 10 cái siêu cấp thần vật, ta Diệp Huyền ra mặt tự tính lại dày, cũng không cần các ngươi chấn tộc chi bảo a. Ta, Sơn Khâu đột nhiên nói gì vậy? Chúng ta không phải người một nhà sao? Người một nhà, nghe vậy, mọi người đều là nhìn hướng Sơn Khâu. Sơn Khâu nhìn xem Diệp Huyền, Huyền chất a, ta cùng phụ thân ngươi là huynh đệ, ngươi lại gọi ta bá phụ thân ngươi cùng chúng ta địa linh tộc là người một nhà a. Người một nhà tầm đó nói những này, quá khách khí a. Minh trưởng lão liền vội vàng gật đầu, Sơn Khâu nói chính là, đều là người một nhà, nói những lời này thực sự quá khách khí. Tả trưởng lão cũng nói, đúng vậy, đều là người một nhà, chúng ta là người một nhà. Cái kia Hữu trưởng lão nhìn thoáng qua máu me đầy mặt Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, người một nhà. Người một nhà, nghe đến ba chữ này, trong tràng Minh trưởng lão đám người trên mặt đều là xuất hiện vẻ tươi cười. Một bên, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đứng dậy cung kính thi lễ, bốn vị tiền bối chi lớn ân, ta Diệp Huyền vĩnh thế ghi khắc. Sơn Khâu bất mãn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vừa rồi đều nói là người một nhà. Không cần thiết lại nói những này khách khí lời nói. Minh trưởng lão gật đầu, xác thực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngày sau địa linh tộc có bất kỳ cần, ta Diệp Huyền quyết không chối từ. Nơi này, liền là ta cái nhà thứ hai. Nghe vậy, Sơn Khâu trên mặt mấy người đều là xuất hiện vẻ tươi cười. Lúc này, Minh trưởng lão đột nhiên nói, Sơn Khâu, ngươi mang tiểu gia hỏa này đi xuống đi. Giúp hắn cùng một chỗ thu phục một thoáng cái kia chiến thần giáp. Sơn Khâu nhìn thoáng qua Minh trưởng lão, gật đầu, tốt. Diệp Huyền đối Minh trưởng lão ba người hơi hơi thi lễ, sau đó cùng Sơn Khâu xoay người rời đi. Diệp Huyền ba người rời đi sau, trong mật thất đột nhiên rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, Tả trưởng lão nói, ngươi thế nào nhìn? Minh trưởng lão hai mắt chậm chậm đóng lại, không phải tiểu gia hỏa này dở trò quỷ, là cái này chiến thần giáp chính mình ý tứ. Tả trưởng lão gật đầu, cùng ta đoán một dạng. Minh trưởng lão nói khẽ, bộ chiến giáp này cùng cái khác thần vật bất đồng, hắn sẽ không cam nguyện bị vây ở chỗ này. Một bên, Hữu trưởng lão thấp giọng thở dài, lần này, tổn thất quá lớn. Tả trưởng lão cười nói, không có tổn thất. Hữu trưởng lão nhìn hướng Tả trưởng lão, Tả trưởng lão cười nói, chúng ta được một cái siêu cấp yêu nghiệt, không phải sao? Minh trưởng lão gật đầu, ta địa linh tộc phần lớn đều chỉ đối kỹ thuật rèn đúc có hứng thú, bởi vậy, thực lực của chúng ta so tộc khác yếu nhược rất nhiều, nếu là không có cường đại ngoại viện, chúng ta địa linh tộc rất khó tự do sinh tồn tiếp. Hữu trưởng lão đột nhiên nói, đã đều là cho bảo vật, vậy chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn vũ trụ thần đình. Minh trưởng lão nhìn thoáng qua Hữu trưởng lão, đi vũ trụ thần đình, liền là đi làm nô lệ. Mà thủ hộ thần đối với chúng ta địa linh tộc là thái độ gì? Hắn năm đó sở dĩ giúp địa linh tộc, đồng thời lấy kiếm khí thủ hộ địa linh tộc, không phải là bởi vì ta địa linh tộc có bảo vật, mà là bởi vì hắn cùng Sơn Khâu là huynh đệ. Thủ hộ thần chưa hề nghĩ muốn nô dịch chúng ta địa linh tộc, chỉ một điểm này, vũ trụ thần đình có thể làm đến sao? Hữu trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, thủ hộ thần chướng mắt chúng ta địa linh tộc bảo vật, nhưng là con của hắn. Tả trưởng lão đột nhiên nói, lão phải, ta biết ngươi không nỡ, ta cũng không nỡ. 10 cái thần vật thêm một kiện chấn tộc thần vật, lòng ta cũng đang rỉ máu. Nhưng là, ngươi nhưng có nghĩ tới một vấn đề, nếu là có một ngày Sơn Khâu không có ở đây đây. Nghe vậy, Hữu trưởng lão sắc mặt nhất thời thay đổi. Nam tử áo xanh sở dĩ trợ giúp địa linh tộc, toàn là bởi vì Sơn Khâu, nếu là Sơn Khâu không có ở đây. Địa linh tộc còn có thể thỉnh nam tử áo xanh hỗ trợ sao? sợ là treo cực kỳ. Tả trưởng lão nói, kỳ thật, cũng không thể hoàn toàn từ lợi ích góc độ đến xem chuyện này. Nam tử áo xanh năm đó cứu chúng ta địa linh tộc, không phải vì lợi ích, mà là vì tình. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải đem cái tầng quan hệ này biến thành lợi ích quan hệ đây? Thủ hộ thần tương trợ chúng ta, là vì tình, chúng ta giúp tiểu gia hỏa này, hoàn toàn không cần thiết đem hắn biến thành lợi ích quan hệ. Sơn Khâu đem hắn xem như là cháu ruột, vậy hắn liền là ta địa linh tộc người. Minh trưởng lão gật đầu, nói không sai, kiện kia chiến thần giáp mặc dù chân quý, nhưng là, lại chân quý có thể so sánh ta địa linh tộc truyền thừa trọng yếu sao? Nói, hắn nhìn hướng Hữu trưởng lão, nhớ kỹ, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, thủ hộ thần đối với chúng ta địa linh tộc ân tình, không phải một kiện chiến thần giáp có thể cân nhắc. Mà lại, các ngươi nhưng có nghĩ tới một vấn đề, thủ hộ thần đem hắn nhi tử đưa đến chúng ta nơi này, là bởi vì cái gì? Là bởi vì hắn đem chúng ta xem như là người một nhà, không phải, dùng thực lực của hắn, thật cần chúng ta địa linh tộc tới chiếu cố tiểu gia hỏa này sao? Hữu trưởng lão gật đầu, ta hiểu được. Minh trưởng lão nhẹ gật đầu, đi xem một thoáng tiểu gia hỏa kia, hắn bây giờ muốn thu phục cái kia chiến thần giáp, sợ là còn có chút độ khó. Còn có thể giúp đỡ đều giúp, chiến thần giáp chúng ta đều đưa ra ngoài. Những vật khác, cũng đừng lại hẹp hòi. Tả trưởng lão cười nói, minh bạch, rất nhanh, hai người rời đi. Minh trưởng lão nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu nở nụ cười, tự do. Nói xong, hắn cũng ly khai mật thất. Gian nào đó phòng ốc bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn là Sơn Khâu cùng Sơn Linh. Sơn Khâu trầm giọng nói, có thể cảm nhận được hắn sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn phát hiện, cái này chiến thần giáp hiện tại thế mà giả chết. Nhìn tới, gia hỏa này là có chút không nghĩ thần phục hắn a. Nhìn thấy Diệp Huyền lắc đầu, Sơn Khâu sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn xem Diệp Huyền phần bụng, ngươi như nguyện thần phục ta hiền chất, ta địa linh tộc nhường ngươi khôi phục tự do, nếu không phải như vậy, ngươi cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Địa linh tộc sáng tạo hắn, tự nhiên là có biện pháp đối phó nó. Vẫn là không có phản ứng, Sơn Khâu chân mày cau lại, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm tự trong tràng vang lên, ta nói lời giữ lời. Nói, Diệp Huyền thân thể đột nhiên rung động lên, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như tại tầng tầng xé rách. Sơn Khâu vội vàng nói, hắn là muốn cùng ngươi thân thể cùng với thần hồn dung hợp. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, cùng lúc đó, còn có chấn hồn kiếm. Hai kiện thần vật trực tiếp bảo hộ Diệp Huyền thần hồn. Diệp Huyền toàn bộ mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, hắn cảm giác toàn thân mình trên dưới đều tại xé rách. Một bên, Sơn Khâu trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, phải sống. Diệp Huyền gằn giọng nói, đến a, ta chịu đựng được, oanh, Diệp Huyền quanh thân đột nhiên xuất hiện một cỗ thần bí khí tràng. Sơn Khâu cùng Sơn Linh vội vàng lui ra phía sau, Sơn Linh trừng mắt nhìn, cha, đây là cái gì? Sơn Khâu trầm giọng nói, chiến thần lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, chiến ý vô cùng, càng đánh càng mạnh. Sơn Linh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên. Oanh, trong chớp mắt, toàn bộ phòng ốc trực tiếp biến thành bột mịn. Sơn Khâu nhìn hướng Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, trên người hắn xuất hiện một kiện giáp, giáp màu đỏ sậm, tựa như lân phiến một dạng bao trùm tại hắn trên da, nhưng là, hắn không cảm giác được bất kỳ vật gì, kiện kia giáp tựa như là không tồn tại một dạng. Chiến thần giáp, lúc này, Sơn Khâu đột nhiên nói, giáp này có 6 đặc điểm lớn, đệ nhất, phòng ngự, có thể nói, cho dù là phá phàm cảnh phía trên cường giả, cũng khó thương hắn chút nào. Hắn còn có cái kia thần giới công năng, cũng chính là có thể miễn dịch hết thảy lực lượng nguyên tố, bao quát thiên địa ngũ hành lực lượng. Thứ hai, phản thương, giáp này có đặc thù phản thương công năng, giáp này có thể bắn ngược chỉ ít gấp 3 lực lượng cho đối phương, có thể nói như vậy, nếu là ngươi gặp phải cùng giai đối thủ, ngươi không cần động thủ, đối phương cũng không dám đánh ngươi, bởi vì hắn sẽ đem mình đánh chết. Diệp Huyền, Sơn Khâu tiếp tục nói, thứ ba, chiến thần chi lực, mặc giáp này, ngươi có thể đạt được ẩn chứa trong đó chiến thần chi lực, cái này chiến thần chi lực gia trì, của ngươi nhục thân lực lượng có thể đề thăng chỉ ít gấp 5 lần không ngừng, hắn là tại thân thể ngươi lực lượng cơ sở bên trên gia tăng, cho nên, thân thể ngươi lực lượng càng mạnh, hắn gia trì tựu càng mạnh. Thứ tư, chiến thần chi ý. Một khi ngươi thôi động chiến thần chi ý, ý này chí sẽ không hạn mức cao nhất tăng cường ngươi ý chí chiến đấu. Cường đại ý chí, có thể nhường ngươi chiến đấu khứu giác càng thêm nhạy bén, không chỉ chiến đấu khứu giác, ngươi ý thức chiến đấu cũng sẽ được đến thật to tăng cường. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, thứ năm, giáp này bên trong, nắm giữ 1000 loại tự mình chữa trị phù văn, mỗi cái phù văn bên trong, đều ẩn chứa trên 100 loại chữa trị loại trận pháp, một khi ngươi thụ thương, mười mấy vạn chủng hệ chữa trị trận pháp sẽ lập tức vận chuyển. Sau đó chữa trị thân thể của ngươi. Có thể nói, chỉ cần ngươi không phải bị miểu sát, ngươi chính là vô địch. Diệp Huyền đã có chút mộng, nếu như cái này phối hợp chính mình bất tử huyết mạch. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền có chút sôi trào. Sơn Khâu lại nói, loại thứ 6, cũng là cái này chiến thần giáp hạch tâm, chiến thần chi vực, phàm tiến vào ngươi chiến thần linh vực bên trong người, cảnh giới đem trong nháy mắt bị ép hai giai, nếu là gặp phải phàm cảnh cường giả, đối phương cảnh giới sẽ không bị áp chế, bởi vì phàm cảnh siêu việt cảnh giới, không tại cảnh giới các loại. Nhưng là, chiến thần lĩnh vực có thể suy yếu đối phương hết thảy lực lượng, có thể suy yếu chỉ ít 3 thành đến 5 thành. Diệp Huyền đã ngây dại, cái này chiến thần giáp, quả thực không nên quá biến thái a. Chính mình mặc vào cái đồ chơi này, ai làm phải chết chính mình. Sơn Khâu đột nhiên nói, cái này chiến thần giáp, là hoàn mỹ nhất một kiện giáp, không quản là phòng ngự còn là các phương diện, hắn đều không thể kén chọn. Có thể nói, hiền chất ngươi mặc vào giáp này đằng sau, muốn chết đều khó khăn a. Muốn chết đều khó khăn, Sơn Khâu trong lời nói, tràn ngập tự hào cùng tự tin. Đây là Sơn Khâu tộc nghiêng cả tộc chi lực chế tạo thành một kiện giáp, hắn đương nhiên tự hào cùng tự tin. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trên người mình chiến giáp, kìm lòng không được tuét ra miệng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền bỗng nhiên đứng lên, đúng a. Chính mình hiện tại thập đại thần khí thêm một kiện siêu việt truyền thuyết cấp bậc chiến thần giáp tại tay, lại là phá phàm cảnh, cần sợ vũ trụ thần đình sao? Đương nhiên không cần sợ a, làm vũ trụ thần đình, nói làm liền làm, nghĩ đến cái này, hắn nhìn hướng Sơn Khâu, bá phụ, ta có thể muốn đi. Chờ ta xử lý xong một ít chuyện, ta lại đến địa linh tộc. Sơn Khâu do dự một chút, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, bên trong là một chút thần vật, mặc dù không có địa linh bảo khố tốt, nhưng cũng phi thường cực phẩm. Diệp Huyền cũng không cự tuyệt, tức thì thu hồi viên kia nạp giới, trong nạp giới, đều là một chút cực phẩm bảo vật, như Sơn Khâu nói, mặc dù không bằng địa linh bảo khố bên trong thần vật, nhưng là, đều là cực phẩm hàng, mà lại không nhiều, hơn ngàn kiện. Hiển nhiên, đây không phải Sơn Khâu cá nhân tặng cho, là địa linh tộc tặng cho. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, bá phụ, đa tạ. Sơn Khâu cười nói, tạ cái gì, lần sau nếu là gặp phải phụ thân ngươi, nhất định phải làm cho hắn tới nơi này tụ họp. Diệp Huyền cười nói, nhất định, nếu như hắn không đến, ta kéo cũng muốn kéo hắn tới. Sơn Khâu cười ha ha một tiếng, tốt, Diệp Huyền cáo biệt Sơn Khâu về sau, hắn đi tới tinh không bên trong. Tinh không bên trong, Diệp Huyền lấy ra vũ trụ nghi tìm một thoáng, rất nhanh, hắn phát hiện vũ trụ thần đình vị trí. Diệp Huyền chính muốn truyền tống, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi là muốn đi làm vũ trụ thần đình sao? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, đây có phải hay không là có chút xúc động a? Diệp Huyền vung tay lên, không xúc động, tiểu tháp, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại ta, ai có thể đánh chết ta? Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hiện tại lão tử đã nhân gian vô địch, không làm vũ trụ thần đình làm ai? Nói xong, hắn liền muốn khởi động truyền tống trận, tiểu tháp vội vàng nói, tiểu chủ, nếu không lại suy nghĩ một chút. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không cân nhắc, sau ngày hôm nay, thế gian lại không vũ trụ thần đình, ta Diệp Huyền nói. Nói xong, hắn trực tiếp khởi động truyền tống trận, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chương 1606, kiếp sau quá lâu. Tại Diệp Huyền biến mất không lâu sau, hắn nguyên lai chỗ đứng không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Vũ trụ thần đình tên kia vô danh tiểu nữ hài, nàng không phải truyền tống trận truyền tống tới, mà là một đường xé rách tinh vực tới. Vô danh tiểu nữ hài phía trước tóc có chút dài, che kín nửa bên mặt, chính lộ một bên, mà tại nàng trong tay phải, là một cái cũ nát tiểu mộc nhân, tại nàng trong tay trái, là một cái truyền âm phù. Tiểu nữ hài đột nhiên buông lỏng, viên kia truyền âm phù bên trong vang lên mục tiểu đao âm thanh. Hiển nhiên, mục tiểu đao cho Diệp Huyền truyền âm đã bị tiểu nữ hài chặn lại. Tiểu nữ hài thần sắc bình tĩnh, trước mặt nàng không gian đột nhiên nứt ra, nàng chính muốn rời đi, dường như phát hiện cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, nàng người đã biến mất. Lần nữa xuất hiện lúc, tiểu nữ hài đã tại nơi nào đó sâu trong tinh không, tại đỉnh đầu nàng, là một mảnh huyết sắc tầng mây, trong tầng mây, có lôi điện lấp lóe. Tai nạn chi kiếp, tiểu nữ hài nhìn xem cái kia huyết sắc tầng mây, ánh mắt lạnh nhạt. Mà tại nàng quanh thân, vậy mà xuất hiện một chút đỏ như máu sợi tơ. Tai nạn tuyến nhân quả, nếu như Diệp Huyền ở chỗ này, khẳng định sẽ khiếp sợ vô cùng. Bởi vì trước mắt tiểu cô nương này, vậy mà cũng là ách thể. Thế gian không chỉ hắn một cái ách thể. Lúc này, cái kia huyết sắc trong tầng mây đột nhiên ngưng tụ ra một đạo huyết lôi trực tiếp bay ra tầng mây, mục tiêu chính là vô danh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc nàng đã tại cái kia huyết sắc trên tầng mây. Phía dưới, đạo kia huyết lôi vô thanh vô tức trong lúc biến thành vô số mảnh vỡ, mà cái kia huyết sắc tầng mây cũng không biết lúc nào trở thành một đống mảnh vỡ. Trong nháy mắt dây tai nạn chi kiếp, cùng lúc đó, tiểu nữ hài quanh thân những cái kia tuyến nhân quả cùng nhau biến mất. Tai nạn nhân quả dính không được nàng thân, lúc này, vô danh tiểu nữ hài đỉnh đầu, một cái bóng mờ xuất hiện. Tai nạn pháp tắc hình chiếu, tai nạn pháp tắc nhìn xem tiểu nữ hài cũng đang nhìn tai nạn pháp tắc. Hai người đều không nói gì, tiểu nữ hài cái kia lộ ra ngoài trong mắt trái, có sát ý. Sau một hồi, tai nạn pháp tắc trở nên mờ đi. Tiểu nữ hài xoay người rời đi, nàng cúi đầu nhìn xem trong tay tiểu mộc nhân, nhìn một chút, nàng trong mắt trái đột nhiên chảy ra một chuyến trong trẻo chất lỏng, đúng. Không, lên, các nàng gạt ta, nói, nàng ánh mắt từ từ trở nên mờ mịt lên, mà suy nghĩ của nàng, về tới lúc trước. Kia là một cái thôn trang nhỏ, trong thôn trang, thi thể khắp nơi cùng máu tươi, mà tại thôn xóm cửa ra vào, co do một người mặc váy đen tiểu nữ hài rất sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy thút thít nỉ non. Lúc này, một đạo tiếng kinh dị từ một bên vang lên, ách thể. Nói chuyện lúc, một tên nam tử xuất hiện tại tiểu nữ hài trước mặt. Tại nam tử bên cạnh, còn có một tên thân mặc quần áo màu trắng tiểu nữ hài trong tay cũng có một cái tiểu mộc nhân. Nam tử đánh giá một chút tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía nam tử nói khẽ thật là ách thể. Tiểu nữ hài cứ như vậy nhìn xem nam tử khẽ mỉm cười, đừng sợ. Tiểu nữ hài run giọng nói, ta hại chết bọn hắn. Ta là người xấu, đúng không? Nam tử lắc đầu, một người tốt xấu, cũng không phải là từ thể chất tới quyết định, bọn hắn dù bởi vì ngươi mà chết, nhưng ngươi cũng không giết bọn hắn chi ý. Cho nên, đây không phải lỗi của ngươi, nếu nói sai, là ngươi kiếp trước sai, cũng là lỗi của ta. Ta sáng lập quy tắc cùng thiết lập trật tự, có rất rất nhiều không hoàn thiện địa phương, lỗ thủng cũng nhiều, đến mức một chút không cam tâm cường giả nhiều lần tìm kiếm lỗ thủng chuyển thế trùng sinh, đồng thời mang theo trí nhớ kiếp trước. Nói, hắn đưa ra tay phải, cùng ta trở về a. Về sau ta bảo vệ ngươi, tiểu nữ hài nhìn xem nam tử sau một hồi, nàng duỗi ra tay nhỏ đặt ở nam tử trong lòng bàn tay. Nam tử khẽ mỉm cười, chúng ta đi thôi, tiểu nữ hài gật đầu, cứ như vậy, nam tử dắt lấy hai cái tiểu nữ hài hướng về nơi xa đi tới. Lúc này, nam tử quay đầu nhìn thoáng qua thôn kia, nói khẽ các ngươi chết, quả thật tai bay vạ gió, kiếp sau quá lâu, ta ban thưởng các ngươi sống thêm một thế. Âm thanh rơi xuống, phiến kia thôn xóm trên không bốn phía đột nhiên rung động lên, sau một khắc, vô số mảnh vụn linh hồn ngưng tụ, không bao lâu, từng đạo linh hồn thể xuất hiện tại thôn xóm trên không, rất nhanh, những linh hồn này tiến vào phía dưới những thi thể này bên trong, chỉ chốc lát, trong thôn, từng cái người lần nữa đứng lên. Nam tử thu hồi ánh mắt, mang theo hai cái tiểu nữ hài hướng về nơi xa đi tới. Cái kia thân mặc váy trắng tiểu nữ hài đột nhiên ngoẹo đầu nhìn hướng nam tử, nói chủ nhân, bọn hắn tự tính sống, cũng tối đa chỉ có thể sống mấy chục năm đây. Nam tử nhẹ nhàng xoa xoa thân mặc váy trắng tiểu nữ hài đầu, cười nói, đạo nhất, ngươi là lão đại, cho nên, ngươi phải hiểu được một điểm, liền xem như chính sống một ngày, đó cũng là quyền lợi của bọn hắn, chúng ta không nên tước đoạt quyền lợi của bọn hắn. Tên là đạo nhất tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, thế nhưng là, rất nhiều nơi đều có sát lục. Nam tử cười nói, từ từ cải biến. Đạo nhất do dự một chút, sau đó nói, nhân tính cùng nhân tâm, là rất khó cải biến. Nam tử khẽ mỉm cười, từ từ sẽ đến. Đạo nhất khẽ gật đầu, tốt. Lúc này, nam tử bên phải tiểu nữ hài đột nhiên nhìn hướng đạo nhất trong tay tiểu mộc nhân, có thể cho ta chơi một chút sao? Đạo nhất trừng mắt nhìn, không được. Nghe vậy, tiểu nữ hài hơi hơi cúi đầu, không dám lại nói cái gì. Nam tử cười nói, ta trở về cho ngươi điêu một cái. Tiểu nữ hài nhìn hướng nam tử, thật sao? Nam tử cười ha ha một tiếng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa tiểu nữ hài cái đầu nhỏ, thật. Tiểu nữ hài khóe miệng hơi hơi nhấc lên một cái biên độ nhỏ. Rất nhanh, ba người biến mất tại nơi xa. Tinh không bên trong, vô danh tiểu nữ hài nhìn xem trong tay tiểu mộc nhân, trong mắt nước mắt không ngừng mà chảy. Sau một hồi, nàng nhìn hướng nơi xa, giết hắn, các nàng liền sẽ nói cho ta ngươi đi đâu. Nói xong, nàng tiện tay vung lên, nơi xa không gian trực tiếp nứt ra, kỳ thật, không phải trước mặt nàng không gian nứt ra, mà là mấy vạn phiến tinh vực không gian cũng nứt ra. Vô danh tiểu nữ hài đạp vào cái kia nứt ra không gian, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Thần đình tinh vực, tinh không bên trong, nơi nào đó không gian đột nhiên nứt ra, một tên nam tử đi ra. Chính là Diệp Huyền, Diệp Huyền thu hồi vũ trụ nghi, không thể không nói, cái đồ chơi này là thật biến thái. Từ ma vực truyền tống đến nơi đây, hắn chỉ dùng không đến nửa canh giờ. Quá nhanh, so vũ trụ thần đình thiết lập truyền tống trận nhanh hơn rất nhiều. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, nhìn tới, có rảnh ta đến hồi Thanh Thành một chuyến. Có cái đồ chơi này, hắn hồi Thanh Thành quả thực tụ một khắc đồng hồ thời gian. Thu hồi vũ trụ nghi, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, vũ trụ thần đình đi như thế nào? Trung niên nam tử nhíu mày, ngươi tìm vũ trụ thần đình. Diệp Huyền gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng trung niên nam tử, ngươi là vũ trụ thần đình sao? Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, đúng, nói, hắn dường như phát hiện cái gì, nhíu mày, ngươi là trên bảng truy nã Diệp Huyền. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đã biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trung niên nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thiên vị cảnh, trung niên nam tử này là thiên vị cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng mà, một kiếm đều không thể đón lấy. Nơi xa, Diệp Huyền thu hồi kiếm, lắc đầu, quá yếu. Nói xong, hắn tiêu sái rời đi. Diệp Huyền hướng về nơi xa đi tới, không bao lâu, lại một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại một lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Suy, lão giả còn chưa kịp phản ứng, hắn giữa lông mày chính là bị một kiếm xuyên qua. Sau lưng lão giả, Diệp Huyền thu kiếm, lắc đầu, đây chính là vũ trụ thần đình. Nói xong, hắn trực tiếp ngửa kiếm mà lên, biến mất ở phía xa. Kỳ thật, hắn căn bản là vô dụng ngoại vật. Hắn hiện tại, dù cho không cần bất kỳ thần vật nào, hắn kiếm cũng không phải thiên vị cảnh có thể ngăn cản, có thể nói, bình thường đấu võ, mục tiểu đao đều đánh không lại hắn. Không bao lâu, Diệp Huyền nhìn thấy một hòn đảo, tại hòn đảo kia phía trên, hắn thấy được một cái cung điện to lớn. Vũ trụ thần đình, Diệp Huyền chính muốn đi tới, lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hư ảnh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại là giơ tay một kiếm. Suy, cái bóng mờ kia trực tiếp bị chém nát, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia bị chém nát hư ảnh, lão tử hôm nay là tới giết người. Không nói nhảm, nói xong, hắn đột nhiên ngự kiếm mà lên, rất nhanh, hắn xuất hiện ở phía xa cái kia vũ trụ thần đình trước đại điện. Nhìn xem tòa kia vũ trụ thần đình, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm nhắm thẳng vào đại điện, lão tử liền là Diệp Huyền, vũ trụ thần đình, nhưng có người dám đánh với ta một trận. Diệp Huyền, tiếng như lôi minh, vang vọng toàn bộ tinh không. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Thần quan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta là thật không nghĩ tới, ngươi chạy đến nơi đây. Ngươi thật nhường ta quá kinh ngạc. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đang muốn nói chuyện, lúc này, bốn phía xuất hiện một chút cường giả bí ẩn, trong đó thấp nhất đều là phàm cảnh. Mà thần quan phía sau, còn có hai tên cường giả, một người cầm đao, một người cầm kiếm. Hắc Bạch Thánh Sứ, trừ cái đó ra, cái kia bất tử lão nhân cũng tại. Không chỉ như vậy, cái kia vong linh thần quân cũng xuất hiện ở Diệp Huyền phía sau cách đó không xa. Ma Y cũng tại, còn có phía trước bị nam tử áo xanh đánh nát nhục thân kiếm thất, lúc này nàng cũng tại chàng bên trong, mà nhục thể của nàng đã khôi phục. Lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu vị này truyền thuyết cấp bậc ngôn sư cũng xuất hiện ở trong sân, nàng nhìn phía xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt cái này chiến trận, có chút mộng. Bởi vì hắn phát hiện, cái này phá phàm cảnh tựu có mười mấy cái, còn lại cường giả thấp nhất đều là thiên vị cảnh đỉnh phong, trong đó phàm cảnh cũng không ít. Lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, người tới làm cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta tới diệt vũ trụ thần đình. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, đại ca ngươi cùng cha ngươi cũng tới. Diệp Huyền lắc đầu, Mục Tiểu Đao lại hỏi, váy trắng nữ tử tới. Diệp Huyền lần nữa lắc đầu, Mục Tiểu Đao hỏi, một mình ngươi tới. Diệp Huyền gật đầu, Mục Tiểu Đao lập tức giơ ngón tay cái lên, thật có loại. Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, ta hiện tại đi, còn kịp sao? Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, dí dỏm nở nụ cười, ngươi cứ nói đi. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nếu không đầu hàng đi. Hệ Ngân Hà bên kia đều giảng cứu đầu hàng không giết. Diệp Huyền, chương 1607, nghe nói các ngươi muốn quần ẩu. Đầu hàng không giết, Diệp Huyền mặt đen lại, chính mình nếu là đầu hàng, sợ là muốn bị trực tiếp phân thây. Mục Tiểu Đao đột nhiên lại hỏi, thật là một người tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, một người tới, nghe đến Diệp Huyền mà nói, trong chàng mọi người thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Gia hỏa này một người tới diệt vũ trụ thần đình, tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Tiểu Đao, các ngươi vũ trụ thần đình nhiều người như vậy à? Mục Tiểu Đao nhạt tiếng nói, chính là một bộ phận, còn có một chút chưa từng xuất hiện, trong bóng tối. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta bây giờ nên làm gì? Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, mục đích của ngươi tới là cái gì? Diệp Huyền nói, diệt vũ trụ thần đình. Mục Tiểu Đao cười nói, ta nhìn ngươi biểu diễn. Diệp Huyền, lúc này, Mục Tiểu Đao lại nói, ngươi không có thu đến ta truyền âm sao? Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, cái gì truyền âm? Mục Tiểu Đao trầm tư một lát sau, lắc đầu nở nụ cười, không có cái gì. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đã đến, vậy liền biểu diễn một chút a. Nói xong, nàng liền muốn lui xuống đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Đao, ta tiễn ngươi một kiện đồ vật, muốn hay không? Không muốn, Mục Tiểu Đao còn chưa nói chuyện, bên cạnh Mai Y đột nhiên đi đến Mục Tiểu Đao bên cạnh, nàng lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có thể hay không làm rõ ràng điểm, ngươi theo chúng ta là tử địch. Ngươi tự tìm đường chết địch đồ vật, ngươi là nghĩ xúi dục chúng ta sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mai Y, cười nói, Mai Y cô nương, ngươi tốt. Mai Y lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, tốt cái gì tốt, ta với ngươi không quen. Diệp Huyền cười hắc hắc, sau đó nhìn hướng Mục Tiểu Đao, Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, đồ vật gì? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy chuôi này phi đao, Mục Tiểu Đao con mắt nhất thời vì đó sáng ngời, truyền thuyết bậc thần vật. Hơn nữa còn là hoàn mỹ bậc, Ma Y nhìn thoáng qua chuôi này phi đao, muốn nói lại thôi. Loại đồ chơi này, cho dù là vũ trụ thần đình cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gia hỏa này là thế nào được đến? Diệp Huyền cười hắc hắc, đây chính là ta dùng mệnh đổi lấy. Mục Tiểu Đao nhìn hướng Diệp Huyền, dùng mệnh. Diệp Huyền gật đầu, nghiêm mặt nói, ta vì thu được chuôi này phi đao, kém chút liền chết. Thật, Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, vì sao đưa ta? Ta thế nhưng là một mực tại giết ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, bên cạnh Mai Y đột nhiên nói, ngươi đừng nghĩ xúi dục Tiểu Đao, nàng là sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta thích tự đưa, không có nhiều như vậy lý do. Nói xong, hắn nhìn hướng nơi xa thần quan đám người, cười nói, thực không dám giấu giếm, ta Diệp Huyền hôm nay tới đây, là tới các ngươi vũ trụ thần đình. Diệt vũ trụ thần đình, mọi người nhìn Diệp Huyền, không nói gì, thần quan lắc đầu, người cái này cười lạnh không tốt đẹp gì cười. Diệp Huyền cùng người cầm kiếm chỉ vào thần quan, nghe nói ngươi là vũ trụ thần đình nhân vật số 2, ta khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến thần quan, trong tràng, mọi người đều là lắc đầu, thần quan. Cái này tại mấy vạn năm trước chính là đã đạt đến phá phàm cảnh đỉnh phong, chân chính đỉnh phong, thậm chí truyền ngôn nói hắn đã siêu việt phá phàm cảnh. Mà Diệp Huyền đây, hắn lại mạnh, lại có thể mạnh đến mức nào đây? Có thể nói, hắn ngay cả khiêu chiến thần quan tư cách đều không có. Đúng lúc này, cách đó không xa một tên người áo đen đột nhiên nói, ngươi không có tư cách khiêu chiến thần quan, để cho ta tới chơi đùa với ngươi. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm, sau đó thu kiếm. Suy, người áo đen kia đầu vô thanh vô tức trong lúc bay ra ngoài. Máu tươi như trụ, trực tiếp miểu sát, nhìn thấy một màn này, trong tràng chúng vũ trụ thần đình cường giả sắc mặt đều là thay đổi. Thần quan nhìn xem Diệp Huyền, phá phàm. Diệp Huyền mới vừa ra tay, mọi người chính là nhìn ra thực lực của hắn sâu cạn. Mặc dù hắn nghĩ đầy, nhưng căn bản không gạt được. Phá phàm cảnh, nếu như nói Diệp Huyền phía trước còn không đáng đến bọn hắn coi trọng, như vậy hiện tại nhưng là khác rồi. Phá phàm cảnh. Loại cảnh giới này cường giả, cho dù là tại vũ trụ thần đình, đó cũng là thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Mục Tiểu Đao cùng Ma Y hai nữ lúc này là khiếp sợ không gì sánh nổi, đặc biệt là Mục Tiểu Đao, nàng không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà phá phàm. Hắn là thế nào đột phá? Mục Tiểu Đao có chút mộng, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa sau này mình không thể khi dễ gia hỏa này. Diệp Huyền cười nói, thần quan, ngươi như cảm thấy ta không đủ tư cách cùng ngươi đơn đấu, cũng được. Nói hắn cầm kiếm chỉ vào nơi xa cái kia âm dương nhị sứ bên trong cầm kiếm, chúng ta đơn đấu. Kiếm tu đối chiến kiếm tu, kiếm tu đối chiến kiếm tu. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc có chút cổ quái, gia hỏa này lại tại dở trò xấu. Bởi vì nàng là biết đến, Diệp Huyền thể chất phi thường đặc thù, có thể miễn dịch kiếm. Thần quan hiển nhiên cũng biết một điểm này, hắn nhìn xem Diệp Huyền, người thể chất đặc thù. Lúc này, cái kia cầm kiếm dương dùng đột nhiên nói, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Thần quan nhíu mày, hắn quay đầu nhìn hướng Dương Dùng, lắc đầu, huyền khí truyền âm, người này thể chất đặc thù, hết thảy kiếm cùng kiếm khí đều miễn dịch, người cùng hắn đánh, chịu thiệt. Kiếm tu thần sắc bình tĩnh, thử một chút, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, xuất kiếm. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp xuất kiếm. Sinh tử một kiếm, vừa ra tay liền là đem hết toàn lực, nơi xa, kia kiếm tu tại Diệp Huyền xuất kiếm đến trong nháy mắt đó cũng là đột nhiên xuất kiếm. Không thấy kiếm khí. Không thấy kiếm quang, càng không thấy kiếm ý. Bình bình đạm đạm một kiếm, một cái xuất kiếm tựa như mãnh hổ vồ mồi, một cái xuất kiếm tĩnh như xử nữ, hai người kiếm đạo phong cách hoàn toàn khác biệt. Nhưng là, hai người đều không có lựa chọn lùi bước, mà là lựa chọn cây kim so với cọng dâu. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự trong tràng bộc phát ra, Diệp Huyền về tới chỗ cũ. Mà kia kiếm tu nguyên địa bất động, hiển nhiên, lần này giao phong là Diệp Huyền ở vào hạ phong. Cái này cũng bình thường, dù sao hắn vừa mới đạt tới phá phàm cảnh, mà kia kiếm tu, mấy vạn năm trước chính là đã đạt đến phá phàm cảnh. Một kiếm đánh lui Diệp Huyền về sau, kia kiếm tu đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên xé mở tới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, giơ kiếm chặn lại. Ầm, Diệp Huyền kiếm trong tay kịch liệt run lên, cả người liền lùi lại trăm trượng xa, mà hắn còn chưa dừng lại, lại là một kiếm tới. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, trên mặt xuất hiện một chút hoảng hốt, liền tại mọi người cho rằng Diệp Huyền muốn ngăn cản lúc, Diệp Huyền lại là trực tiếp không ngăn cản, mặc cho kiếm tu một kiếm kia đâm vào trước ngực hắn. Suy, Diệp Huyền trực tiếp bị một kiếm đâm ra, nhưng là, kia kiếm tu lại là về tới chỗ cũ, mà giờ khắc này, hắn một con cánh tay phải đã không có. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những cái kia vũ trụ thần đình cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền thật một chút việc đều không có, hắn trực tiếp thanh kiếm tu chuôi kiếm này cho hấp thu. Có thể hấp thu kiếm, trong tràng, những cái kia vũ trụ thần đình cường giả sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Gia hỏa này cái gì thể chất? Diệp Huyền hít sâu một hơi, vừa rồi một cái kia hấp thu, thực sự là quá sảng khoái. Càng cường đại kiếm tu kiếm, hấp thu càng thoải mái. Đương nhiên, không muốn là lão cha loại kia cấp bậc kiếm hấp thu lên, trực tiếp tự thoải mái chết được. Nơi xa, kia kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, tốt thể chất đặc biệt. Diệp Huyền nhìn hướng kiếm tu, cười nói, lại đến chứ. Kiếm tu lắc đầu, ta không phải ngươi đối thủ. Nói xong, hắn lui sang một bên, mà lúc này, cái kia âm dùng cầm đao nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, không có bất kỳ nói nhảm, giơ tay liền là một đao. Một đao kia, nhanh như kinh lôi, thế như lôi đình, Diệp Huyền còn chưa thấy rõ ràng, một đạo đao quang chính là đã chạm tại trước mắt hắn. Diệp Huyền phản ứng rất nhanh, giơ kiếm liền là chặn lại. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui tới mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, một thanh đao lại tự hắn đỉnh đầu thẳng thắn chém xuống, Diệp Huyền cũng không tiếp tục tránh một đao kia, mà là một kiếm đâm ra, đồng quy vu tận đấu pháp. Mà cái kia âm dùng cũng không lựa chọn cùng Diệp Huyền đồng quy vu tận, đao phong lệch ra, sau đó bỗng nhiên quét qua. Oanh, Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị chém ra, đón lấy, nàng lại thuận thế hướng về Diệp Huyền mặt liền là một bổ. Hai đao nối tiếp làm liền một mạch, Diệp Huyền vẫn không có lựa chọn cản, nữ nhân này đao thế quá mạnh, nếu như lựa chọn phòng ngự, sẽ vĩnh viễn ở vào bị động, bất quá, hắn cũng không có sử dụng ngoại vật. Tại nữ tử một đao chém về phía đầu hắn trong nháy mắt đó, tay phải hắn đột nhiên buông lỏng, kiếm đột nhiên bay ra, dùng một cái cực kỳ quỷ dị biên độ đâm về nữ tử sau gáy. Tâm kiếm thêm thuấn sát một kiếm này tốc độ, không thể so với nữ tử đao chậm. Còn là đồng quy vu tận đấu pháp, nếu như nữ tử đao chém xuống, có thể bổ tới Diệp Huyền, nhưng là, nàng đồng dạng sẽ bị Diệp Huyền kiếm đâm bên trong. Nữ tử vẫn là không có lựa chọn cùng Diệp Huyền đồng quy vu tận, bởi vì nàng biết, Diệp Huyền nhục thân cường hãn, Diệp Huyền khả năng ngạnh sinh sinh gánh nàng một đao, nhưng là, nàng tuyệt đối gánh không được Diệp Huyền một kiếm này. Nữ tử lập tức thu đao chặn lại, oanh, Diệp Huyền phi kiếm trực tiếp bị cản bay, nhưng là sau một khắc, kiếm trực tiếp trở lại Diệp Huyền trong tay, Diệp Huyền chính muốn xuất kiếm, nữ tử kia lại là hướng phía trước một bước dài, hai tay cầm đao bỗng nhiên một bổ, phá thiên. Một đao rơi, thương khung nứt, đối mặt cái này kinh khủng một đao, Diệp Huyền vẫn là không có lựa chọn lui. Mà là hướng phía trước một kiếm bổ ra, một kiếm ra, thế như lũ quét, thiên địa không thể thừa. Kiếm thế, đây là lúc trước hắn tại đối mặt thần quan lúc lĩnh ngộ thế. Một kiếm đi ra, không quản sinh tử. Oanh, Diệp Huyền cùng nữ tử trước mặt không gian đột nhiên nổ bể ra tới, hai người đồng thời chợt lui, bốn phía không gian từng tấc băng liệt. Nơi xa, cái kia Ngôn Tiểu Tiểu đột nhiên nói khẽ, khôi phục. Âm thanh rơi xuống, bốn phía những cái kia không gian trực tiếp khôi phục bình thường. Mà lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện vô số kiếm quang cùng đao quang, cái kia đã khôi phục không gian lần nữa phá thành mảnh nhỏ. Một chút về sau, Diệp Huyền cùng nữ tử kia hai người tách ra, Diệp Huyền sau khi dừng lại, tay phải hắn mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Tâm kiếm, nơi xa, nữ tử kia tay phải cầm đao chỉ xéo phía dưới, nàng lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt là vô cùng chiến ý. Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, đúng lúc này, thần quan đột nhiên nói, được rồi. Diệp Huyền nhìn hướng thần quan nhìn xem Diệp Huyền, đơn đấu phân đoạn kết thúc. Hiện tại, chúng ta muốn quần đấu. Nói xong, hắn phất phất tay, hơn 10 đạo tàn ảnh đột nhiên xông về Diệp Huyền. Quần ẩu, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, các ngươi thật không biết xấu hổ, thế mà quần ẩu. Thần quan mặt không biểu tình, người cũng có thể gọi người. Diệp Huyền trầm mặc, lão tử kêu người nào? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền tới, nghe nói các ngươi muốn quần ẩu. Chương 1608, thống khổ a. Âm thanh rơi xuống, một nữ tử từ nơi xa chậm rãi mà tới. Mọi người nhìn hướng nữ tử mặc một bộ chiến giáp, trong tay nhấc lấy một thanh đại đao. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền có chút mộng, bởi vì hắn không nhận biết nữ nhân này. Đây là ai? Nữ tử đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, một người tới. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử cười ha ha một tiếng, giơ ngón tay cái lên, không hổ là ta Dương tộc loại, có dũng khí. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Dương tộc, nữ tử gật đầu, nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một cỗ huyết mạch chi lực xuất hiện trên tay nàng phía trên. Điên cuồng chi lực, Diệp Huyền có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, nữ nhân này cũng là điên cuồng chi lực, bất quá, cùng hắn điên cuồng chi lực có chút khác biệt. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, ngươi là, nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi nên gọi ta tiên tổ. Tiên tổ, Diệp Huyền, nữ tử cười ha ha một tiếng, hiện tại tin chưa? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi là tới giúp ta đánh lộn sao? Nữ tử giương lên đao trong tay, cười nói, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền lập tức cung kính thi lễ, tiên tổ tốt. Mọi người, nữ tử cũng là hơi ngẩn ra, nhưng là sau một khắc, nàng đột nhiên cười ha hả. Như Đinh cô nương nói, tiểu gia hỏa này xác thực so làm cha dễ nói chuyện. Nhượng tiểu gia hỏa này nhận tổ quy tông, hoàn toàn hấp dẫn. Niệm đến đây, nữ tử tâm tình thật tốt, nàng xoay người nhìn hướng cái kia thần quan đám người, khóe miệng dâng lên một vệt tiếu dung, tiểu gia hỏa, chính ngươi chiếu cố tốt chính mình. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước dài, một đao bổ về phía cái kia thần quan. Một đao ra, tinh không biến sắc, thần quan cũng là trong nháy mắt này sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn không dám chủ quan, tức thì thân hình hướng về sau chợt lóe, lui tới mấy trăm trượng bên ngoài, nhưng mà, một đao kia cũng không phách không, như cũ từ đỉnh đầu hắn thẳng thắn rơi xuống. Một đao kia, trực tiếp xuyên toa không gian, muốn tránh cũng không được, thần quan tay phải bỗng nhiên một nắm, thiên địa phù hộ. Một đạo hư ảo thuẫn xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, oanh, một đao rơi xuống, đạo kia hư ảo thuẫn trực tiếp rạn nứt, thần quan chợt lui mấy trăm trượng xa, mà hắn cùng nữ tử trước mặt không gian, đã biến thành một mảnh hư vô. Một đao bên dưới, vạn vật không còn, nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Một đao chảm lui thần quan, thực lực này, không thể không nói, rất khủng bố a. Diệp Huyền cũng là có chút giật mình, nhà mình cái này tiện nghi tiên tổ thực lực có chút khủng bố a. Cái này sợ cũng đạt tới phá phàm cảnh đỉnh phong a. Nơi xa, cái kia thần quan lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử, hắn lòng bàn tay mở ra, nhượng sau bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ vô hình chi thế đột nhiên bao phủ lại nữ tử, mà nữ tử hướng phía trước liền là một bổ. Một đao phá vạn pháp, vung ra một đao kia trong nháy mắt, nàng cả người vọt thẳng đi ra. Thế như trẻ tre, thần quan trước mặt cỗ kia thế trực tiếp bị chém nát, cùng lúc đó, nữ tử xuất hiện tại thần quan trước mặt, lại là một đao bổ xuống. Thần quan hai mắt híp lại, trong đôi mắt, một tia hàn mang chợt lóe lên, đương chuôi này đại đao rơi xuống trong nháy mắt, hắn đấm ra một quyền. Oanh, đao quang chưa nát, không gian trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ, thần quan lần nữa chợt lui, nữ tử lấn người mà lên, lại là một đao. Một đao kia, thế như lôi đình, tinh không không thể thừa, đao rơi xuống trong nháy mắt đó, bốn phía tinh không trực tiếp bắt đầu tầng tầng băng liệt. Cái kia thần quan thần sắc lại là bình tĩnh vô cùng, đường đao rơi xuống trong nháy mắt đó. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên mờ đi, từng đạo tàn ảnh phóng tới nữ tử. Ầm ầm ầm, trong tràng, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng, nữ tử đao quang càng ngày càng ảm đạm, mà thần quan những cái kia tàn ảnh lại là càng ngày càng nhiều. Oanh, lại là một đạo nổ vang tiếng vang triệt, đao quang vỡ vụn, nữ tử chợt lui tới ngoài trăm trượng. Mà cái kia thần quan lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nữ tử nhìn xem thần quan, khóe miệng hơi dâng, nàng đột nhiên lại nói, tiểu gia hỏa, chiếu cố tốt chính mình. Âm thanh rơi xuống, nàng toàn thân huyết dịch đột nhiên sôi trào lên, từ từ, nàng hai mắt bắt đầu trở nên đỏ tươi. Huyết mạch chi lực, hiển nhiên, nàng là nghĩ đến thật, huyết mạch chi lực kích hoạt trong nháy mắt đó, nữ tử khí tức đột nhiên tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần quan trong mắt cuối cùng có một tia ngưng trọng. Hắn phát hiện, nữ nhân này tại huyết mạch chi lực kích hoạt đằng sau, trở nên vô cùng nguy hiểm. Lúc này, nữ tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một đạo huyết sắc đao mang tự trong chàng chợt lóe lên. Suy, không gian đánh rách tả tơi. Nơi xa, thần quan đột nhiên nói, giết cái kia Diệp Huyền. Nói xong, hắn cũng biến mất theo ở trong sân. Rất nhanh, trong tràng vang lên từng đạo đinh tai nhức óc nổ tung thanh âm. Toàn bộ tinh không cũng vì đó run rẩy lên. Giết Diệp Huyền, trong tràng, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, bất tử lão nhân đột nhiên nói, ta tới gặp gỡ ngươi. Nói, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, thần quan âm thanh lại tại trong tràng vang lên, người này dám một thân một mình tới ta thần đình, tất có át chủ bài, chớ có cùng đơn đấu, các ngươi cùng tiến lên. Cùng tiến lên, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Bất tử lão nhân đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra. Oanh, một đạo tàn ảnh điên cuồng chợt lui, chính là Diệp Huyền, cái này vừa lui, Diệp Huyền trực tiếp lùi đến ngàn trượng bên ngoài. Bất tử lão nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhạt tiếng nói, vừa mới nhập phá phàm mà thôi, như cũ là sâu kiến. Nói, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự Diệp Huyền phía sau vang lên, phải không? Nghe vậy, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, hắn bỗng nhiên xoay người, tại sau lưng hắn, đứng đấy một nữ tử. Đồ, còn là cái kia bạch bào đồ. Đồ nhìn thoáng qua cái kia bất tử lão nhân, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt nàng băng lãnh trong nháy mắt biến thành nhu tình, phá phàm. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Đồ khẽ mỉm cười, sau đó tán gẫu. Nói xong, nàng xoay người hướng về cái kia bất tử lão nhân đi tới, ánh mắt từ từ băng lãnh, anh của ta là sâu kiến. Vậy ngươi là cái thá gì? Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trong sân. Nơi xa, cái kia bất tử sắc mặt lão nhân khẽ biến, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, kiếm quang chưa nát, cái kia bất tử lão nhân trực tiếp trượt lui ngàn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Nơi xa cái kia âm dùng gắt gao nhìn chằm chằm đồ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nửa bước diệt phàm. Phá phàm phía trên chính là diệt phàm, mà nữ nhân trước mắt này, không phải tiếp cận diệt phàm, mà là nửa bước diệt phàm. Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới đồ vậy mà đạt tới phá phàm, mà lại, còn giống như không chỉ là phá phàm. Đồ vậy mà cũng đột phá, đương nhiên, chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt. Nơi xa, cái kia bất tử lão nhân nhìn thoáng qua chính mình tay phải hắn phía trên, có một đạo cực sâu vết kiếm. Bất tử lão nhân nhìn hướng đồ, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng. Nửa bước diệt phàm kiếm tu, đúng lúc này, đồ đột nhiên đối bất tử lão nhân liền là một chỉ, chảm. Âm thanh rơi xuống, bất tử lão nhân không gian bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số đạo kiếm khí, những này kiếm khí trực tiếp một đạo tiếp lấy một đạo hướng về bất tử lão nhân chém đi. Bất tử lão nhân trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, kỳ thật, không phải ra một quyền, mà là ra vô số quyền, cơ hồ là trong nháy mắt, bất tử lão nhân trên đỉnh đầu chính là bị vô số quyền ấn bao trùm. Nhưng là, những cái kia quyền ấn căn bản ngăn cản không nổi những cái kia kiếm khí, từng đạo quyền ấn không ngừng bị chém nát, mà bất tử lão nhân cũng bị những cái kia kiếm khí chảm điện liên miên chợt lui. Mà những cái kia kiếm khí không chỉ không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những cái kia vũ trụ thần đình cường giả lông mày đều là nhíu lại. Cái này kiếm tu không phải bình thường cường đại a. Đúng lúc này, đồ đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Nơi xa, cái kia bất tử lão nhân đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đột nhiên hai tay bỗng nhiên hướng phía trước quét ngang. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, bất tử lão nhân trực tiếp trượt lui tới vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, toàn thân cao thấp, máu tươi bắn tung tóe. Trải rộng vết kiếm, mà nơi xa, đồ dừng lại về sau, nàng hợp chỉ một dẫn, vô số kiếm khí đột nhiên trở lại nàng bốn phía. Bất tử lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm đồ, tay phải hắn mở ra, tại bàn tay hắn trong nội tâm, một đạo màu đen thể khí đột nhiên tuôn ra, rất nhanh, đạo kia màu đen thể khí trực tiếp bao trùm toàn thân hắn, cả người hắn trực tiếp bị một đoàn khói đen che phủ lại, nhìn không đến bản thể. Không có ai biết đây là thứ đồ gì, vũ trụ thần đình người cũng không biết. Đúng lúc này, bất tử lão nhân đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt, vô số màu đen thể khí tuôn hướng đồ. Đồ mặt không biểu tình, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Suy, nơi xa, phiến kia màu đen thể khí trực tiếp bị xé nứt, nhưng sau một khắc, những cái kia màu đen thể khí lại khép lại. Đồ trực tiếp bị dìm ngập, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, chính muốn xuất thủ, lúc này, một đạo thần thức đột nhiên bao phủ hắn. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, chính là phía trước cùng hắn giao thủ cầm đao nữ tử, mà giờ khắc này, cầm đao nữ tử chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Diệp Huyền đột nhiên biến mất, một kiếm này, tốc độ cực nhanh vô cùng, nên nói không bình thường. Bởi vì Diệp Huyền vận dụng trong đó một kiện thần vật, thời không toa dày. Tại Diệp Huyền biến mất trong nháy mắt đó, nữ tử đao tu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm chính là trực tiếp xuyên qua nàng giữa lông mày. Suy, máu tươi bắn tung tóe. Giờ khắc này, trong chàng sở hữu cường giả sắc mặt đều là thay đổi. Một kiếm miểu sát, tất cả mọi người đều có chút mộng, nên biết, đây chính là thánh sư A, cũng là phá phàm cảnh cường giả A, nhưng mà, lại bị Diệp Huyền một kiếm miểu sát. Lúc này, Môn Tiểu Tiểu đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền trên chân giày, hoàn mỹ truyền thuyết bậc thần vật. Hoàn mỹ truyền thuyết bậc thần vật, nghe đến Môn Tiểu Tiểu mà nói, mọi người đều là nhìn hướng Diệp Huyền giày, trong mắt mọi người tràn ngập kiêng kỵ. Nếu như riêng là phá phàm cảnh, cũng không đáng sợ, riêng là hoàn mỹ truyền thuyết bậc thần vật, cũng không đáng sợ, nhưng nếu như cả hai kết hợp lại, vậy thì không phải là đáng sợ. Món này thần vật, đủ để cho Diệp Huyền cùng giai vô địch. Mà bây giờ Diệp Huyền là cảnh giới gì? Là phá phàm cảnh, hắn tới cái cùng giai vô địch, cái kia còn chơi cọng lông. Diệp Huyền một kiếm chém giết nữ tử kia đằng sau, quay đầu nhìn hướng cái kia nam tử cầm kiếm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt của hắn cũng là tràn ngập kiêng kỵ. Hắn căn bản là không có cách cùng Diệp Huyền đánh, không nói cái này đôi giày, liền là Diệp Huyền cái kia thể chất đặc thù cũng đủ để cho hắn tuyệt vọng. Diệp Huyền nhìn trong chàng mọi người một chút, lắc đầu, nhìn chung thần đình, nhưng lại không có một người có thể đánh. Nói, hắn nhìn hướng kiếm trong tay, lần nữa lắc đầu, than nhẹ, vô địch, thống khổ a. Ta tốt mẹ nó thống khổ a. Mọi người, chương 1609, hố to hàng, vô địch, trong chàng, những cái kia vũ trụ thần đình cường giả sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi lên. Gia hỏa này thật là không muốn mặt sao? Vô địch, gia hỏa này cũng không cảm thấy ngại nói. Cách đó không xa, cái kia Mai Y liền muốn xuất thủ, lại bị Tiểu Đao ngăn lại. Mục Tiểu Đao lắc đầu, người ta đã không phải là đối thủ của hắn, trừ phi sử dụng pháp tắc chi lực. Nói đến đây, trong lòng nàng cũng là vô cùng phức tạp, trước đây không lâu, cái này Diệp Huyền còn không phải là đối thủ của nàng, nhưng là hiện tại, cái này Diệp Huyền thực lực đã viễn siêu nàng. Dù cho không có những cái kia thần vật, Diệp Huyền thực lực cũng phía trên nàng. Hiện tại Diệp Huyền, thế nhưng là phá phàm cảnh, phá phàm A. Mục Tiểu Đao trong lòng vô cùng, vì sao gia hỏa này tựu đạt tới phá phàm đây? Chẳng lẽ không muốn mặt người đều dễ dàng đột phá sao? Một bên, Mai Y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn quá phách lối. Mục Tiểu Đao nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ, hắn hiện tại có hung hăng tiền vốn. Hiện tại Diệp Huyền, bản thân cảnh giới liền là phá phàm, tăng thêm chân hắn bên trên cặp kia giày, cùng giai cơ hồ là vô địch tồn tại. Đặc biệt là cặp kia giày, thực sự là gian lận đồng dạng tồn tại a. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự nơi xa vang vọng. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, chính thấy nơi xa một bóng người liên miên chợt lui, chính là cái kia cùng đồ giao thủ bất tử lão nhân. Lúc này bất tử lão nhân, chỉ còn lại một cánh tay trái, mà toàn thân hắn trên dưới, trải rộng vết kiếm, tựa như là bị lăng trì đồng dạng. Mà đồ chu vi, kiếm khí ngang dọc đan sen phi toa, bản thân nàng một chút sự tình đều không có. Bất tử lão nhân bại, trong chàng. Vô số vũ trụ thần đình cường giả vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, này không phải chết lão nhân vậy mà thua ở cái này kiếm tu. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua đồ, trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên, nữ nhân này làm sao cũng biến mạnh như vậy. Cái này một nhà tu luyện đều là bật hách sao? Nơi xa, đồ lạnh lùng nhìn xem bất tử lão nhân, hoa lý hồ tiếu. Âm thanh rơi xuống, nàng chu vi những cái kia kiếm khí đột nhiên bay ra, cùng lúc đó, bản thân nàng cũng hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia bất tử lão nhân đồng tử bỗng nhiên co lại, mà đúng lúc này, đồ những cái kia kiếm khí đột nhiên chậm lại, cùng lúc đó, vô số quỷ dị phù văn đột nhiên xuất hiện tại bất tử trước MQT của lão nhân, những phù văn này vậy mà hợp thành một mặt to lớn phù văn thuẫn. Kiếm tới, oanh, mặt kia phù văn thuẫn kịch liệt run lên, sau đó trở nên mờ đi. Nhưng là, hắn gánh vác đồ những cái kia kiếm khí cùng đồ cái kia siêu cường một kích. Đồ quay đầu nhìn hướng bên phải Ngôn Tiểu Tiểu, vừa rồi xuất thủ liền là cái này Ngôn Tiểu Tiểu. Vị này vũ trụ thần đình mạnh nhất ngôn sư. Ngôn Tiểu Tiểu nếu như không ra tay, bất tử lão nhân vừa rồi rất có thể sẽ bị chém giết. Kiếm tu chém giết năng lực có thể nói là sở hữu võ giả bên trong mạnh nhất. Đồ nhìn xem Ngôn Tiểu Tiểu, giơ tay liền là một kiếm, một đạo kiếm quang chém bay mà ra, nhưng mà, đạo kiếm quang kia vừa tới Ngôn Tiểu Tiểu trước mặt chính là bị một đạo phù văn thuẫn ngăn trở. Đồ nhấc lấy kiếm hướng về Ngôn Tiểu Tiểu đi tới, Ngôn Tiểu Tiểu nhìn xem đồ, thần sắc bình tĩnh. Đúng lúc này, cái kia thần quan âm thanh lần nữa tự trong chàng vang lên, trước giết cái kia Diệp Huyền. Trước giết Diệp Huyền, nghe vậy, nơi xa Diệp Huyền giận tím mặt, động một chút lại trước giết lão tử đào mộ tổ tiên nhà ngươi a. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Vận dụng thời không thần toa, giờ khắc này, trong chàng rất nhiều người căn bản không cảm giác được Diệp Huyền. Bởi vì tốc độ thực sự là quá nhanh, mà nơi xa, cái kia đang cùng Dương Bất Tử giao thủ thần quan sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn bỗng nhiên xoay người liền là một quyền, trên nắm tay, có một cái quỷ dị, pháp chữ. Oanh, kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay tới vạn trượng bên ngoài. Dừng lại phía sau Diệp Huyền có chút mộng, vừa rồi đó là cái gì lực lượng. Hắn lúc này nhục thân vậy mà trực tiếp nứt ra, thể nội ngũ tạng càng là cảm giác phảng phất đều nổ tung đồng dạng, khó chịu vô cùng. Hắn cái này cường đại nhục thân tại một quyền này trước mặt, vậy mà trực tiếp sụp đổ. Đương nhiên, hắn vẫn là không có dùng chiến thần giáp. Hắn nghĩ tại thời khắc mấu chốt dùng, lúc này, mục tiểu đao âm thanh từ hắn trong đầu vang lên, pháp tắc chân ngôn, cái kia ẩn chứa trong đó cường đại pháp tắc lực lượng, không phải ngươi có thể đối kháng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa mục tiểu đao lại là nhìn xem chỗ khác, phảng phất vừa rồi lời kia không phải nàng nói một dạng. Pháp tắc chân ngôn, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn một chút chính mình dạn nứt thân thể, trong lòng nói, nhìn tới có thời gian đến làm cho lão cha cũng cho chính mình lưu cái gì chân ngôn. Lúc này, thân thể của hắn đã khôi phục bình thường, hắn nhìn hướng nơi xa đồ, đồ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, cái kia ngôn tiểu tiểu lông mày cao lại, nàng môi son mở, không biết nói cái gì, nàng không gian bốn phía đột nhiên tầng tầng tách ra, những này tách ra không gian tựa như là tấm gương đồng dạng, bên trong có vô số ngôn tiểu tiểu cùng với đồ, tựa như kính tượng đồng dạng. Quỷ dị vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, cái này kêu môn tiểu tiểu có chút môn đạo a. Lúc này, mục tiểu đao âm thanh lại tại trong đầu hắn vang lên, đây là vạn tượng không gian, siêu cường thuật pháp, cái kia kiếm tu bị nhốt trong đó, trong thời gian ngắn không ra được. Ngươi bây giờ nhanh nghĩ biện pháp làm sao bảo mệnh a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cũng huyền khí truyền âm, thần đình bên trong ai kinh khủng nhất. Mục tiểu đao nói, một cái tiểu nữ hài sát thủ. Diệp Huyền nhíu mày, tiểu nữ hài sát thủ, mục tiểu đao nói, người này ám sát năng lực, tuyệt thế vô song. Ngươi cẩn thận chút, sát thủ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lại hỏi, ở chỗ này sao? Mục tiểu đao nói, phía trước đi tìm ngươi, hiện tại không biết, Diệp Huyền do dự một chút, lại hỏi, khủng bố tới trình độ nào? Mục tiểu đao trầm giọng nói, có thể dễ dàng miểu sát diệt phàm cảnh cường giả. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, cái này chơi mẹ nó a. Dễ dàng miểu sát diệt phàm cảnh, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác sau lưng mình lạnh lạnh, trong lòng của hắn vội vàng nói, tiểu tháp, có nguy hiểm nhất định muốn nói cho ta, biết sao? Hắn biết, tiểu tháp mặc dù là một cái lưu manh, nhưng là, gia hỏa này dự cảnh năng lực vẫn là vô cùng có thể. Tiểu tháp cười hắc hắc, yên tâm, có ta ở đây, bất kỳ cái gì đối người có chí mạng uy hiếp cường giả chỉ cần xuất hiện tại trong vòng trăm thước, ta đều sẽ đệ nhất thời gian biết. Diệp Huyền nhíu mày, trăm mét, đồ vật gì? Tiểu tháp nói, hệ ngân hà bên kia thuyết pháp, khoảng trăm thước. Ân, kỳ thật ta cũng không biết. Diệp Huyền mặt đen lại, người không biết người nói với ta xuất hiện tại trăm mét bên trong ngươi liền có thể dự cảnh, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Hắn cảm thấy cái này tiểu tháp không chỉ có là một cái lưu manh, còn có thể là một cái hố hàng. Đúng lúc này, hơn 10 đạo hắc ảnh đột nhiên tự Diệp Huyền không gian bốn phía bay ra, sau một khắc, hơn 10 đạo hàn mang trực tiếp chém về phía hắn. Những này đều là vũ trụ thần đình trong bóng tối cường giả, hiển nhiên là được đến cái kia thần quan mệnh lệnh, nghĩ muốn chém giết hắn. Diệp Huyền cười lạnh, tâm niệm vừa động, thời không toa giày trực tiếp khởi động, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nhưng là sau một khắc, hắn lại về tới chỗ cũ, mà tại chung quanh hắn, xuất hiện mười mấy khỏa máu chảy đầm đìa đầu cùng mười mấy bộ thi thể. Miểu sát, tốc độ của hắn bây giờ tăng thêm thực lực của hắn, đừng nói những này phổ thông cường giả, liền xem như phá phàm cảnh cường giả đều khó mà tạo thành uy hiếp đối với hắn, trừ phi đạt tới đồ cùng thần quan loại này cấp bậc. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phiến kia không gian quỷ dị, hắn chính muốn ra tay trợ giúp đồ phá tan phiến kia quỷ dị không gian, đúng lúc này, trước mặt hắn vùng không gian kia đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, một thanh trường thương phá không mà ra. Diệp Huyền nhíu mày, giơ tay chém xuống một kiếm, kiếm quang ngang dọc. Oanh, phiến kia vặn vẹo không gian trực tiếp phá nát, Diệp Huyền liền lùi lại mấy trăm trượng. Hắn mới vừa dừng lại, trước mặt hắn chính là xuất hiện một tên nam tử áo trắng, nam tử bỗng nhiên một thương hướng về hắn nện xuống, nhưng mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, xuất hiện tại nam tử áo trắng phía sau, hắn vừa muốn xuất kiếm, mà lúc này, một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ lại hắn, tốc độ của hắn trong nháy mắt trở nên chậm. Lúc này, nam tử áo trắng trực tiếp kéo một cái xoay tay lại thương, một thương này trực tiếp đâm vào Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh, Diệp Huyền lần nữa bị đẩy lui, dừng lại về sau. Diệp Huyền không có lại xuất thủ, hắn nhìn hướng nam tử áo trắng, trong mắt có một tia kinh ngạc, vừa rồi trấn áp hắn cỗ kia lực lượng thần bí là vực. Thương vực, nam tử áo trắng một tay cầm thương mà đứng, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm ba động. Diệp Huyền vừa muốn xuất thủ, lúc này, lại một tên nam tử xuất hiện tại sau lưng hắn, nam tử tóc dài xóa vai, trong tay phải, cầm một thanh quạt xếp, xuyên có chút hoa lý hồ tiếu, cả người chợt nhìn, còn tưởng rằng là nữ. Hai người đều là phá phàm cảnh, Diệp Huyền nhíu mày, mẹ nó, vũ trụ này thần đình phá phàm cảnh cường giả nhiều như vậy sao? Lúc này, Mục Tiểu Đao âm thanh lại vang lên, cẩn thận kiếm thất, nàng có thể sẽ dùng vũ trụ pháp tắc chi lực đánh ngươi, cái kia vũ trụ pháp tắc chi lực, so phá phàm cảnh cường giả đáng sợ không chỉ gấp 10 lần. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng kiếm kia bảy, quả nhiên, kiếm kia bảy đã xuất hiện tại hắn bên phải, đối phương vẫn đang ngó chừng hắn, rất hiển nhiên, đây là nghĩ muốn xuống tay với hắn a. Nhưng mà, còn có người, ở trên đỉnh đầu hắn không cách đó không xa, không gian hơi hơi rung động, ngay sau đó, một tên nam tử đi ra, nam tử trong tay phải, cầm một thanh trường kích. Lại là phá phàm cảnh, Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, hắn có chút đánh giá thấp vũ trụ này thần đình. Kỳ thật, không chỉ Diệp Huyền, Mục Tiểu Đao cùng Ma Y hai nữ đều có chút chấn kinh, bởi vì các nàng cũng không nhận ra cái này mới xuất hiện ba tên phá phàm cảnh cường giả. Lúc này, Ma Y trầm giọng nói, hẳn là từ vực ngoại hư vô giới trở về. Mục Tiểu Đao khẽ gật đầu, hẳn là, bất quá, liền ta đều có chút nhìn không thấu cái này thần đình. Ma Y cũng là gật đầu, nàng cùng Mục Tiểu Đao nghiêm chỉnh mà nói, không tính là thần đình, bởi vì các nàng hai cái chính đối vũ trụ pháp tắc phụ trách. Bởi vậy, đối với thần đình nội bộ một cái thực lực chân chính, các nàng cũng không phải hoàn toàn lý giải. Mục Tiểu Đao nhìn phía xa Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Ma Y đột nhiên giữ chặt tay của nàng, Tiểu Đao, chớ làm loạn. Không phải, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Mục Tiểu Đao không nói gì, Ma Y trong mắt tràn ngập lo lắng, dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đều là tiện nhân này, nam nhân đều không phải đồ tốt. Đúng lúc này, nơi xa cái kia cầm thương nam tử áo trắng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, Diệp Huyền trước mặt đột nhiên xuất hiện một điểm hàn mang. Mà tại nam tử áo trắng xuất thủ trong nháy mắt đó, còn lại hai người cũng là tùy theo đồng loạt ra tay. Ba loại vực trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, hiển nhiên, đây là muốn trấn áp Diệp Huyền kiện kia thời không toa giày. Cái này cũng bình thường, dù sao Diệp Huyền kiện kia giày thực sự là quá mức biến thái, nếu là không có vực trấn áp, cho dù là ba người cũng không cách nào ngăn cản loại kia tốc độ. Đương bị ba loại vực trấn áp lúc, Diệp Huyền trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia bối rối, mà cái này một tia bối rối, vừa tốt bị ba người bắt được, ba người càng thêm có lòng tin, mà liền tại bọn hắn xông đến Diệp Huyền bên người lúc, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, sau một khắc, Diệp Huyền bốn phía đột nhiên xuất hiện 10 cái, Diệp Huyền. Phân thân, đương cái này 10 cái phân thân xuất hiện trong nháy mắt đó, ba người kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ba người nghĩ muốn lui, nhưng là đã tới không kịp. Trong đó hai cỗ phân thân trực tiếp chặn lại thanh trường thương kia nam tử cùng tay kia cầm trường kích nam tử, mà Diệp Huyền bản thể tắc cùng còn lại 8 cỗ phân thân đồng thời rút kiếm chém về phía sau lưng tên kia tay cầm quạt nam tử. Nhìn thấy 9 chuôi kiếm chém tới, nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn lúc này cũng căn bản không cách nào lui, chỉ có thể ngạnh kháng, hắn quạt bỗng nhiên phiến mở, một mảnh bạch quang bắn mạnh mà ra, nhưng là sau một khắc, mảnh này bạch quang trực tiếp bị chém nát, ngay sau đó, 9 đạo kiếm quang tự hắn toàn thân cao thấp xuyên qua mà qua. Suy suy suy suy suy sai suy suy suy, nam tử trong nháy mắt bị phanh thây thành vô số khối. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo trắng kia hai người lập tức chợt lui, cách xa Diệp Huyền. Nhìn phía xa 11 cái, Diệp Huyền, sắc mặt hai người vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, 10 cái phân thân liền tại bên cạnh hắn, giờ khắc này, hắn cảm giác phá phàm cảnh đều là sâu kiến. Diệp Huyền dường như phát hiện cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên phải trước đại điện, nơi đó có một tôn pho tượng to lớn, pho tượng là một tên nam tử mắt nhìn phía trước, thần sắc nhu hòa. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại pho tượng phía trước, nhìn xem tôn kia pho tượng, hắn đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Có chút hoang đường, bởi vì hắn có thể xác định, hắn chưa thấy qua cái này nam nhân. Ánh mắt của hắn rời xuống, tại pho tượng kia phía dưới, chỉ có hai chữ, Diệp Thần. Diệp Thần, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau một khắc, hắn giận tím mặt, thế mà kêu Diệp Thần. Lão tử mới là Diệp Thần, âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy, tôn kia pho tượng trực tiếp bị chém nát, nhìn thấy một màn này, nơi xa Mục Tiểu Đao sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tên ngu ngốc này, người đi chém pho tượng này làm cái gì? Ma Y lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, hắn xong đời. Diệp Huyền lúc này phát hiện, sự tình giống như có điểm không đúng. Bởi vì bốn phía thật nhiều vũ trụ thần đình cường giả nhìn hắn. Mà những cường giả kia ánh mắt nhìn hắn, đều mang thương hại. Đúng lúc này, trong chàng nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống, nơi xa, đang cùng cái kia Ngôn Tiểu Tiểu giao thủ đồ dường như cảm nhận được cái gì, tức thì bỗng nhiên quay đầu, gầm thét, trốn. Cái kia Dương Không Chết cũng là bỗng nhiên quay đầu, tiểu gia hỏa, mau trốn. Mục Tiểu Đao âm thanh cũng là tùy theo vang vọng, tiện nhân, mau gọi cha ngươi đi ra. Mẹ nó nhanh chút ra, Diệp Huyền có chút mộng, hắn chính muốn trốn. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chớ hoảng sợ, không có nguy hiểm, có nguy hiểm mà nói, ta có thể biết, người bình tĩnh một điểm, có ta. Lời còn chưa dứt, một cây chủy thủ đột nhiên tự Diệp Huyền ở ngực chui ra. Suy, một đạo máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền cả người cứng tại nguyên địa, hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm, tiểu tháp, ta tin ngươi mẹ cái quỷ. Ngươi cái này hố to hàng, chương 1610, vô địch tiểu nữ hài. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền có chút mộng. Bởi vì hắn không nghĩ tới, đã phá phàm hắn, lúc này vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ. Hắn liên chiến thần giáp đều không có cơ hội tế ra. Là ai? Lúc này, một tên tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiểu nữ hài một bên mặt da phủ phát che kín, chỉ có thể nhìn thấy má trái. Lúc này, tiểu nữ hài đang theo dõi hắn. Mà tiểu nữ hài chủy thủ còn cắm ở bộ ngực hắn. Hắn không có chết, nhưng là, hắn không thể động. Bởi vì hắn biết, hắn khẽ động, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuôi này chủy thủ trực tiếp khóa lại trong cơ thể hắn sinh cơ. Hắn hiện tại, xong. Hắn hiện tại sở dĩ không có chết, là bởi vì tiểu nữ hài không có đòi mạng hắn ý tứ. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau một khắc, nàng xoay người nhìn hướng cái kia một chỗ vỡ vụn pho tượng, nhìn một chút, nàng thần sắc dần dần trở nên dữ tợn, đột nhiên, nàng bỗng nhiên gầm thét, a. Oanh, cái này hống một tiếng, toàn bộ tinh không trực tiếp tầng tầng băng liệt chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, nữ nhân này tuyệt đối đã siêu việt phá phàm. Kinh khủng nhất là, nữ nhân này còn là một cái sát thủ a. Cái này ai chịu nổi? Đúng lúc này, Mục Tiểu Đao âm thanh tự hắn trong đầu vang lên. Năm đó vũ trụ thần đình xuất hiện qua một lần nội loạn, mà nội loạn nguyên nhân liền là năm đó vũ trụ thần đình nghĩ triệt tiêu pho tượng này, sau đó nàng giết mười mấy vạn vũ trụ thần đình cường giả. Thậm chí kém chút giết đương thời vũ trụ thần đình đình chủ, nếu như không phải vũ trụ pháp tắc ra mặt ngăn trở, nàng có thể sẽ đem vũ trụ thần đình tất cả mọi người giết sạch. Diệp Huyền biểu lộ trở nên có chút khó coi, mẹ nó, vũ trụ thần đình nghĩ muốn rời đi pho tượng này, thiếu chút nữa bị tiểu nữ hài này giết sạch, mà chính mình lại đem pho tượng kia làm hỏng. Không biết nói lời xin lỗi có thể hay không hòa bình giải quyết chuyện này. Lúc này, tiểu nữ hài xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong ánh mắt kia sát ý, là Diệp Huyền đời này gặp qua kinh khủng nhất sát ý. Riêng này ánh mắt, cũng đủ để cho vô số người sợ hãi. Tiểu cô nương này giết người, tuyệt đối là vô cùng nhiều. Tiểu nữ hài liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một nữ tử đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Vũ Kha, nhìn thấy Vũ Kha đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Trong chàng những cái kia vũ trụ thần đình cường giả có chút mộng. Đây là có chuyện gì? Cái này Vũ Kha thế nhưng là chiến thiên vương a. Nàng làm sao tại giúp Diệp Huyền? Nhìn thấy Vũ Kha, Diệp Huyền cũng là có chút khó hiểu, nữ nhân này làm sao xuất hiện ở đây? Mà lại, nhìn chu vi những cái kia vũ trụ thần đình cường giả bộ dáng, còn giống như nhận biết nàng. Chẳng lẽ nàng là vũ trụ thần đình? Tiểu nữ hài nhìn xem Vũ Kha một bàn tay đập vào Diệp Huyền trên bờ vai, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào Diệp Huyền thể nội. Tiểu nữ hài chuôi này chủy thủ trực tiếp bị bức ép ra, nhưng là Diệp Huyền sinh cơ lại là tại dùng một cái tốc độ cực nhanh tan biến lấy. Cái kia biến mất tốc độ, cho dù là bất tử huyết mạch đều không khôi phục lại được. Bất quá còn tốt, có tiểu tháp tử khí tăng thêm bất tử huyết mạch cùng với chiến thần giáp tự mình chữa trị công năng, này mới khiến đến mệnh của hắn bảo đảm xuống dưới. Mệnh bảo vệ tới về sau, Diệp Huyền lập tức khởi động chiến thần giáp, giờ khắc này, hắn là thật cảm nhận được nguy hiểm, bởi vậy, quả quyết khởi động chiến thần giáp. Chiến thần giáp khởi động đằng sau, Diệp Huyền lòng tự tin nhất thời tăng vọt, giờ khắc này, hắn cảm giác mình có thể chảm thần diệt tiên. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu cô nương kia, liền muốn xuất thủ, lúc này, Vũ Kha đột nhiên nói, đi. Đi, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có thể. Vũ Kha nhìn xem Diệp Huyền, đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên biến mất, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, một cây chủy thủ đột nhiên tự hắn ở ngực đâm đi ra. Diệp Huyền có chút mộng. Chiến thần giáp đây, vô địch chiến thần giáp, Diệp Huyền đầu óc một mảnh lộn xộn, hắn không nghĩ tới, chính mình cái này chiến thần giáp vậy mà không dùng. Giờ khắc này, Diệp Huyền đầu óc ông ông, tiểu nữ hài mới vừa xuất thủ, cái kia Vũ Kha cũng là biến mất theo. Oanh, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên tự trong tràng vang vọng, sau một khắc, tiểu nữ hài về tới vị trí cũ, Vũ Kha cũng về tới vị trí cũ, nhưng là lúc này, nàng phần bụng chỗ, có một đạo cực sâu vết đao. Tiểu nữ hài nhìn xem Vũ Kha, nguyên bản cắm ở Diệp Huyền ở ngực chuôi này chủy thủ lại xuất hiện ở trong tay nàng. Vũ Kha gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, đi mau. Chủy thủ trong tay của nàng là năm đó ngươi, là năm đó vũ trụ thần đình chi chủ tự tay chế tạo, liền vũ trụ pháp tắc chi lực đều có thể dễ dàng xé nát, không phải trên người ngươi kiện kia giáp có thể so với. Diệp Huyền kỳ thật còn chưa chết, bởi vì bất tử huyết mạch cùng tử khí còn có chiến thần giáp năng lực khôi phục thực sự là quá biến thái. Đương nhiên, cũng là bởi vì Vũ Kha ngăn trở tiểu nữ hài. Không phải, hắn đã chết. Lúc này, độ âm thanh cũng tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, trước lui. Người này không phải ngươi có thể địch. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, tức thì trực tiếp khởi động thời không toa giày, sau đó cả người biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền biến mất vị trí, nàng đột nhiên một đao vung ra. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, mới từ nơi nào đó không gian đi ra Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn bỗng nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Oanh, kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, hắn dừng lại về sau, hắn chiến thần giáp yết hầu chỗ vị trí đã nứt ra, không chỉ chiến thần giáp nứt ra, liền cổ họng của hắn đều bị xé nứt ra một cái miệng. Diệp Huyền trực tiếp ở chỗ này biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc đã tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Dừng lại về sau, Diệp Huyền thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, tiểu cô nương kia quá kinh khủng. Đây tuyệt đối là diệt phàm cảnh, thậm chí là phía trên cường giả. Mẹ nó, vì sao địch nhân vĩnh viễn so lão tử cường nhiều như vậy? Còn có cái này chiến thần giáp, mẹ nó, chẳng lẽ là một cái kiện hàng giả? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền liền vội hỏi, tiểu tháp, ngươi dự cảnh đây. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, ta không cảm giác được nàng. Nàng xuất thủ quá nhanh, coi ta cảm thụ đến nàng lúc. Chủy thủ của nàng cơ bản đều đã đâm vào ngươi ngực chứ. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Diệp Huyền mặt đen lại, ta càng bất đắc dĩ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền xoay người nhìn tới, đồ cùng cái kia tiên tổ có thể bị nguy hiểm hay không. Đúng lúc này, mục tiểu đao âm thanh đột nhiên tự hắn trong đầu vang lên, đi mau. Nàng đi tìm ngươi, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng thôi động thời không toa giày, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà, hắn vừa biến mất trong nháy mắt đó, một đạo máu tươi đột nhiên chiếu vào trong tràng. Tự nhiên là Diệp Huyền, lúc này, một tên tiểu nữ hài xuất hiện ở trong sân. Chính là cái kia vô danh tiểu nữ hài mới xuất hiện, cái kia Vũ Kha chính là cũng xuất hiện ở trong sân, nhưng là sau một khắc, tiểu nữ hài lại quỷ dị biến mất. Nhìn thấy một màn này, Vũ Kha sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn tới, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nàng chỉ có thể đi theo Diệp Huyền, bởi vì nàng biết, tiểu nữ hài kia sẽ một mực truy Diệp Huyền, thẳng đến giết chết Diệp Huyền. Một bên khác, Diệp Huyền mới xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi, mà bụng của hắn có một đạo cực sâu vết thương. Mới xuất hiện tại phiến tinh không này, Diệp Huyền chính là lần nữa thôi động thời không toa giày, sau một khắc, hắn lần nữa biến mất, mà tại hắn biến mất trong nháy mắt đó, hắn nguyên bản vị trí không gian đột nhiên lại bị xé mở tới. Lại là một đạo máu tươi lưu tại nguyên địa. Mà Vũ Kha lại xuất hiện ở trong tràng, nhưng là, tiểu nữ hài lại là chưa từng xuất hiện. Vũ Kha sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lại, nàng lần nữa biến mất ở trong sân. Nơi nào đó không gian thông đạo chi, đang tiến hành không gian xuyên toa Diệp Huyền đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên quay đầu, tại cái kia phần cuối, một tên tiểu nữ hài chậm rãi mà tới. Lại tới, Diệp Huyền lập tức ly khai không gian kia thông đạo, khi hắn xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong lúc. Hắn bỗng nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Giờ khắc này, hắn trực tiếp vận dụng thiên địa huyền kính. 10 cái phân thân thêm một cái chân thân, 11 đạo kiếm quang thẳng thắn chém xuống, trước mặt hắn vùng không gian kia trực tiếp bị xé nứt mở ra, nhưng mà sau một khắc, cái kia 12 đạo kiếm quang trực tiếp vỡ vụn, cùng lúc đó, một cây chủy thủ đột nhiên đâm vào bộ ngực hắn vị trí, bất quá còn tốt, bản thể hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Tại xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn liền trực tiếp thúc dục thời không toa giày. Nhưng là, còn là chậm, bộ ngực hắn còn là trúng một đao, chiến thần giáp cũng không phải hoàn toàn vô dụng, chỉ ít có thể nhượng tiểu nữ hài chủy thủ chậm chạp một thoáng, mà như vậy một thoáng có thể cứu hắn mệnh. Bởi vì nếu như không có cái này chiến thần giáp hơi chút ngăn cản một thoáng, tiểu cô nương kia chủy thủ khi tiến vào trong cơ thể hắn về sau, có thể trong nháy mắt hủy đi trong cơ thể hắn sinh cơ. Kỳ thật, lúc này Diệp Huyền là vô cùng biệt khuất. Đây chính là chiến thần giáp A, địa linh tộc trấn tộc chí bảo. Mà bây giờ tại trước mặt nữ nhân này, tựa như là giấy một dạng yếu ớt. Cái này quá khổ cực, hắn hiện tại cũng hoài nghi, Địa linh tộc có phải hay không thật cho chính mình chính là một cái hàng giả. Kỳ thật, càng khổ cực chính là chiến thần giáp. Chiến thần giáp linh lúc này cũng là biệt khuất vô cùng, hắn mới vừa đi ra, tự lọt vào đánh đập, cái này quá thảm rồi. Chủ nhân này gặp phải đều là cái gì thần tiên yêu ma. Dưới tình huống bình thường, cho dù là siêu việt phá phàm cảnh cường giả, cũng không có khả năng dễ dàng như thế phá tan hắn phòng ngự, nhưng là, nữ nhân kia rõ ràng là một cái không bình thường. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn trực tiếp lấy ra vũ trụ nghi, liền muốn tiến hành cự ly xa truyền tống, nhưng mà lúc này, phía sau hắn không gian đột nhiên nứt ra, tại nứt ra trong nháy mắt đó, một đạo hàn mang đã xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Diệp Huyền biến sắc, lập tức lần nữa thôi động thời không toa dày, mà khi hắn mới xuất hiện tại một mảnh khác tinh không bên trong lúc, hắn biểu lộ nhất thời cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, tiểu nữ hài kia liền tại trước mặt hắn. Đối phương nhanh hơn hắn. Diệp Huyền lập tức lần nữa thôi động thời khắc toa dày, hắn mới xuất hiện tại một mảnh không biết tinh không lúc, tiểu cô nương kia còn tại trước mặt hắn. Hai người đều giống như là chưa từng di động tựa như. Tiểu nữ hài cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền lần này không có thôi động thần toa dày, mà là trực tiếp thúc giục ẩn giáp. Mà khi hắn thôi động ẩn giáp về sau, hắn trực tiếp tiến vào một mảnh không biết thế giới bên trong. Mà giờ khắc này hắn có thể nhìn đến tiểu nữ hài. Tại Diệp Huyền biến mất về sau, tiểu nữ hài cũng không có đi. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, dường như đang tìm kiếm Diệp Huyền, nhưng giống như không có tìm được. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng nhất thời thở dài một hơi, nhìn tới, chính mình tiến vào mảnh này không biết thế giới rất là đặc thù, liền tiểu nữ hài này đều không thể phát hiện. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Huyền trước mặt đột nhiên xuất hiện gương mặt, chính là tiểu nữ hài kia. Diệp Huyền trực tiếp mộng bức, chương 1611, thật xin lỗi. Xong, đây là Diệp Huyền lúc này trong đầu ý niệm duy nhất. Hắn hiện tại đã trốn không thoát, Diệp Huyền nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, càng là loại này sinh tử tồn vong thời khắc, tựu càng cần tỉnh táo. Tiểu nữ hài cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, cũng không có động thủ. Diệp Huyền cũng không nói gì, hắn cứ như vậy nhìn xem tiểu nữ hài, hai người đối mặt. Không biết nguyên nhân gì, tiểu nữ hài nhìn một chút, nàng trong ánh mắt đột nhiên trở nên có chút mờ mịt lên. Mà như vậy trong nháy mắt, Diệp Huyền xoay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trở lại trong hiện thực về sau, Diệp Huyền trực tiếp ở chỗ này khởi động thời không toa dày, biến mất tại nguyên chỗ. Phiến kia không biết thế giới bên trong, tiểu nữ hài ánh mắt như cũ có chút mờ mịt, một chút về sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, nàng phát hiện một chút điểm sáng màu trắng. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn thoáng qua những cái kia điểm sáng màu trắng, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Một mảnh khác tinh không bên trong, Diệp Huyền mới từ nơi nào đó không gian đi ra, cái kia Vũ Kha chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Vũ Kha trực tiếp bắt lại hắn bả vai, sau đó mang theo hắn cùng một chỗ biến mất ở trong sân. Suy, hai người vừa biến mất, hai người nguyên bản đứng không gian trực tiếp xé mở tới, tiểu nữ hài đi ra. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua bốn phía, nàng lông mày hơi hơi nhíu lên, bởi vì nàng phát hiện, Diệp Huyền khí tức biến mất. Một lát sau, tiểu nữ hài biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, Diệp Huyền bị Vũ Kha dẫn tới một mảnh đại lục phía trên, mà tại hai người quanh thân, có một đạo mỏng manh màn sáng. Diệp Huyền liền vội hỏi, cô nương, tiểu cô nương kia là ai a? Vũ Kha nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vũ trụ thần đình sát thần. Diệp Huyền hỏi, phá phàm cảnh phía trên. Vũ Kha nói, thấp nhất diệt phàm. Thấp nhất diệt phàm, Diệp Huyền trầm mặc, cũng chính là nói, cũng có thể là diệt phàm phía trên. Vũ Kha lại nói, nàng thanh chủy thủ kia, kêu thí thần. Là đời thứ nhất vũ trụ thần đình chi chủ tự thân vì nàng chế tạo, là tam đại chí tôn thần khí một trong. Đừng nói ngươi giáp. Chuôi này chủy thủ liền vũ trụ pháp tắc đều có thể thương. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền thân thể trên thân chiến thần giáp, người cái này giáp cũng rất biến thái. Cho dù là ta, cũng khó có thể phá ngươi phòng. Thế gian này có thể dễ dàng như thế phá ngươi giáp người, không vượt quá 5 cái, mà nàng, vừa lúc là trong đó một cái. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu, vũ trụ pháp tắc không phải người. Diệp Huyền, nói chuyện lúc, Vũ Kha mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa to lớn thạch điện phía trước, thạch điện cũ nát không chịu nổi, vừa nhìn liền là kinh lịch vô số tuế nguyệt. Vũ Kha đối thạch điện hơi hơi thi lễ, thỉnh tiên tổ hiện thân. Tiên tổ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vũ Kha, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, cái kia thạch điện đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một đạo bóng trắng đột nhiên từ cái này thạch điện bên trong chậm chậm dâng lên. Là một tên lão giả áo bào trắng, lão giả thân mang bạch bào, râu tóc bạc trắng. Nét mặt thoạt nhìn có chút già nua, thần sắc hờ hững. Lão giả nhìn xem Vũ Kha, chuyện gì? Vũ Kha đang muốn nói chuyện, lão giả đột nhiên nhìn hướng nơi xa, nơi đó, một tên tiểu nữ hài chậm rãi đi tới. Nhìn thấy tiểu cô nương này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, nữ nhân này tới thật nhanh a. Vũ Kha hơi hơi thi lễ, tiên tổ, người này muốn giết ta. Nghe vậy, lão giả cau mày, nàng giống như muốn giết không phải ngươi. Tiểu nữ hài xuất hiện đằng sau, ánh mắt liền một mực ở trên người Diệp Huyền. Vũ Kha nhìn xem lão giả, đây là phu quân ta. Phu quân, nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp mộng bức, lão giả chân mày nhíu sâu hơn. Hắn nhìn hướng Diệp Huyền, rất nhanh, hắn lông mày từ từ giãn ra, phá phàm. Bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới phá phàm, quả thật không tệ. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, cha mẹ ngươi là làm cái gì? Diệp Huyền có chút mộng, phụ mẫu là làm cái gì? Hắn không biết nên nói thế nào. Lúc này, Vũ Kha đột nhiên nói, như thật nói liền có thể. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cha ta là kiếm tu, ưa thích khắp nơi sóng, hắn cụ thể làm cái gì, ta cũng không biết. Nghe vậy, lão giả lông mày hơi hơi nhíu lên, võ tộc cần không phải một thiên tài, cần chính là một cái cường đại ngoại viện. Niệm đến đây, lão giả nhìn hướng Vũ Kha, ngươi như đáp ứng cùng Nam Ly tộc hôn ước, ta xuất thủ cứu hắn. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi, nguyên lai lão nhân này vừa rồi hỏi phụ mẫu, là hỏi ra thế a. Vũ Kha nhìn xem lão giả, hắn đầy đủ ưu tú, không phải sao? Lão giả lắc đầu, một người ưu tú, không có ý nghĩa quá lớn. Chúng ta cần chính là một cái cường đại ngoại viện. Vũ Kha nhìn hướng Diệp Huyền, cha ngươi đến cùng là làm cái gì? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, ta chỉ biết là hắn là một cái kiếm tu, bất quá, hắn mặc dù là một người, nhưng hắn còn là rất có thể đánh. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, một người lại có thể đánh, lại có ý nghĩa gì? Người trẻ tuổi, người rất ưu tú, bằng chừng ấy tuổi chính là đạt tới phá phàm, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng người phải hiểu được một điểm, cái này thế đạo, nhìn không chỉ là thiên phú cùng nỗ lực, bởi vì một người thiên phú cùng nỗ lực là có hạn. Thời đại này, nhìn chính là bối cảnh, không có cường đại bối cảnh, một người hắn lại nỗ lực, có thể liều qua những cái kia nhị đại sao? Bởi vì người ta khởi điểm, khả năng liền là ngươi một đời đều không đạt tới điểm cuối. Diệp Huyền, lão giả lại nói, người trẻ tuổi, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, ngươi mặc dù rất ưu tú, nhưng là, gia thế của ngươi không xứng với ta võ tộc. Diệp Huyền lôi kéo Vũ Kha ống tay áo, võ thi đấu trong tộc vũ trụ thần đình còn muốn như sao? Vũ Kha lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, vô ngữ, mẹ nó, phách lối như vậy, lão tử còn tưởng rằng ngươi võ tộc là một cái có thể đem vũ trụ thần đình làm con trai đánh gia tộc đây. Đúng lúc này, lão giả nhìn hướng Vũ Kha, ngươi như đồng ý, hôm nay ta cứu hắn một mạng. Vũ Kha đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, không cần. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, không cần. Diệp Huyền trực tiếp không có điều lão giả này, hắn nhìn hướng Vũ Kha, Tiểu Kha, nếu như ngươi đáp ứng điều kiện của hắn, vậy chúng ta liền không còn là bằng hữu. Ta Diệp Huyền có thể thua, có thể chết, nhưng tuyệt đối sẽ không đi cầu xin người khác, ta càng không cần ngươi hy sinh cái gì tới cứu ta thật không cần, minh bạch. Vũ Kha không nói gì, lão giả lại nói, người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo là không có sai, nhưng là... Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng tiểu cô nương kia, động thủ a. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, cũng không có động thủ. Lúc này, Vũ Kha nhìn hướng lão giả, tiên tổ trở về a. Lão giả nhìn xem Vũ Kha, gia tộc sẽ không đồng ý ngươi cùng nàng sẽ cùng nhau. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta lại muốn ở cùng với nàng. Vũ Kha nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn xem lão giả, hôm nay ta Diệp Huyền nếu là bất tử, ngày khác tất dẫn ta lão cha tới võ tộc cầu hôn. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, liền sợ các ngươi có mệnh tới, mất mạng hồi. Nói, thân thể của hắn từ từ mờ đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lão giả biến mất về sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn hướng tiểu cô nương kia, nhượng hắn có chút ngoài ý muốn chính là, tiểu cô nương này thế mà lâu như vậy đều không có xuất thủ. Mà lại, nàng còn hiện thân, nên biết, không hiện thân sát thủ mới là kinh khủng nhất. Vũ Kha cũng nhìn hướng tiểu nữ hài, nàng thần sắc là ngưng trọng, nếu như bình thường đơn đấu, nàng còn có thể mới vừa tiểu cô nương này, nhưng là, tiểu cô nương này là một cái sát thủ. Một khi tiểu cô nương này lựa chọn ám sát, nàng không có biện pháp nào. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên chỉ Diệp Huyền. Diệp Huyền nheo mắt, theo bản năng liền muốn trốn, nhưng hắn vẫn là không có trốn, bởi vì tiểu cô nương này không có ý xuất thủ. Nên nói, tiểu cô nương này phía trước liền nhường nhiều lần. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, ngươi là muốn cùng ta tâm sự sao? Tiểu nữ hài gật đầu, thấy thế, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hắn liền vội vàng gật đầu, tán gẫu. Chúng ta thật tốt tâm sự, chém chém giết giết, thực sự là quá không tốt, vùng vũ trụ này, nên muốn hài hòa điểm. Nói, hắn hướng đi tiểu nữ hài, Vũ Kha đột nhiên giữ chặt hắn. Diệp Huyền cười nói, nàng như thật muốn động thủ, chúng ta cũng không đỡ nổi nàng, đúng không? Vũ Kha do dự một chút, sau đó gật đầu. Diệp Huyền đi đến tiểu nữ hài trước mặt, không thể không nói, hắn vẫn còn có chút hoảng. Tiểu cô nương này thực sự là có chút biến thái. Diệp Huyền đi đến tiểu nữ hài trước mặt, tiểu nữ hài nhìn xem nàng, không nói gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tán gẫu cái gì? Tiểu nữ hài đột nhiên đem trong tay một cái tiểu mộc nhân đưa tới Diệp Huyền trước mặt, tiểu mộc nhân cùng tiểu nữ hài dài một màn đồng dạng, có chút cũ nát. Diệp Huyền tiếp lấy tiểu mộc nhân, hắn đánh giá một chút cái kia tiểu mộc nhân, sau đó nhìn hướng tiểu nữ hài, người muốn ta cho ngươi lần nữa điêu một cái sao? Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, điêu một cái mộc nhân cho ngươi, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, được hay không? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ta trước cho ngươi điêu. Nói, hắn lấy ra một cái mộc nhân bắt đầu điêu khắc. Vũ trụ thần đình, lúc này, thần đình phía trước còn tại đại chiến. Đồ cùng dương tộc nữ tử hai người chiến lực thực sự là quá mạnh. Dương tộc nữ tử tại kích hoạt huyết mạch đằng sau, cơ hồ là tại áp lấy thần quân đánh. Mà đồ cùng ngôn tiểu tiểu chiến đấu có chút quỷ dị, lúc này đồ còn tại phiến kia vạn tượng trong không gian, nàng không cách nào đi ra, nhưng là, ngôn tiểu tiểu cũng không làm gì được nàng. Đương nhiên, đối với đồ mà nói, nàng muốn đi ra, chính là vấn đề thời gian. Lúc này, nơi xa thần quan đột nhiên nói, ngăn lại các nàng hai người, chớ có để các nàng đi cứu cái kia Diệp Huyền. Tiểu nữ hài đã đuổi theo giết Diệp Huyền, chỉ cần ngăn lại hai người kia, cái kia Diệp Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy cái tiểu nữ hài trở về, hai người này cũng hẳn phải chết. Mà bọn hắn hiện tại muốn làm, liền là ngăn lại đồ cùng cái này dương tộc nữ tử. Phiến kia vạn tượng trong không gian, đồ thần sắc dần dần trở nên dữ tợn, nàng biết, dùng Diệp Huyền hiện tại thực lực, căn bản ngăn không được tiểu nữ hài kia. Nàng nhất định phải đi ra, đồ bắt đầu nổi điên, điên cuồng vung kiếm, vạn tượng trong không gian, từng mảnh không gian bắt đầu phá nát. Cứng rắn phá tan, ngôn tiểu tiểu lông mày cau lại. Nàng nhìn hướng nơi xa tên kia bạch y nam tử cầm thương, tiến vào. Nam tử áo trắng gật đầu, trực tiếp tiến vào phiến kia vạn tượng trong không gian, cùng một chỗ ngăn trở đồ. Một bên khác, thần quan ngừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm dương tộc nữ tử, không ai có thể tránh thoát nàng ám sát, Diệp Huyền hẳn phải chết. Nói, hắn vọt thẳng đi ra. Thạch điện phía trước, Diệp Huyền đem điêu khắc tốt tiểu mộc nhận đưa tới tiểu nữ hài trước mặt, tiểu nữ hài nhìn xem cái kia hoàn toàn mới tiểu mộc nhân, ánh mắt từ từ trở nên có chút ngây dại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu nữ hài trong mắt đột nhiên chảy ra một chuyến trong trẻo chất lỏng. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại tiểu nữ hài phía sau cách đó không xa. Người tới, chính là cái kia bất tử lão nhân. Bất tử lão nhân nhìn thoáng qua cái kia Vũ Kha, người dám phản bội thần đình. Nói, hắn nhìn hướng tiểu nữ hài, các hạ, ta kéo lại cái này phản đồ, người giết cái kia Diệp Huyền. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, mà đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên biến mất, sau một khắc. Một cây chủy thủ tự bất tử lão nhân yết hầu xử chạm qua. Suy, bất tử lão nhân đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Bất tử lão nhân trực tiếp mộng, đây là cái gì thao tác, lại làm phản, không chỉ bất tử lão nhân, trong chàng Diệp Huyền cùng Vũ Kha đều có chút mộng. Lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng chậm chậm quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Diệp Huyền, chương 1612, ngài trở về. Diệp Huyền bị tiểu cô nương này đột nhiên xuất hiện thao tác làm mộng. Đây là cái gì thao tác, cùng bất tử lão nhân đồng dạng, hắn cũng là có chút mộng. Tiểu cô nương này đây là làm cái nào một màn a? Tiểu nữ hài còn đang không ngừng dập đầu, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đỡ dậy tiểu nữ hài, ngươi. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nàng nước mắt còn đang không ngừng địa chảy, đúng. Không, lên, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Vũ Kha trầm mặc. Nàng biết chuyện gì xảy ra, tiểu cô nương này khẳng định là phát hiện Diệp Huyền thân phận. Mà tiểu cô nương này cùng Diệp Huyền một đời kia quan hệ, khẳng định phi thường không đơn giản. Thấy Vũ Kha trầm mặc, Diệp Huyền cũng không hỏi nữa, hắn nhìn hướng tiểu nữ hài còn đang không ngừng nói, đúng. Không, lên, nói, nàng đem chuôi này chủy thủ phóng tới Diệp Huyền trong tay, sau đó kéo lấy Diệp Huyền tay đem chuôi này chủy thủ chống tại nàng giữa lông mày. Hiển nhiên, đây là muốn Diệp Huyền giết nàng. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt một mặt muốn chết tiểu nữ hài, hắn tâm tình không tên phức tạp, hắn biết. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn lúc này thật sự có thể giết tiểu cô nương này. Tiểu nữ hài là thật tại cầu chết, mà lại, là hy vọng hắn tự tay giết chết nàng. Hắn không biết vì sao, càng không biết tiểu nữ hài tại sao lại dạng này, có lẽ là đem hắn xem như người khác. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn thả ra trong tay chuôi này chí tôn thần khí, sau đó cười nói ta tha thứ ngươi. Tha thứ, nghe đến Diệp Huyền mà nói, tiểu nữ hài toàn thân nhất thời vì đó run lên, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, nước mắt tựa như quyết định chút xuống. Diệp Huyền nhẹ nhàng lau đi tiểu nữ hài nước mắt trên mặt, cười nói ta tha thứ ngươi. Tiểu nữ hài đột nhiên bắt lấy Diệp Huyền tay, khàn giọng nói thật. Sao? Diệp Huyền gật đầu, thật. Tiểu nữ hài đột nhiên ôm lấy Diệp Huyền, nàng cứ như vậy gắt gao ôm lấy Diệp Huyền, mặc dù còn là đang khóc, nhưng nàng trên mặt xuất hiện mười mấy vạn năm qua lần thứ nhất tiếu dung. Diệp Huyền vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu nữ hài sau lưng, trong đầu vẫn còn có chút mộng. Tiểu cô nương này thật khả năng đem hắn xem như người khác. Hắn có chút không hiểu là, tiểu nữ hài đem mình làm là ai đây? Chẳng lẽ là vũ trụ thần đình người sáng lập? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Vũ Kha, huyền khí truyền âm, tiểu Kha, người nói, ta có thể hay không giả mạo vũ trụ thần đình người sáng lập? Vũ Kha nheo mắt, không nói gì. Diệp Huyền lại hỏi, có thể sao? Vũ Kha nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có lẽ có thể thử một chút đây. Diệp Huyền cười hắc hắc, đang muốn nói chuyện, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, không tốt. Thanh Nhi cùng ta cái kia tiên tổ còn tại vũ trụ thần đình. Nói, hắn nhìn hướng trong ngực tiểu nữ hài, có thể giúp ta đánh cái trận sao? Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, giết. Ai? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, giết ai đều có thể sao? Tiểu nữ hài gật đầu, bao, quát, ta, Diệp Huyền, một bên, Vũ Kha lắc đầu, trong lòng thở dài, vũ trụ thần đình, xong. Rất nhanh, ba người biến mất ở trong sân, mà tại ba người biến mất về sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong tràng, nữ tử mặc một bộ xanh xanh đỏ đỏ váy, tóc dài bị đâm thành đuôi ngựa, rất dài, đạt tới bờ mông vị trí, mà nàng tay phải chắp sau lưng, nàng nhìn phía xa, sau một hồi, nàng nói khẽ tới chậm đây. Nói, nàng đột nhiên nhìn hướng cách đó không xa cái kia bất tử lão nhân, lúc này bất tử lão nhân đã đầu một nơi thân một nẻo, linh hồn tiêu tán. Chết không thể chết lại, nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, nhẹ nhàng một nắm, tụ. Âm thanh rơi xuống, nơi xa không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, vô số tinh lam sắc tinh điểm tự bốn phía bay tới, từ từ, những cái kia tinh điểm ngưng tụ thành một bộ linh hồn. Bất tử linh hồn của ông lão, linh hồn đoàn tụ đằng sau, bất tử lão nhân trong mắt tràn đầy mê mang, nhưng từ từ rõ ràng, khi thấy nữ tử đằng sau, dường như phát hiện cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, sau đó chậm chậm quỳ xuống. Nữ tử khẽ mỉm cười, đi thần đình, bất tử lão nhân vội vàng nói, đúng, rất nhanh, hai người biến mất ở trong sân. Vũ trụ thần đình, lúc này đồ còn tại phiến kia vạn tượng không gian bên trong, mà trước mặt nàng, là cái kia cầm thương nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm đồ, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Đồ kiếm, quá kinh khủng, nếu như không phải cái kia ngôn tiểu tiểu tương trợ, hắn căn bản không phải đồ đối thủ, mà cho dù là có nói nho nhỏ tương trợ, hắn đánh cũng phi thường gian nan, bởi vì hắn căn bản là không có cách cùng đồ chính diện cứng. Cũng còn tốt, hắn cùng ngôn tiểu tiểu chỉ phụ trách kéo lại đồ. Đúng lúc này, đồ đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, kiếm trong tay của nàng bay ra, trong chốc lát, toàn bộ vạn tượng trong không gian, kiếm quang ngang dọc, xé rách hết thảy. Nam tử áo trắng sắc mặt đại biến, hắn cũng bước ra một bước, đâm ra một thương. Thương ra trong nháy mắt đó, vô số thương mang chút xuống mà ra, trong chốc lát, toàn bộ vạn tượng bên trong trải rộng kiếm quang cùng thương mang. Oanh long long long, vạn tượng không gian bắt đầu rung động kịch liệt lên, những cái kia thương mang trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Không chỉ như vậy, những cái kia không gian cũng bắt đầu từng tấc rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, bên ngoài ngôn tiểu tiểu chân mày cau lại, nàng biết, a mảnh này vạn tượng không gian đã khốn không được cái này kiếm tu. Quả nhiên, phiến kia vạn tượng không gian đột nhiên nổ bể ra tới, hóa thành vô số không gian mảnh vỡ. Tại phiến kia vạn tượng không gian vỡ vụn trong nháy mắt đó, nam tử áo trắng kia đột nhiên bị một đạo kiếm quang chảm lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, một thanh kiếm quang đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Nam tử áo trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, một kiếm này quá nhanh, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá lúc này, một mặt phù văn thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh, mặt kia phù văn thuẫn ngạnh sinh sinh gánh vác đồ một kiếm kia. Đồ lòng bàn tay mở ra, kiếm trực tiếp bay trở về đến trong tay nàng, nàng quay đầu nhìn hướng cái kia ngôn tiểu tiểu cũng đang nhìn đồ, hai nữ cứ như vậy đối mặt. Đồ chính muốn xuất thủ, nơi xa cái kia thần quan cùng dương tộc nữ tử đột nhiên ngừng lại. Thần quan nhìn thoáng qua đồ cùng dương tộc nữ tử, hắn cũng đã chết. Nghe vậy, đồ quay đầu nhìn hướng thần quan nhìn xem đồ, không ai có thể từ trên tay nàng đào tẩu. Phải không, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới. Thần quan quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Chính là Diệp Huyền, Diệp Huyền bên cạnh, còn đi theo Vũ Kha. Nhìn thấy Diệp Huyền, Đồ Thần sắc nhất thời vì đó buông lỏng, nàng vừa rồi nhưng thật ra là phi thường lo lắng Diệp Huyền, bởi vì tiểu cô nương kia nhượng nàng đều cảm nhận được nguy hiểm. Một bên, thần quan khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, hắn hai mắt nhất thời híp lại lên, sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, hai tay bỗng nhiên hợp lại, thiên địa phù hộ. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống trong nháy mắt đó, một đạo hư ảo thuẫn xuất hiện ở chung quanh hắn, nhưng mà, tại thuẫn xuất hiện trong nháy mắt đó, một cây chủy thủ đã đâm vào hắn trên trán. Suy, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, trong chàng sở hữu vũ trụ thần đình cường giả đều là mộng. Bao quát cái kia Mục Tiểu Đao đám người, ai giết thần quan? Lúc này, một tên tiểu nữ hài xuất hiện tại thần quan trước mặt, thần quan gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, vì thập. Tiểu nữ hài đột nhiên rút ra chủy thủ một gọt, suy, thần quan đầu trực tiếp bay ra ngoài, trực tiếp miểu sát. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia vũ trụ thần đình cường giả sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên, không đúng, là kiêng kỵ. Sâu sắc kiêng kỵ, bởi vì xuất thủ là tiểu nữ hài, cái vũ trụ này thần đình sát thần. Tiểu nữ hài chém giết thần quan đằng sau, nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia Ngôn Tiểu Tiểu đám người, nàng đột nhiên biến mất, mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu nhíu mày, nàng chính muốn xuất thủ, nhưng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Trung niên nam tử đấm ra một quyền này vừa tốt đánh vào một cây chủy thủ phía trên. Oanh, bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ. Người xuất thủ chính là vũ trụ thần đình đương nhiệm thần chủ. Tiểu nữ hài một kích không có kết quả, nàng cả người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thần chủ nhíu mày, tay phải dựng lên hoành ngăn bên phải. Suy, một đạo hàn mang trực tiếp chạm tại thần chủ cánh tay phải phía trên, một đạo máu tươi bắn tung tóe, sau một khắc, lại là một đạo hàn mang xuất hiện tại thần tộc yết hầu chỗ, nhưng lại bị một tay ngăn trở. Oanh, thần chủ liền lùi lại mấy trăm trượng, mà hắn tại lùi quá trình bên trong, từng đạo hàn mang không ngừng từ hắn xung quanh lấp lóe sáng lên, mỗi một đạo hàn mang sáng lên, đều sẽ mang theo một đạo máu tươi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Ngôn Tiểu Tiểu nhíu mày, chính muốn xuất thủ, nhưng lúc này, một cỗ kiếm thế trực tiếp bao phủ lại nàng. Đồ, Ngôn Tiểu Tiểu trầm mặc, nàng không cách nào xuất thủ tương trợ thần chủ. Bởi vì nàng xuất thủ, đồ liền sẽ xuất thủ. Mà cái khác những người kia, căn bản là không có cách nhúng tay. Bởi vì bọn hắn mặc dù cũng là phá phàm cảnh, nhưng là liền tiểu nữ hài hình bóng đều nhìn không đến. Đúng lúc này, nơi xa cái kia thần chủ giữa lông mày đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ bé chữ to màu vàng, pháp. Oanh, theo cái kia pháp chữ xuất hiện, một mảnh kim quang đột nhiên tự hắn thể nội bộc phát ra. Tiểu nữ hài về tới Diệp Huyền bên cạnh, mà giờ khắc này, cái kia thần chủ toàn thân cao thấp trải rộng vết đao. Lít nha lít nhít, không có một cái địa phương là tốt. Nhìn thấy một màn này, những cái kia vũ trụ thần đình cường giả sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Cho dù là đồ cùng cái kia dương tộc nữ tử cũng là như thế. Tiểu cô nương này thực lực quá khủng bố, trong chàng không ai có thể ngăn lại được. Nơi xa, cái kia thần chủ nhìn thoáng qua trên người mình những cái kia vết đao, hắn khẽ lắc đầu, sau đó nhìn hướng nơi xa Vũ Kha, Vũ Thiên Vương, ta có chút khó có thể lý giải được, người tại sao lại lựa chọn đứng tại hắn bên đó đây? Vũ Kha nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta nói, người cũng sẽ không tin. Thần chủ khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng tiểu nữ hài, nhất làm cho ta khó có thể lý giải được còn là ngươi. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, ngươi tại sao lại giúp cái này ách thể người đây. Trong chàng, những cái kia vũ trụ thần đình cường giả đều nhìn về tiểu nữ hài đột nhiên làm phản, là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Cái này Diệp Huyền là thế nào làm đến, vậy mà nhường vũ trụ thần đình cái này kinh khủng nhất tiểu nữ hài người làm phản. Tiểu nữ hài nhìn xem thần chủ, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nói. Ngươi sẽ tin sao? Thần chủ nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi nói một chút. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, kỳ thật, ta chính là vũ trụ thần đình người sáng lập. Bên cạnh hắn, tiểu nữ hài rất phối hợp nhẹ gật đầu. Vũ trụ thần đình người sáng lập, lời vừa nói ra, trong chàng đều kinh hãi. Một bên, Mục Tiểu Đao bên cạnh Mai Y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn lại tại lừa dối người. Mục Tiểu Đao nói khẽ, vạn nhất là thật đây này. Ma Y bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Mục Tiểu Đao, làm sao có thể. Mục Tiểu Đao nhìn xem tiểu cô nương kia, nàng kính vũ trụ thần đình người sáng lập như thần, mà nàng hiện tại đi theo Diệp Huyền. Ma Y nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, một lát sau, nàng lắc đầu liên tục, không có khả năng. Không có khả năng, nơi xa, cái kia thần chủ nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, hắn nói, ta không tin lắm. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Dù sao, nàng vậy mà lựa chọn cùng ngươi. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng cái kia vũ trụ thần đình đại điện, ngươi dám kiểm tra một chút sao? Diệp Huyền nhíu mày, làm sao kiểm tra? Thần chủ nhìn xem Diệp Huyền, thần đình trước đại điện, cái kia 12 tôn pho tượng nhìn thấy không? Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thần đình trước đại điện, trước đó cái kia vũ trụ thần đình người sáng tạo pho tượng phía sau, còn có 12 tôn pho tượng, cái này 12 tôn pho tượng đều là tay cầm trường thương, mắt nhìn phía trước, bọn hắn nhìn vị trí, chính là phía trước vũ trụ thần đình chi chủ pho tượng. Lúc này, thần chủ lại nói cái này 12 tôn pho tượng là 12 thủ hộ thần, cái này 12 thủ hộ thần chính tuân đời thứ nhất thần chủ chi lệnh, mà bọn hắn, linh hồn đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có đời thứ nhất thần chủ có thể tỉnh lại bọn hắn. Ngươi nếu có thể tỉnh lại bọn hắn, như vậy, ngươi chính là vũ trụ thần đình người sáng lập. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút lúng túng, lão tử gọi cái lông gà. Mà lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nhìn hướng hắn, sau đó gật đầu, biểu thị hắn có thể. Diệp Huyền vô ngữ, tiểu muội muội, ta thật không được a. Lúc này, thần chủ đột nhiên nói, không dám sao. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết người thần chủ này ác độc dụng tâm, tiểu nữ hài vì sao đi theo hắn. Rất đơn giản. Bởi vì cho là hắn Diệp Huyền là vũ trụ thần đình thần chủ. Nếu là hắn không thể tỉnh lại cái kia 12 thủ hộ thần, tiểu cô nương kia chắc chắn sẽ không lại cùng hắn. Hoặc là, hắn không dám gọi mà nói, cũng sẽ nhượng tiểu nữ hài hoài nghi hắn. Cục diện bây giờ chính là, ai đến tiểu nữ hài, ai được thiên hạ. Thần chủ lại hỏi, không dám. Diệp Huyền nhìn hướng thần chủ, nếu là ta thật là vũ trụ người sáng lập đây. Thần chủ nhìn xem Diệp Huyền, vũ trụ thần đình thần phục ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, tiểu nữ hài cùng Vũ Kha cũng đang nhìn Diệp Huyền, các nàng tự thật xác định Diệp Huyền là vũ trụ thần đình chi chủ sao? Không, các nàng kỳ thật cũng không quá xác định, chỉ bằng vào một bức tượng kỹ thuật là không thể xác định Diệp Huyền liền là vũ trụ thần đình chi chủ. Lúc này Diệp Huyền đã rơi vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Đi gọi, hắn không có một chút chắc chắn nào, vũ trụ thần đình chi chủ, kia là hắn mù gây nhi loạn suy, không gọi. Hắn cảm giác tiểu cô nương này khả năng một đao đâm hắn ót. Một khi tiểu cô nương này đứng tại vũ trụ thần đình bên này, bọn hắn bên này một điểm phần thắng đều không có. Một lát sau, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn hướng về cái kia 12 tôn pho tượng đi tới. Mẹ nó, dù sao đã không có đường lui, thử một chút, còn có một đường sinh cơ, không thử, kia là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có a. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền đi tới cái kia 12 tôn pho tượng trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem cái kia 12 tôn pho tượng, hai mắt chậm chậm đóng lại, đúng lúc này, một đạo gió nhẹ đột nhiên bay qua tới, mà tại đạo này trong gió, Diệp Huyền phảng phất nghe đến 12 đạo có chút quen thuộc âm thanh, thần chủ, ngài trở về. Chương 1613, vũ trụ pháp tắc. Nghe được câu này, Diệp Huyền cả người thân thể khẽ run lên, giờ khắc này, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều vụn vặt ký ức. Từ từ, Diệp Huyền cả người trở nên có chút hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy kiếp trước. Trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, hắn đến cùng phải hay không vũ trụ thần đình người sáng lập. Kỳ thật, vũ trụ thần đình cường giả đều là không tin. Vũ trụ thần đình người sáng lập đã biến mất bao lâu? Quá lâu quá lâu, dù cho vũ trụ thần đình người sáng lập chuyển thế trùng sinh, cái kia cũng không phải là Diệp Huyền a. Bởi vì Diệp Huyền là ách thể, một cái ách thể người, làm sao có thể là vũ trụ thần đình người sáng lập? Đồ nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng mơ hồ biết một chút cái gì, nhưng không dám xác định. Bởi vì nàng phía trước vẫn tại điều tra chuyện này, vẫn là câu nói kia, nàng cũng không dám thật xác định. Một bên khác, Mục Tiểu Đao cũng đang nhìn Diệp Huyền, nàng thần sắc tương đối bình tĩnh. Kỳ thật, nàng cũng không cho rằng Diệp Huyền là vũ trụ thần đình người sáng lập. Cái này quá xả, nhưng là, nếu như Diệp Huyền không phải vũ trụ thần đình người sáng lập mà nói, tiểu cô nương kia là không thể nào đi theo hắn. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nếu như tiện nhân kia thật là vũ trụ thần đình người sáng lập, vậy phải làm thế nào? Không có ai biết nên làm cái gì, nhưng vào lúc này, nơi xa Diệp Huyền tay phải hơi hơi rung động. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy rất nhiều hình tượng. Tại một hòn đảo nhỏ bên trên, một tên nam tử tựa vào trên một cây đại thụ, ngay tại cúi đầu đọc sách. Tại nam tử bên cạnh cách đó không xa, đứng đấy một cái tay cầm chủy thủ tiểu nữ hài mặc áo đen, trong tay cầm một cây chủy thủ, lúc này nàng đang không ngừng đối không khí huy động chủy thủ, mỗi một lần huy động đều sẽ mang theo một đạo lạnh lẽo hàn mang. Nàng luyện rất nghiêm túc, mà nàng thỉnh thoảng sẽ lén lút nhìn một chút nơi xa dưới cây đọc sách nam tử. Mà mỗi khi nàng nhìn hướng nam tử lúc, nam tử cũng sẽ nhìn hướng nàng, sau đó khẽ mỉm cười, biểu thị luyện có thể. Thế là, tiểu nữ hài luyện càng nghiêm túc. Dưới cây, nam tử thu hồi ánh mắt về sau, hắn nhìn mình bên cạnh váy trắng tiểu nữ hài, váy trắng tiểu nữ hài tựa vào trên chân của hắn. nàng cũng tại đọc sách, cùng nam tử nhìn sách một màn đồng dạng. Lúc này, váy trắng tiểu nữ hài đột nhiên nói, lão nhị gần nhất có chút không đúng đây. Nam tử cười nói, không đúng ở chỗ nào. Váy trắng tiểu nữ hài để sách xuống tịch, nàng quay đầu nhìn hướng nam tử, nàng có chút không an phận. Nam tử nhẹ nhàng xoa xoa váy trắng tiểu nữ hài đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền tới, đạo nhất, ngươi lại nói ta nói xấu. Cách đó không xa, một tên thân mang váy màu đen tiểu nữ hài chậm rãi đi tới, tiểu nữ hài tuổi tác chỉ có 15-16 tuổi, tóc rất dài, tóc nàng rất tùy ý choàng tại phía sau, nhưng không hiện lộn xộn. Tiểu nữ hài dài rất đẹp, mày kiếm mắt phượng, đôi tròng mắt kia bên trong, có cùng nàng tuổi tác không hợp thành thục cùng cao lãnh. Tại tiểu nữ hài phía sau, còn đi theo một người mặc váy dài màu đỏ tiểu nữ hài, váy đỏ tiểu nữ hài tựu đi theo trước mặt nàng cái kia váy đen tiểu nữ hài phía sau, khi thấy dưới cây nam tử lúc, trên mặt nàng nhất thời nở một nụ cười, muốn qua, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn thoáng qua trước mặt váy đen tiểu nữ hài, lại dừng bước. Váy đen tiểu nữ hài hướng đi dưới cây nam tử lúc, nàng quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa tu luyện hắc y tiểu nữ hài, người không thích hợp làm một cái sát thủ. Hắc y tiểu nữ hài nhìn hướng váy đen tiểu nữ hài, mà váy đen tiểu nữ hài đã thu hoạch ánh mắt, hắc y tiểu nữ hài nhíu mày, sau một khắc, nàng đột nhiên quỷ dị biến mất ở trong sân, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại váy đen tiểu nữ hài trước mặt, nhưng mà, nàng còn chưa động thủ, cổ họng của nàng chính là đã bị váy đen tiểu nữ hài tay phải chế trụ. Váy đen tiểu nữ hài cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem hắc y tiểu nữ hài nhấc lên, nàng lạnh lùng nhìn xem hắc y tiểu nữ hài, lại tu luyện một vạn năm, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Nói, nàng liền muốn đem tiểu nữ hài ném đến một bên, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng từ bỏ ý nghĩ này, mà là đem tiểu nữ hài đặt ở thấp giọng, sau đó hướng đi dưới cây nam tử. Hắc y tiểu nữ hài nhìn xem trong tay dao găm, có chút thất lạc. Váy đỏ tiểu nữ hài nhìn thoáng qua hắc y tiểu nữ hài, không nói gì, tiếp tục đuổi theo cái kia váy đen tiểu nữ hài. Váy đen tiểu nữ hài đi đến dưới cây, nàng nhìn thoáng qua đạo nhất, thần sắc hờ hững, đạo nhất, ngươi nếu là đối ta có cái gì bất mãn, ngươi liền trực tiếp nói với ta, thực sự không được, chúng ta đánh một trận. Đừng cứ mãi tại chủ nhân trước mặt nói xấu ta. Đạo nhất nhìn thoáng qua váy đen tiểu nữ hài, không nói gì. Váy đen tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn thoáng qua đạo nhất, sau đó nhìn hướng dưới cây nam tử chỉ trước mặt, ngồi. Váy đen tiểu nữ hài rất nghe lời ngồi ở nam tử trước mặt. Nam tử lại nhìn về phía cái kia váy đỏ tiểu nữ hài, cười nói tai nạn, ngươi cũng ngồi. Váy đỏ tiểu nữ hài liền vội vàng gật đầu, nàng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống nam tử bên cạnh. Nam tử nhìn xem váy đen tiểu nữ hài, a mệnh, ngươi tính khí vẫn là như vậy táo bạo. Váy đen tiểu nữ hài hơi hơi cúi đầu, đây chính là ta. Nam tử lắc đầu, ngươi đi xuống đi. A mệnh ngẩng đầu nhìn về phía nam tử, nàng cứ như vậy nhìn xem nam tử, một lát sau, nàng đứng dậy rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng đột nhiên dừng bước, hỏi, ngươi rất chán ghét ta sao? Nam tử nhìn xem A mệnh, ngươi cảm thấy ta chán ghét ngươi sao? A mệnh gật đầu, cảm thấy. Nói xong, nàng bước nhanh biến mất tại nơi xa. Dưới cây, nam tử thấp giọng thở dài. Đạo nhất đột nhiên nói, ngươi không nên dung túng nàng. Nam tử nhẹ nhàng vuốt vuốt nói một cái đầu nhỏ, nói khẽ, những năm gần đây, ta đối nàng yêu cầu quá nghiêm khắc. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nàng thiên phú rất tốt, lại là các ngươi trong mọi người cố gắng nhất người, ta giáo nàng, nàng đều có thể trong thời gian ngắn nhất học được. Nàng thật rất ưu tú, vô cùng ưu tú, nhưng chính là có chênh lệch chút ít kích, ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Đạo nhất muốn nói lại thôi. Nam tử khẽ mỉm cười, ta tin tưởng nàng, tựa như tin tưởng ngươi một dạng. Bởi vì, các ngươi là ta người thân nhất. Đạo nhất nhìn thoáng qua nam tử, khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Nam tử nhìn hướng nơi xa cái kia cầm lấy chủy thủ hắc y tiểu nữ hài, cười nói tiểu mộ, đừng nhụt chí, tin tưởng mình. Tên là tiểu mộ hắc y tiểu nữ hài hơi hơi cúi đầu, có chút không tự tin nói, nàng rất lợi hại. Nam tử cười nói, ngươi cũng có thể trở nên rất lợi hại. Tiểu mộ nhìn hướng nam tử, thật sao? Nam tử gật đầu, đúng vậy, tiểu mộ nắm thật chặt trong tay dao găm, ta sẽ cố gắng. Nam tử cười ha ha một tiếng, tiếp tục xem sách. Một bên khác, A Mệnh đi tới một phiến đám mây phía trên, nàng lấy ra một cái tiểu mộc nhân, cái kia tiểu mộc nhân cùng nàng dài một màn đồng dạng, nàng nhìn một chút, ánh mắt dần dần băng lãnh, sau một khắc, nàng tay phải đột nhiên nhẹ nhàng một nắm, cái kia tiểu mộc nhân trực tiếp hóa thành bột mịn. Vũ trụ thần đình trước đại điện, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, trong mắt của hắn có chút mờ mịt. Hắn biết, vừa rồi những ký ức kia đều không phải trí nhớ của hắn. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt cái kia 12 tôn pho tượng, nói khẽ tỉnh lại. Tỉnh lại, tĩnh mịch trong nháy mắt, trong tràng mặt đất đột nhiên rung động lên, Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia 12 tôn pho tượng đột nhiên rạn nứt ra, trong pho tượng là 12 tên nam tử. 12 tên nam tử mở mắt, khi thấy Diệp Huyền lúc, 12 người cùng nhau quỳ xuống, gặp qua thần chủ. Gặp qua thần chủ, nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia vũ trụ thần đình cường giả toàn bộ đều mộng. Ma Y cùng kiếm kia bảy có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, Ma Y thấp giọng lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Làm sao có thể? Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, lúc này nàng trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm, vũ trụ thần đình là nghe vũ trụ pháp tắc, còn là nghe vũ trụ thần đình người sáng lập đây này. Nơi xa, lúc đó nhầm vũ trụ thần đình thần chủ nhìn xem Diệp Huyền, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Tỉnh lại 12 thủ hộ thần, không hề nghi ngờ, Diệp Huyền thân phận xác định, thật là vũ trụ thần đình người sáng lập. Như vậy vấn đề đến, Diệp Huyền vì sao là ách thể đây? Vũ trụ thần đình người sáng lập thì như thế nào biến thành như bây giờ đây? Rất nhiều nghi vấn, trong chàng, những cái kia vũ trụ thần đình cường giả lúc này cũng là ở vào mộng bức trạng thái. Gia hỏa này là vũ trụ thần đình người sáng lập, như vậy vấn đề đến. Hiện tại đánh hay là không đánh? Một bên, Diệp Huyền nhìn xem cái kia 12 thủ hộ thần, trong lòng vô cùng phức tạp. Trong cơ thể mình người bí ẩn kia thật chẳng lẽ chính là vũ trụ thần đình người sáng lập? Lão tử cái này như bức thổi, thế mà thành sự thật. Diệp Huyền không khỏi sờ sờ miệng của mình, chính mình cái này miệng là khai quang qua sao. Đúng lúc này, nơi xa vũ trụ thần đình đương nhiệm thần chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, hắn có chút mờ mịt, vũ trụ pháp tắc. Không nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Giải thích, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, người muốn cái gì giải thích? Mọi người nghe tiếng nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử mặc một bộ xanh xanh đỏ đỏ váy, tết tóc đuôi ngựa, tại nàng bên cạnh, còn đi theo một lão giả. Chính là cái kia bất tử lão nhân, nhìn thấy nữ tử này, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bao quát Diệp Huyền bên cạnh tiểu nữ hài gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử kia, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Đồ thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên, vũ trụ pháp tắc, bất quá, đây không phải bản thể. Nữ tử nhìn xem cái kia vũ trụ thần đình đương nhiệm thần chủ. Cười nói, ngươi muốn cái gì giải thích? Vũ trụ thần đình đương nhiệm thần chủ nhìn xem nữ tử, hắn là vũ trụ thần đình người sáng lập. Nữ tử cười nói, sau đó thì sao? Vũ trụ thần đình đương nhiệm thần chủ nhìn chằm chằm nữ tử, vì sao giết hắn? Nữ tử trừng mắt nhìn, đây là ngươi nên hỏi sự tình sao? Thần chủ nhìn thẳng nữ tử, chúng ta muốn biết chân tướng. Nữ tử cười nói, ngươi là hiệu chung chúng ta đây, còn là hiệu chung vũ trụ thần đình người sáng lập. Thần chủ nhìn xem nữ tử, chúng ta chỉ muốn biết chân tướng. Nữ tử khẽ gật đầu, chân tướng chính là, nói, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, suy, cái kia thần chủ trong nháy mắt bị phanh thây số tròn ngàn khối. Trực tiếp miểu sát, nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Miểu sát một vị diệt phàm cảnh cường giả, đây là miểu sát a. Nữ tử quay đầu nhìn một chút những cái kia vũ trụ thần đình cường giả, cười nói, nguyện ý hiệu chung chúng ta, có thể đứng ở bên này. Trong chàng, những cái kia vũ trụ thần đình cường giả hai mặt nhìn nhau. Hiệu chung vũ trụ pháp tắc còn là vũ trụ thần đình người sáng lập. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, một chút vũ trụ thần đình cường giả nhau nhau đứng ở nữ tử phía sau. Vũ trụ thần đình người sáng lập, cái kia cách bọn họ quá xa vời. Cho tới nay, bọn hắn đều hiệu chung vũ trụ pháp tắc. Nhưng là, có một người cũng chưa qua đi. Ngôn tiểu tiểu nhìn xem nữ tử, ta cũng muốn biết chân tướng. Nữ tử cười nói tốt. Ta cho ngươi biết, nói xong, nàng hợp chỉ một điểm, nơi xa, Ngôn Tiểu Tiểu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mà lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, tiểu nữ hài một chùy thủ vung xuống. Suy, trước mặt nàng không gian trực tiếp bị xé nứt mở ra, cùng một chỗ bị xé nứt, còn có một cỗ lực lượng thần bí. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đi, đi, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng, đi, nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng. Người hôm nay sợ là đi không được. Một bên, đồ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nữ tử cũng không có xuất thủ, một tên hắc bảo nhân đột nhiên ngăn tại đồ trước mặt. Oanh, đồ trực tiếp bị ngăn lại, mà bốn phía, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện 36 tên hắc bảo nhân. Cái này 36 người, toàn bộ đều là diệt phàm cảnh đỉnh phong. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, động thủ. Âm thanh rơi xuống, Diệp Huyền trước mặt, cái kia 12 tên thủ hộ người đột nhiên đồng thời ra thương. Mà mục tiêu của bọn hắn, vậy mà là Diệp Huyền. 12 tên diệt phàm cảnh đỉnh phong cường giả. Diệp Huyền thế nào ngăn cản? Chương 1614, thần hồn câu diệt. Cái này 12 tên thủ hộ giả đột nhiên ra tay với Diệp Huyền, đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Nên biết, Đây chính là Diệp Huyền tỉnh lại a. Mặc dù người khác không nghĩ tới, nhưng là, Diệp Huyền nghĩ đến. Tại 12 người xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn chính là đã thôi động thời không toa dày lùi đến mấy trăm trượng bên ngoài. 12 người trường thương rơi vào khoảng không, 12 người liền muốn lại ra tay, lúc này, nữ tử kia đột nhiên ngăn trở 12 người. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta có chút hiếu kỳ, ngươi thật giống như đã sớm biết bọn hắn sẽ ra tay với ngươi. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, nếu như ta không có đoán sai, năm đó vũ trụ thần đình người sáng lập những cái kia trung tâm thủ hạ, nên đều đã bị các ngươi thanh lý. Đúng không? Nữ tử cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, tại nữ nhân này xuất hiện lúc, hắn liền tại phòng bị trước mặt cái kia 12 thủ hộ giả. Nếu như cái này 12 người thật tử trung vũ trụ thần đình người sáng lập, cái này vũ trụ pháp tắc khẳng định là sẽ không để cho bọn hắn còn sống, mà bọn hắn có thể sống đến bây giờ, chỉ có một lời giải thích, đó chính là cái này 12 người đã là hiệu trung vũ trụ pháp tắc, mà không phải vũ trụ thần đình người sáng lập. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, ngươi là cái nào pháp tắc? Lúc trước hắn phiến kia trong trí nhớ, cũng không có nữ nhân này. Nữ tử cười nói, đoán một chút, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa tiểu nữ hài đột nhiên nói, sinh mệnh. Sinh mệnh pháp tắc, nghe vậy, Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi là sinh mệnh pháp tắc. Nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hỏi, các ngươi năm đó vì sao muốn đối vũ trụ thần đình người sáng lập động thủ? Nữ tử cười nói, ta không muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy. Nói, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền. Tại nữ tử động thủ trong nháy mắt đó, đồ cùng dương tộc nữ tử liền muốn xuất thủ, nhưng là sau một khắc, mười mấy người trực tiếp ngăn tại các nàng trước mặt. Mà tiểu nữ hài động tác là nhanh nhất, nữ tử động thủ trong nháy mắt đó, nàng chính là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nơi xa, một tia hàn mang sáng lên, oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, đạo kia hàn mang trực tiếp phá nát, nhưng là sau một khắc, vô số đạo hàn mang đem cái kia sinh mệnh pháp tắc bao phủ. Lúc này, mục tiểu đao âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng mục tiểu đao, mục tiểu đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đi mau. Diệp Huyền lắc đầu, hắn cũng nghĩ đi, nhưng là, đi không được. Trừ cái này cường vô địch sinh mệnh pháp tắc bên ngoài, trong chàng còn có 48 vị diệt phàm cảnh siêu cấp cường giả. 48 vị A. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt những người áo đen kia cùng 12 thủ hộ giả, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cảm giác. Này không phải chỉ chiến lược áp chế, còn nhân số áp chế, chơi như thế nào. Mà lại, hắn tự tính có thể đi, hắn cũng sẽ không đi. Hắn như đi, đồ cùng tiểu mộ còn có dương tộc tiên tổ làm sao đây? Ba người mặc dù thực lực cường đại, nhưng là, nhân gia hiện tại là quần ẩu A. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Mà tại hắn sau lưng, một thanh hộp kiếm đột nhiên xuất hiện. Lúc này, cái kia 12 tên thủ hộ giả đột nhiên hướng về hắn vào tới. 12 tên diệt phàm cảnh cường giả, đều so với hắn cảnh giới cao. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia lệ khí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, phía sau hắn hộp kiếm kịch liệt run lên, 12 thanh kiếm trường kiếm màu đỏ ngòm phóng lên cao, cùng lúc đó, tại hộp kiếm thôi động trong nháy mắt đó, bốn phía tinh không trực tiếp biến thành một cái tu la luyện ngục. Vô tận sát khí, nộ khí, oán khí, lệ khí, hung khí, ác khí, tử khí. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, hợp chỉ hướng phía trước một chỉ, chảm. 12 thanh kiếm thẳng thắn rơi xuống, oanh, dẫn đầu một tên thủ hộ giả trực tiếp bị 12 thanh kiếm tại chỗ chém giết. Mà Diệp Huyền cũng là vọt thẳng đi ra, bất quá, tại hắn xông ra trong nháy mắt đó, bên cạnh hắn xuất hiện 10 cái phân thân. Kỳ thật, hắn là nghĩ phục chế cái kia tiểu mộ cùng sinh mệnh pháp tắc, nhưng là căn bản không được. Thực lực của hai người đã vượt quá thiên địa huyền kính năng lực phạm vi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phục chế chính mình. Mà tại phóng tới cái kia 12 tên thủ hộ giả lúc, Diệp Huyền trực tiếp kích hoạt lên chính mình phong ma huyết mạch. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, oanh, trong đó một tên thủ hộ giả trực tiếp bị hắn một kiếm chảm lui tới ngoài trăm trượng, nhưng là sau một khắc, một thanh trường thương đâm vào bộ ngực hắn, bất quá, không có thể đâm rách chiến thần giáp. Phát giác đến một màn này, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng. Như Vũ Kha nói, có thể phá hắn chiến thần giáp, còn thật không có mấy cái. Không thể phá chiến thần giáp, hắn Diệp Huyền còn không phải vô địch. Diệp Huyền hướng thẳng đến trong đó một tên thủ hộ giả vào tới, mà lúc này, lại là một thanh trường thương đột nhiên đâm tới, mà Diệp Huyền nhưng không tránh không né, mặc cho chuôi này trường thương đâm vào trước ngực hắn. Oanh, cái kia cầm thương thủ hộ giả trực tiếp bị đánh bay đến mấy trăm trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, cái kia cầm thương thủ hộ giả nhìn một chút mình đã dạn nứt tay phải. Có chút mộng, cái đồ chơi này sẽ còn bắn ngược. Mà nơi xa, Diệp Huyền mang theo 10 cái phân thân vậy mà áp lấy cái kia 10 cái thủ hộ giả đánh. Đương nhiên, Diệp Huyền phân thân thực lực cùng những cái kia thủ hộ giả còn là có rất lớn chênh lệch, nhưng là, bản thể hắn chiến lực thực sự là quá kinh khủng. Chủ yếu là cái kia chiến thần giáp khủng bố. Chiến thần giáp tại đối mặt tiểu mộ cùng sinh mệnh pháp tắc lúc, không có bất kỳ tác dụng, nhưng ở đối mặt diệt phàm cảnh cường giả lúc, cái kia tác dụng quá lớn. Những này diệt phàm cảnh cường giả có thể đối với chiến thần giáp tạo thành nhất định thương tổn, nhưng là thương tổn kia có hạn, mà lại, chiến thần giáp còn có tự mình chữa trị công năng, đáng sợ nhất là còn có phản thương công năng. Cái này phản thương công năng làm cho những cái kia thủ hộ giả là muốn đánh lại không dám đánh. Mà lại, còn có một cái càng kinh khủng, đó chính là Diệp Huyền tự mình chữa trị năng lực. Diệp Huyền mặc dù cảnh giới không có bọn hắn cao, nhưng là Diệp Huyền cũng là phá phàm cảnh, đặc biệt là cái kia chữa trị năng lực tăng thêm Diệp Huyền bất tử huyết mạch, còn có Diệp Huyền tử khí, ba loại năng lực khôi phục. Diệp Huyền hoàn toàn không phòng ngự, gặp người tự lấy mạng đổi mạng, hắn đổi được lên, nhưng là, những cái kia thủ hộ giả đổi không nổi. Cũng chính bởi vì dạng này, Diệp Huyền mang theo hắn 10 cái phân thân vậy mà ngạnh sinh sinh mới vừa ở 11 vị diệt phàm cảnh cường giả. Một bên khác, Mục Tiểu Đao bên cạnh Ma Y đột nhiên nói, làm sao đây? Mục Tiểu Đao trầm giọng nói, đi. Ma Y nhìn hướng Mục Tiểu Đao, đi. Mục Tiểu Đao gật đầu, nói, nàng kéo lấy Ma Y tựu đi. Nàng sợ nhất là Ma Y sau lưng thủ hộ giả nhượng Ma Y xuất thủ, Ma Y cảnh giới hơi thấp, nhưng nếu như Ma Y khởi động pháp tắc chi lực mà nói, cái kia pháp tắc chi lực là có thể phá Diệp Huyền giáp. Có thể phá Diệp Huyền giáp, chỉ có pháp tắc chi lực loại này cấp bậc lực lượng, mà Diệp Huyền giáp nhất sáng bị phá, cái kia Diệp Huyền là tuyệt đối gánh không được 11 tên diệt phàm cảnh. Nàng không cách nào ra tay giúp Diệp Huyền, bởi vì có một cái vũ trụ pháp tắc ở chỗ này, nàng có thể làm liền là mang đi Ma Y, nhượng Diệp Huyền thiếu một phần uy hiếp. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia Ma Y đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, Tiểu Đao, nàng muốn ta khởi động pháp tắc chi lực. Nghe vậy, Mục Tiểu Đao sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Lúc này, Ma Y lòng bàn tay mở ra, oanh, chân trời, một đạo thần lôi đột nhiên rơi xuống, đạo này thần lôi trực tiếp rơi vào Ma Y trong lòng bàn tay, trong nháy mắt, Ma Y toàn thân bị lôi điện bao trùm, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Mà tại trong tay nàng, ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm lôi điện. Pháp tắc chi lực, dường như cảm ứng được cái gì, nơi xa Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Ma Y vị trí, lúc này, Ma Y đột nhiên nói khẽ, đi. Âm thanh rơi xuống, trong tay nàng đạo kia hỏa diễm lôi điện trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang hướng về Diệp Huyền kích xạ mà đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, trực giác nói cho hắn biết, hắn giáp ngăn không được cái đồ chơi này. Đúng lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn, Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, chính là Diệp Huyền đưa cho nàng chuôi này thí thần. Mục Tiểu Đao đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một đao chém xuống. Phi đao bên trong, ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí. Pháp tắc chi lực, giờ khắc này, nàng cũng thúc giục chính mình pháp tắc chi lực. Oanh, đạo kia hỏa diễm lôi điện trực tiếp bị Mục Tiểu Đao một đao kia ngạnh sinh sinh cản lại, bất quá, đạo kia hỏa diễm lôi điện cũng không biến mất. Nơi xa, cái kia Ma Y gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Đao, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Mục Tiểu Đao nhếch miệng nở nụ cười, ta rất rõ ràng. Ma Y gầm thét, ngươi sẽ chết. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, ta cản một thoáng liền chạy. Mà đúng lúc này, thân thể nàng đột nhiên rung động lên, sau một khắc, trong cơ thể nàng cỗ kia lực lượng thần bí bắt đầu từng chút biến mất. Vũ trụ pháp tắc chi lực tại biến mất, nhìn thấy một màn này, nơi xa Ma Y kinh hãi nói, Tiểu Đao, mau rút lui. Cách đó không xa, bị kéo lại Diệp Huyền cũng gầm thét, Mục Tiểu Đao, chính ta có thể gánh. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi gánh cái lông gà. Cái này lôi sẽ trực tiếp phá ngươi giáp, một khi ngươi giáp phá, ngươi liền không có. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong, nàng nhìn xem tinh không rất lâu về sau, nói khẽ đây là lựa chọn của ta. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, trong cơ thể nàng đạo kia vũ trụ pháp tắc chi lực trực tiếp biến mất, mà giờ khắc này, nàng phi đao cũng lại ngăn không được đạo kia hỏa diễm lôi điện. Oanh, Mục Tiểu Đao trực tiếp bị cỗ kia lực lượng cường đại chấn địa liên miên trượt lui, mà tại lui quá trình bên trong, Mục Tiểu Đao đột nhiên một tiếng giận hét, nàng hai tay cầm đao bỗng nhiên hướng phía trước liền là một chảm, chảm thần. Đây là nàng đem hết toàn lực một đao rơi xuống, oanh, Mục Tiểu Đao trong tay chuôi này phi đao trực tiếp hóa thành đầy trời mảnh vỡ, mà đạo kia hỏa diễm thần lôi tác đánh vào Mục Tiểu Đao trên thân, trong chớp mắt, Mục Tiểu Đao nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới, không chỉ nhục thân nổ bể ra tới, linh hồn của nàng cũng trong nháy mắt trở nên mờ đi. cơ hồ là thần hồn câu diệt, nhưng mà, đạo kia hỏa diễm thần lôi như cũ tại. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, a, âm thanh rơi xuống, trong cơ thể hắn điên cuồng chi lực đột nhiên bạo phát, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực trực tiếp đem hắn bốn phía những cái kia thủ hộ giả đẩy lui. Diệp Huyền vọt thẳng đến cái kia mục tiểu đao linh hồn trước mặt, hai tay của hắn cầm kiếm bỗng nhiên chém về phía đạo kia hỏa diễm thần lôi. Oanh, cường đại huyết mạch chi lực ra chỉ bên dưới, hắn một kiếm này ngạnh sinh sinh chặn lại đạo kia hỏa diễm thần lôi. Diệp Huyền gầm thét, tiểu hồn, tiểu tháp, cứu nàng, chấn hồn kiếm trực tiếp xuất hiện tại mục tiểu đao đỉnh đầu, từng đạo cường đại lực lượng linh hồn hướng về mục tiểu đao vọt tới, cái kia tiểu tháp cũng là lập tức phóng xuất ra vô số tử khí tuôn hướng tiểu tháp, nhưng mà tiểu tháp linh hồn lại là càng ngày càng trong suốt. Tiểu tháp run giọng, nói tiểu chủ, không được. Cỗ lực lượng kia quá quỷ dị, ta cứu không được nàng. Tiểu hồn cũng là run giọng nói, tiểu chủ, ta bảo hộ không được linh hồn của nàng. Diệp Huyền muốn rách cả mí mắt, nghĩ biện pháp. Lúc này, mục tiểu đao khẽ mỉm cười, không cần nghĩ biện pháp. Ta đã không có, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ tiện nhân, ngươi đưa ta một thanh phi đao, ta trả ngươi một mạng. Ta cũng không thiếu ngươi. Nói xong, linh hồn nàng hoàn toàn biến mất. Thần hồn câu diệt, chương 1615, nữ tử. Đương cảm thụ đến mục tiểu đao linh hồn hoàn toàn biến mất trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cả người đầu một mảnh trống rỗng. Chết rồi, này không phải muốn mặt mục tiểu đao cứ thế mà chết đi. A, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, trong chớp mắt này, cả người hắn triệt để tiến vào phong ma trạng thái, hai tay của hắn cầm kiếm một trận chém lung tung, cùng lúc đó, chiến thần giáp bên trong, liên tục không ngừng chiến thần chi lực tiến vào trong cơ thể hắn. Còn có chiến thần chi ý, ầm ầm ầm ầm, tại Diệp Huyền điên cuồng vung chém bên dưới, đạo kia hỏa diễm lôi điện trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành vô số lôi diễm mảnh vỡ tán lạc. Chém nát đạo kia lôi diễm đằng sau, Diệp Huyền bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng cái kia 11 cái thủ hộ giả, lúc này, cái kia 11 cái thủ hộ giả trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, hiện tại Diệp Huyền so trước đó càng khủng bố hơn. Diệp Huyền đi đến cái kia mục tiểu đao biến mất địa phương, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, run giọng nói, thật xin lỗi. Ta không nên đưa ngươi phi đao, thật xin lỗi, nói. Hắn đột nhiên xoay người, trong mắt một mảnh huyết hồng, các ngươi chết đi. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mà tại hắn xông ra trong nháy mắt đó, nguyên bản bị cái kia 11 cái thủ hộ giả hủy đi phân thân lại xuất hiện. Bất quá lần này cùng lúc trước bất đồng, lần này, cái kia 11 cái phân thân vậy mà cũng là phong ma trạng thái. Nhìn thấy một màn này, cái kia 11 cái thủ hộ giả sắc mặt nhất thời đại biến, 11 người liền muốn lui, nhưng mà Diệp Huyền lại là đã xông đến trong đó một cái thủ hộ giả trước mặt. Hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm, tại hắn rơi kiếm trong nháy mắt đó, hộp kiếm bên trong, 12 chuôi huyết kiếm đột nhiên đồng thời chém ra. Mà giờ khắc này, cái kia 12 chuôi huyết kiếm uy lực vậy mà so trước đó mạnh gấp mấy lần không chỉ. Hiển nhiên, cái này 12 chuôi huyết kiếm là nhận lấy điên cuồng chi lực ảnh hưởng. Cái kia dẫn đầu thủ hộ giả sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên đâm ra một thương, trên mũi thương, vô số thương mang tuôn ra, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia một mảnh thương mang trực tiếp hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo kiếm quang trực tiếp đem hắn phân thây. Miểu sát, nhìn thấy một màn này, còn lại cái kia 10 tên thủ hộ giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Cái này Diệp Huyền lúc này chiến lực đã nghiêm trọng không bình thường. Diệp Huyền dưới chân đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang, ngay sau đó, người khác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Suy, một tia huyết sắc kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên. Diệp Huyền lại một lần nữa xông về nơi xa đám kia thủ hộ giả. Mà giờ khắc này hắn đã triệt để tiến vào điên cuồng. Sát lục, hiện tại Diệp Huyền trong đầu chỉ có sát lục, giết sạch trước mắt hết thảy. Nhìn thấy Diệp Huyền xông tới, cái kia 10 tên thủ hộ giả nhìn nhau một chút, 10 người trong mắt đều là lóe qua một tia dứt khoát, sau một khắc, 10 người hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Bọn hắn không có lựa chọn khác, trốn, vũ trụ pháp tắc sẽ không bỏ qua cho bọn họ, mà lại, cũng không nhất định trốn được, bởi vì Diệp Huyền tốc độ nhanh hơn bọn họ. Liều chết một trận chiến. Còn có sinh cơ, 10 người lúc này cũng không chia tay nghĩ, chỉ nghĩ liều chết một trận chiến. Một bên khác, đồ cùng dương tộc nữ tử đã bị những cái kia hắc bào cường giả gắt gao kéo lại. Hai nữ mặc dù cường hãn, nhưng là, lúc này các nàng căn bản là không có cách đi quản Diệp Huyền, hoàn toàn rút không được thân. Mà lại, này còn là có nói tiểu tiểu tướng trợ dưới tình huống. Ngôn tiểu tiểu thực lực mặc dù không thế nào mạnh, nhưng là, nàng phụ trợ năng lực lại là rất mạnh. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, đồ cùng dương tộc nữ tử kiềm chế phần lớn hắc bào nhân. Vũ Kha cũng không có nhàn rỗi, nàng lúc này cũng ngăn chặn một chút vũ trụ thần đình cường giả. Một bên, Cái kia Ma Y đi tới phía trước Mục Tiểu Đao biến mất địa phương, nàng nhìn xem phiến kia trống rỗng không gian, ánh mắt có chút ngốc trệ, người tên ngu ngốc này. Lúc này, kiếm kia bảy đột nhiên đi tới nàng bên cạnh, kiếm thất âm thanh lạnh lùng nói, nàng đáng đời. Ma Y bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng kiếm thất, đáng đời ngươi tổ tông. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên hướng thẳng đến kiếm thất vào tới. Hai nữ trực tiếp đánh lên. Một bên khác, tình hình chiến đấu kịch liệt nhất còn là tiểu nữ hài cùng cái kia sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc cứ như vậy đứng tại nguyên địa, mà tại nàng bốn phía, không ngừng có hàn mang lấp lóe, chính thấy hàn mang, không thấy người kia. Đúng lúc này, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên hợp chỉ hướng phía trước hơi điểm nhẹ, một điểm này, trực tiếp điểm tại một cây chùy thủ phía trên. Oanh, sinh mệnh pháp tắc trước mặt, không gian kịch liệt run lên, một bóng người liên miên chợt lui. Chính là tiểu mộ lui gần trăm trượng mới dừng lại. Lúc này, nơi xa sinh mệnh pháp tắc cười nói, tiểu mộ, tới phiên ta. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại sinh mệnh pháp tắc biến mất trong nháy mắt đó, tiểu mộ cũng là biến mất theo không thấy. Trong chớp mắt, suy sai, phương viên mấy vạn dặm tinh không tại thời khắc này trực tiếp bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Mà hai nữ lại về tới chỗ cũ, lúc này, tiểu mộ khóe miệng mang theo một tia máu tươi. Mà cái kia sinh mệnh pháp tắc, một chút việc đều không có. Sinh mệnh pháp tắc cười cười, tiểu mộ, kỳ thật, ta không có chút nào thích ngươi cái này cả lắm, ngươi biết không? Tiểu mộ lau khóe miệng máu tươi, không, cần, sinh mệnh pháp tắc lắc đầu nở nụ cười, không cần ta thích, đúng không? Nói, nàng chậm rãi hướng về tiểu mộ đi tới, cười nói, tiểu mộ, ta thật có chút không rõ chủ nhân năm đó vì sao muốn thu dưỡng ngươi. Ừm, có thể là thương hại, dù sao, ngươi lúc kia thực sự là quá đáng thương. Chủ nhân đối ngươi chỉ có thương hại, không có thích, biết sao? Tiểu mộ gắt gao nhìn chằm chằm sinh mệnh pháp tắc, nàng trong tay phải chùy thủ hơi hơi rung động lên, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sinh mệnh pháp tắc khóe miệng hơi dâng, nàng đột nhiên hướng về bên phải vung lên. Oanh, một đạo hàn mang đột nhiên nổ bể ra tới, một bóng người liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Chính là tiểu mộ, sinh mệnh pháp tắc xoay người, nàng nhìn xem tiểu mộ, cười nói, ngươi tên ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết một cái sát thủ tối kỵ tâm tình bất ổn sao? Tiểu mộ gắt gao nhìn chằm chằm sinh mệnh pháp tắc, mà sinh mệnh pháp tắc không có để ý nàng, mà là quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền vị trí. Lúc này, Diệp Huyền vậy mà giết những cái kia thủ hộ giả chỉ còn lại 5 người. Nhìn thấy một màn này, sinh mệnh pháp tắc chân mày cau lại, thật là phế vật đây. Nói, nàng búng tay một cái, phía sau nàng, không gian đột nhiên nứt ra, một người trung niên nam tử đi ra. Sinh mệnh pháp tắc nhìn phía xa Diệp Huyền, huyết mạch này thật làm cho người ta chán ghét. Giết hắn. Trung niên nam tử gật đầu, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, ngay tại xuất kiếm Diệp Huyền đột nhiên xoay người, hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Oanh, Diệp Huyền liền lùi lại mấy trăm trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, một đạo quyền ấn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền không có tránh né, mặc cho đạo kia quyền ấn đánh vào hắn chiến thần giáp bên trên. Oanh, Diệp Huyền cả người lần nữa chợt lui mấy trăm trượng, nhưng mà, trung niên nam tử kia bản thân thì lùi trọn vẹn ngàn trượng xa. Phản thương. Trong chàng có thể không nhìn Diệp Huyền chiến thần giáp, chỉ có hai người, liền là cái kia tiểu mộ cùng sinh mệnh pháp tắc. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua chính mình nhục thân, lúc này, toàn thân hắn rạn nứt, máu tươi nhuộm đỏ trường bào. Cách đó không xa, sinh mệnh pháp tắc nhíu mày, thật là vô dụng. Nói xong, nàng liền muốn động thủ, mà lúc này, nơi xa tiểu mộ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sinh mệnh pháp tắc trong mắt lóe lên một tia lệ khí, cút. Âm thanh rơi xuống. Nàng đột nhiên bỗng nhiên một chưởng vỗ bên dưới. Ầm ầm, trước mặt nàng không gian trực tiếp chôn vùi, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt càn quét toàn bộ tinh không, bốn phía tất cả mọi người trực tiếp bị cỗ lực lượng này đẩy lui, một chút thực lực yếu kém vũ trụ thần đình cường giả càng là tại chỗ thần hồn câu diệt. Tiểu mộ cũng bị một chưởng này chấn tới ngàn trượng bên ngoài, mà nàng dừng lại lúc, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì cái kia sinh mệnh pháp tắc đã xông về nơi xa Diệp Huyền. Tiểu mộ gầm thét, không, nói nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên xoay người, mà lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cái kia sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc nhếch miệng nở nụ cười, một quyền đánh vào Diệp Huyền ở ngực. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, kiện kia chiến thần giáp từng tấc băng liệt, không chỉ chiến thần giáp băng liệt, Diệp Huyền nhục thân cũng tại thời khắc này trực tiếp vỡ nát. Đương Diệp Huyền dừng lại lúc, hắn chỉ còn lại linh hồn. Cái kia sinh mệnh pháp tắc chính muốn lại ra tay, dường như cảm ứng được cái gì, nàng cau mày, bỗng nhiên xoay người một quyền. Oanh, một bóng người trực tiếp bị đánh bay. chính là cái kia chạy tới tiểu mộ. Sinh mệnh pháp tắc lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia bay ra ngoài tiểu mộ, sau đó nàng xoay người nhìn hướng cái kia chỉ còn lại linh hồn Diệp Huyền, nàng hướng về Diệp Huyền đi tới, nên kết thúc. Âm thanh rơi xuống, nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, cái kia tiểu mộ lại xuất hiện ở trước mặt của nàng, một đạo hàn mang chém thẳng nàng yết hầu. Sinh mệnh pháp tắc hợp chỉ kẹp lấy, cái này kẹp lấy, trực tiếp kẹp lấy tiểu mộ chủy thủ, nhưng là sau một khắc, nàng sau gáy đột nhiên xuất hiện một đạo hàn mang. Sinh mệnh pháp tắc tay trái hướng xuống dưới nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, một cỗ lực lượng vô hình tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra, tiểu mộ lại một lần nữa bị đẩy lui. Sinh mệnh pháp tắc lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu mộ, ngươi nên may mắn ta chính là một tia phân thân, nếu là bản thể, ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có. Nói, nàng hướng về nơi xa Diệp Huyền đi tới, mà đúng lúc này, cái kia tiểu mộ lại xông tới nàng trước mặt, trong chớp mắt, vô số hàn mang đưa nàng bao phủ. Suy suy suy suy suy, cái kia một vùng không gian trực tiếp bị xé nứt thành mảnh vỡ. Nhưng là, đương hàn mang biến mất về sau, cái kia sinh mệnh pháp tắc lại là hoàn hảo đứng ở nơi đó. Sinh mệnh pháp tắc đột nhiên hướng phía trước xông lên, tiểu mộ đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng đột nhiên biến mất, mà tại nàng biến mất trong nháy mắt đó, sinh mệnh pháp tắc bỗng nhiên một quyền hướng về bên phải đánh tới. Oanh, một quyền bên dưới, vùng không gian kia trực tiếp biến thành một cái lỗ khảm, cùng lúc đó, cái kia tiểu mộ lại một lần nữa bị đánh bay, bất quá, tại nàng bị đánh bay trong nháy mắt đó, nàng trực tiếp biến mất tại không trung. Nơi xa, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nghiêng người, vừa mới nghiêng người, một cây chủy thủ dán lấy nàng lỗ mũi chém xuống một cái. Một đao kia chạm không, đao còn chưa rơi xuống, sinh mệnh pháp tắc giơ chân lên liền là một cái đá nghiêng. Oanh, một cước bên dưới, vùng không gian kia trực tiếp nát bấy, mà tiểu mộ lại một lần nữa bị đánh bay, mà tại nàng bị đánh bay trong nháy mắt đó, sinh mệnh pháp tắc hướng phía trước bước ra một bước, nâng tay phải lên bỗng nhiên hướng phía trước một cái khuỷu tay đỉnh. Oanh, tiểu mộ trong nháy mắt bị chấn đến gần vạn trượng bên ngoài. Sinh mệnh pháp tắc không có tiếp tục xuất thủ, mà là quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, chủ nhân, lần này, thật nên vĩnh biệt. Nói, nàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nâng tay phải lên lại là một cái khuỷu tay đỉnh. Oanh, một đạo nổ vang tiếng vang lên, một bóng người liên miên chợt lui. Lui không phải Diệp Huyền, mà là cái kia sinh mệnh pháp tắc. Tại Diệp Huyền trước mặt, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử nhìn xem sinh mệnh pháp tắc, sau một khắc, nàng đột nhiên xuất hiện tại sinh mệnh pháp tắc trước mặt. Sinh mệnh pháp tắc đấm ra một quyền, nhưng mà, một quyền này cũng không oanh trúng nữ tử. Sinh mệnh pháp tắc thấy hoa mắt, sau một khắc, nàng cảm giác bụng mình truyền tới đau đớn một hồi. Sinh mệnh pháp tắc trực tiếp chợt lui, mà nàng tại lui trong nháy mắt đó, nàng cảm giác chính mình tay phải bị tóm lấy. Sinh mệnh pháp tắc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng tay trái liền muốn xuất thủ, nhưng là, một tay trực tiếp chế trụ nàng yết hầu, sau đó thuận thế đưa nàng bỗng nhiên hướng xuống một đập. Bành, sinh mệnh pháp tắc đầu trực tiếp va sụp không gian, mà cơ hồ là cùng một thời gian, nữ tử đột nhiên một cái lên gối đẻ vào nàng phần bụng. Bành, sinh mệnh pháp tắc trực tiếp bay đến ngàn trượng bên ngoài. Chương 1616, ai cho ngươi dũng khí? Lúc này, vô số người ánh mắt đều tại cái kia mới xuất hiện trên người nữ tử. Cách đó không xa, đồ nhìn thoáng qua nữ tử, thần sắc hơi hơi buông lỏng. Nữ tử này, nàng tự nhiên nhận thức, nữ tử mặc một bộ bạch bào, tết tóc đuôi ngựa. Diệp Huyền cũng nhận thức nữ nhân này, liền là phía trước một mực đi theo nam tử áo xanh bên cạnh nữ nhân kia. Đúng lúc này, nơi xa cái kia sinh mệnh pháp tắc đột nhiên cười nói, võ đạo siêu thần. Có ý tứ, võ đạo siêu thần, gì là võ đạo siêu thần? Diệt phàm phía trên là nhập thần, mà nhập thần phía trên, liền là siêu thần. Cổ kim qua lại, võ đạo siêu thần giả, lác đác không có mấy. Nữ tử không có để ý sinh mệnh pháp tắc, mà là quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền, chỉ còn lại linh hồn, mà nếu không phải có chấn hồn kiếm cùng tiểu tháp, hắn vừa rồi liền trực tiếp thần hồn câu diệt. Hắn lúc này, căn bản không chịu nổi sinh mệnh pháp tắc loại này cường giả một kích toàn lực. Nữ tử thu hồi ánh mắt, nàng nhìn hướng nơi xa cái kia sinh mệnh pháp tắc cười nói, trong nhân loại, rất ít gặp như ngươi loại này cường giả, cho dù là chính chúng ta bồi dưỡng, đều cơ hồ không có. Nữ tử chậm rãi hướng về sinh mệnh pháp tắc đi tới. Sinh mệnh pháp tắc nhìn xem nữ tử, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt lên, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, nữ tử dựng lên tay phải hoành ngăn, oanh, nữ tử phía sau, không gian đánh rách tả tơi, nhưng là, nữ tử lại là một chút việc đều không có. Một kích bị ngăn cản, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nâng lên chân phải một cái đá ngang quét về phía nữ tử đầu, nhưng mà, nữ tử càng nhanh, tại ngăn lại sinh mệnh pháp tắc một kích kia đằng sau. Nàng chính là thuận thế hướng phía trước liền là một quyền. Tại sinh mệnh pháp tắc cái kia một chân cách nữ tử đầu còn có mấy tấc khoảng cách lúc, sinh mệnh pháp tắc cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà tại nàng bay ra ngoài trong nháy mắt đó, nữ tử đột nhiên hướng phía trước một cái cất bước, sau đó dùng sét đánh chi thế một lên gối hướng về phía sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc sắc mặt đại biến, hai tay chống đỡ, hoành ngăn tại trước mặt. Bành, tại ánh mắt mọi người bên trong, sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn một đường chỗ qua, không gian trực tiếp xé rách chôn vùi. Sinh mệnh pháp tắc còn chưa dừng lại, lúc này, nữ tử kia lại xuất hiện ở trước mặt nàng, sinh mệnh pháp tắc đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng trực tiếp đấm ra một quyền, nhưng là lúc này, nàng ở vào lui quá trình bên trong, mà lại là trong hốt hoảng trừ một quyền, bởi vậy, một quyền này lực lượng cùng tốc độ đều chỉ ít thiếu một nửa không chỉ. Quả nhiên, tại sinh mệnh pháp tắc ra quyền trong nháy mắt đó, nữ tử nắm tay chính là đã đánh vào nàng yết hầu chỗ. Oanh, sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt chợt lui tới vạn trượng bên ngoài, mà cái kia vạn trượng bên trong không gian trực tiếp biến thành một cái to lớn đen kịt thâm uyên. Nữ tử một quyền này lực lượng, ngạnh sinh sinh xóa đi mảnh không gian này. Nhưng là, cái kia sinh mệnh pháp tắc lại là ngạnh sinh sinh gánh vác một quyền này lực lượng. Dừng lại về sau, sinh mệnh pháp tắc liếm liếm khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn hướng nơi xa nữ tử, cười nói thật nhiều năm không có chịu qua tổn thương. Mặc dù chỉ là một tia phân thân, nói, nàng tay phải đối nơi xa nữ tử, sau một khắc, nàng bỗng nhiên một nắm. Oanh, nữ tử vị trí cái kia một phiến khu vực trực tiếp sụp đổ chôn vùi. Nhưng mà, nữ tử lại là một chút sự tình đều không có. Sinh mệnh pháp tắc hai mắt híp lại, mà lúc này, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sinh mệnh pháp tắc hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng đột nhiên nghiêng người, cái này một cái nghiêng người, trực tiếp tránh thoát chí mạng một quyền, mà tại tránh thoát cái này chí mạng một quyền đồng thời, nàng tay phải đột nhiên một chỉ đâm về nữ tử yết hầu, bất quá, ngón tay của nàng tại cách nữ tử yết hầu chỗ còn có nửa tấc lúc ngừng lại. Bởi vì nữ tử xuất thủ càng nhanh, trực tiếp một quyền đánh vào nàng phần bụng. Sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt chợt lui, nữ tử cũng không dừng tay, lấn người mà lên, trực tiếp bắt lấy sinh mệnh pháp tắc cái kia còn chưa thu hồi đi tay phải, sau đó thuận thế hướng về chính mình lôi kéo, cùng lúc đó, nàng một đầu gối trực tiếp đè vào sinh mệnh pháp tắc phần bụng. Oanh, sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt chợt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Sinh mệnh pháp tắc vừa mới dừng lại, nữ tử nắm tay đột nhiên oanh đến. Sinh mệnh pháp tắc đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng lúc này chỉ có thể phòng thủ, bởi vì tiến công, nàng không có nữ tử tốc độ nhanh. Sinh mệnh pháp tắc hai tay bảo hộ não bộ, mà giờ khắc này, nữ tử đột nhiên thu tay lại, trực tiếp tới một cái nâng cao chân bỗng nhiên nện xuống. Bành, sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt rơi xuống. Sinh mệnh pháp tắc mới vừa ngừng lại, nữ tử lại xuất hiện ở trước mặt nàng, sinh mệnh pháp tắc bản năng liền là đấm ra một quyền, nhưng là, tại nàng ra quyền trong nháy mắt đó, nữ tử tay đã chế trụ nàng yết hầu. Sau đó ngạnh sinh sinh đưa nàng nhấc lên. Sinh mệnh pháp tắc nhìn xem nữ tử, nhếch miệng nở nụ cười, người không giết chết được ta. Nữ tử tay phải bỗng nhiên một nắm, oanh, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại sinh mệnh pháp tắc, nhưng là, sinh mệnh pháp tắc thân thể chính là trở nên có chút mờ đi. Nhìn thấy một màn này, nữ tử chân mày cau lại, trực tiếp đối sinh mệnh pháp tắc mặt liền là một quyền. Bành, sinh mệnh pháp tắc trực tiếp bị oanh đến ngàn trượng bên ngoài. Sinh mệnh pháp tắc dừng lại về sau, thân thể nàng lại trở nên hư ảo chút, nhưng là, nàng liền là không có chết. Sinh mệnh pháp tắc nhìn xem nữ tử, cười nói, phàm nhân thân thể, há có thể sát thần. Dù chỉ là một tia phân thân, thần, nữ tử lắc đầu, cười khẽ, chúng ta không quen, chớ có mở đùa giỡn. Sinh mệnh pháp tắc khóe miệng hơi dâng, ta thừa nhận, võ đạo phương diện, ta không bằng ngươi, nhưng là, ngươi có thể giết ta sao? Lúc này, nơi xa, cái kia tiểu mộ đột nhiên xuất hiện tại nữ tử trước mặt. Nàng đem trong tay chủy thủ đưa cho nữ tử. Thí thần, đây là đã từng vũ trụ thần đình chủ nhân cho nàng, liền vũ trụ pháp tắc đều có thể giết. Nhìn thấy một màn này, cái kia sinh mệnh pháp tắc khóe miệng tiếu rung động lại. Tiểu mộ dùng chuôi này chủy thủ là giết không được nàng, bởi vì tiểu mộ thực lực không đủ. Nhưng là, nếu như nữ tử này dùng, nàng cỗ này phân thân khẳng định là không ngăn nổi. Nhưng mà, nữ tử lại là lắc đầu, không cần. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Cả nắm chặt thương trong nháy mắt đó, nữ tử cả người khí thế trong nháy mắt không đồng dạng. Nữ tử nhìn hướng nơi xa cái kia sinh mệnh pháp tắc, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia sinh mệnh pháp tắc đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng bỗng nhiên đấm ra một quyền này oanh ra, một cỗ cường đại lực lượng tựa như hỏa sơn bạo phát càn quét mà ra, mà nàng bốn phía những cái kia không gian từng tấc chôn vùi. Mà lúc này, một thanh trường thương đâm tới, trường thương thế như trẻ tre, trực tiếp đâm vào sinh mệnh pháp tắc trên nắm tay, tạm dừng trong nháy mắt, sau một khắc, trường thương đột nhiên tiến thẳng một mạch, đâm xuyên sinh mệnh pháp tắc tay, sau đó thuận theo nàng cánh tay đâm vào trong cơ thể nàng. Oanh, sinh mệnh pháp tắc trực tiếp chợt lui tới vạn trượng bên ngoài. Trong chàng đột nhiên yên tĩnh trở lại, nữ tử nhìn xem sinh mệnh pháp tắc có chút đờ đẫn nhìn một chút chính mình thân thể, lúc này, một cỗ lực lượng thần bí ngay tại phá hủy nàng, mà cho dù nàng là sinh mệnh pháp tắc, cũng không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng kia, chỉ có thể nhìn thân thể của mình từng chút biến mất. Sinh mệnh pháp tắc ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, người không chỉ là võ đạo siêu thần. Nữ tử không nói gì, nàng xoay người nhìn hướng những cái kia vũ trụ thần đình cường giả, mà giờ khắc này, những cái kia vũ trụ thần đình cường giả đều đã ngừng lại. Nhìn lấy trước mắt nữ tử, trong mắt mọi người đều là tràn ngập kiêng kỵ. Liền vũ trụ pháp tắc phân thân đều có thể giết người a. Nữ tử cũng không có đối những người kia xuất thủ, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem chỉ còn lại linh hồn Diệp Huyền, nữ tử nói khẽ các nàng quá khi dễ người. Âm thanh rơi xuống, nàng tay phải mở ra, nơi xa cắm ở cái kia sinh mệnh pháp tắc trong thân thể trường thương đột nhiên bay ra, về tới trong tay nàng, sau một khắc, nàng bỗng nhiên xoay người ném một cái. Suy, trường thương trực tiếp cắm vào sinh mệnh pháp tắc giữa lông mày chỗ. Oanh, sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà giờ khắc này, nàng nửa thân dưới triệt để mở đi, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Sinh mệnh pháp tắc nhìn chằm chằm nữ tử, người nhượng ta rất tức giận. Âm thanh rơi xuống, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là sau một khắc, mọi người đỉnh đầu sâu trong tinh không, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên cuốn tới. Theo cỗ này lực lượng kinh khủng xuất hiện, toàn bộ tinh không trực tiếp trở nên mờ đi, không đúng, là toàn bộ vũ trụ thần đình tinh vực cũng vì đó trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người vì đó biến sắc. Lúc này, Tiểu Mộ xuất hiện tại nữ tử bên cạnh, nàng ngẩng đầu nhìn cái kia sâu trong tinh không, nàng bản. Tới, vũ trụ pháp tắc bản tôn, Tiểu Mộ nhìn hướng Diệp Huyền, đi. Đi, vũ trụ pháp tắc bản tôn hàng lâm, trong chàng không ai có thể chống đỡ được. Cho dù là cái này mới xuất hiện nữ tử, Diệp Huyền lắc đầu, đi, có thể đi tới chỗ nào đi đâu. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Mục Tiểu Đao biến mất địa phương, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, trong lòng như đao cắt. Hắn không nghĩ tới Mục Tiểu Đao sẽ thay hắn cản pháp tắc chi lực. Hắn là thật không nghĩ tới, nếu như hắn biết Mục Tiểu Đao là loại tính cách này, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đưa nàng phi đao. Là chính mình hại chết nàng. Lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn hướng Đồ, dẫn hắn đi. Đồ trầm giọng nói, người cũng ngăn không được. Nữ tử lắc đầu, những này pháp tắc bản tôn, trừ ba người bọn họ bên ngoài, không ai cản nổi. Ta chỉ có thể kéo lại nàng, người mang theo hắn đi tìm hắn phụ thân. Đồ nhíu mày, tên kia bây giờ tại nơi nào? Hắn vì sao không tự mình đến? Nữ tử lắc đầu, chớ trách hắn, hắn lúc này xác thực khó mà thoát thân. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, hắn so với chúng ta dự liệu còn muốn phức tạp. Đồ trầm giọng nói, vừa rồi hắn, có chút không bình thường. Dưới tình huống bình thường, Diệp Huyền là căn bản không cách nào tỉnh lại cái kia 12 thủ hộ thần, nhưng là, Diệp Huyền tỉnh lại. Cái này khiến nàng nhưng thật ra là có chút lo lắng. Nữ tử gật đầu, ta biết, chính vì vậy, ta mới chạy tới. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nàng muốn tới. Ngươi dẫn hắn đi, ta ngăn lại nàng. Đồ gật đầu, liền muốn mang Diệp Huyền đi, mà đúng lúc này, sâu trong tinh không, một nữ tử đột nhiên đạp bước mà tới, chính là cái kia sinh mệnh pháp tắc. Bất quá lần này, không phải phân thân, mà là bản thể. Sinh mệnh pháp tắc nhìn phía dưới nữ tử, khóe miệng hơi dâng, đi. Nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể đi. Nói, khóe miệng nàng tiếu dung dần dần trở nên lạnh, hôm nay, các ngươi một cái đều đi không được. Yên tâm, ta sẽ không một thoáng liền giết chết các ngươi, ta sẽ để cho các ngươi nếm khắp thế gian này sở hữu tra tấn. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ. Mà đúng lúc này, nơi xa tinh không bên trong, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Khi thấy nữ tử này lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn. Nữ tử thân mang váy trắng, tay cầm trường kiếm. Váy trắng nữ tử nhìn xem cái kia sinh mệnh pháp tắc, nàng chậm rãi hướng về sinh mệnh pháp tắc đi tới, thân sắc hờ hững, ai cho ngươi dũng khí bản tôn hiện thân. Nhìn thấy váy trắng nữ tử, sinh mệnh pháp tắc nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Thanh Nhi, lúc này phía dưới Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ ta nhục thân không có. Váy trắng nữ tử dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền chỉ còn lại linh hồn lúc, nàng đầu tiên là ngẩn ngơ, sau một khắc, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên dữ tợn, là ai? Trong tay nàng hành đạo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ thần đình tinh vực, sau một khắc, toàn bộ vũ trụ thần đình tinh vực từng tấc sụp đổ chôn vùi, không chỉ vũ trụ thần đình tinh vực, liền vũ trụ thần đình tinh vực xung quanh tinh vực cũng là tại thời khắc này sụp đổ chôn vùi. Một kiếm này, diệt chính là toàn bộ vũ trụ, mà phía dưới, vô số kiếm khí ngang dọc, những cái kia vũ trụ thần đình cường giả trực tiếp nguyên địa chết bất đắc kỳ tử, bao quát những cái kia diệt phàm cảnh cường giả đều trực tiếp nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Cái kia cầm thương nữ tử cùng đồ mấy người cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bởi vì những cái kia kiếm khí là không khác biệt công kích, cầm thương nữ tử lập tức hướng phía trước bước ra một bước, đâm ra một thương, nhưng mà, một thương kia đâm ra trong nháy mắt, trường thương trực tiếp vỡ vụn. Cầm thương nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại trước mặt nàng những cái kia kiếm khí. Võ thần vực, nhưng mà, cái kia võ thần vực còn chưa chống đỡ một hơi chính là trực tiếp phá nát. Sau một khắc, vô số kiếm khí trực tiếp chém về phía cầm thương nữ tử đám người. Chương 1617, rất ngoan, không nhất định là tốt nhất. Nhìn thấy những cái kia kiếm khí chém tới, cầm thương nữ tử trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cảm giác. Nàng cũng ngăn không được nữ nhân này kiếm khí. Nàng phát hiện, nữ nhân này so với lúc trước càng thêm cường đại. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở cầm thương nữ tử trước mặt, váy trắng nữ tử kiếm khí tại cách Diệp Huyền giữa lông mày còn có nửa tấc lúc ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đám người đều là thở dài một hơi. Kiếm khí kia, là thật ngăn không được a. Kỳ thật Diệp Huyền cũng sợ, đừng nói hắn hiện tại chính là linh hồn thể, liền xem như bản thể thêm chiến thần giáp cũng ngăn không được Thanh Nhi kiếm khí này a. Đây chính là Thanh Nhi dưới cơn thịnh nộ phát ra kiếm khí, thế gian này có bao nhiêu người có thể cản. Lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, nàng tay ngọc vung lên, bốn phía những cái kia kiếm khí trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Theo những này kiếm khí biến mất, giờ khắc này, vô số tinh vực cường giả đều là thở dài một hơi. Váy trắng nữ tử vừa rồi một kiếm kia, không đơn thuần là nhằm vào thần đình tinh vực, là sở hữu thế giới. Nếu như những cái kia kiếm khí không biến mất, toàn bộ vũ trụ biến mất, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đồ nhìn xem váy trắng nữ tử, cả giận nói, người nổi điên làm gì? Không phân địch ta sao? Nàng vừa rồi đều kém chút bị nữ nhân này cho giết. Váy trắng nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua đồ. Thật tốt kiếm không tu, đi tu quyền, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, ngươi biết chính ngươi hiện tại yếu bao nhiêu sao. Đồ trầm mặc, nàng kỳ thật cũng hối hận, nếu như sớm biết ca còn sống, đánh chết nàng nàng cũng sẽ không hoang phế thời gian. Mười mấy vạn năm hoang phế, nếu là nàng lúc trước không nản lòng thoái chí, không bỏ bê những thời gian này, thực lực của nàng là tuyệt đối sẽ không võ thần êm đềm tĩnh yếu. Váy trắng nữ tử không có lại quản đồ, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc băng lãnh, là ai? Diệp Huyền chỉ nơi xa chân trời sinh mệnh pháp tắc, là nàng. Chính là nàng khi dễ ta. Váy trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sinh mệnh pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc lúc này trong mắt cũng là tràn ngập ngưng trọng. Đối với cái này váy trắng nữ tử, nàng tự nhiên là biết đến, liền là nữ nhân này nghịch rất nhiều pháp tắc, bao quát nàng sinh mệnh pháp tắc. Bởi vậy, đối với cái này váy trắng nữ tử, nàng cũng là kiêng kỵ. Mà lại, nhị tỷ nghiêm lệnh qua, các nàng không thể bản tôn hiện thế. Càng không được cùng nữ tử này cứng rắn. Mà nàng sở dĩ bản tôn xuất hiện là bởi vì vừa rồi thực sự là quá tức giận. Nàng đường đường sinh mệnh pháp tắc lại bị một phàm nhân hành hung. Cái này có thể nhẫn, đương nhiên không thể nhịn, chính là nàng không nghĩ tới, nàng bản tôn mới vừa xuất hiện, nữ nhân này vậy mà cũng xuất hiện. Rất hiển nhiên, nữ nhân này một mực tại quan tâm các nàng. Lúc này, váy trắng nữ tử chậm rãi hướng đi sinh mệnh pháp tắc thu hồi mạch suy nghĩ. Cười nói, nhị tỷ nói không thể cùng ngươi cứng rắn, nhưng ta có chút không phục. Tới, nhượng ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt lên, một cỗ cường đại lực lượng tự nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ. Theo cỗ lực lượng này ngưng tụ, bốn phía tinh không trực tiếp sôi trào lên. Váy trắng nữ tử nhìn xem sinh mệnh pháp tắc, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, ngươi cũng xứng. Âm thanh rơi xuống, trong tay nàng hành đạo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Suy. Hành đạo kiếm trực tiếp đâm vào sinh mệnh pháp tắc giữa lông mày. Trong chàng tất cả mọi người mộng, bao quát sinh mệnh pháp tắc chính mình cũng mộng. Tại váy trắng nữ tử xuất kiếm trong nháy mắt đó, nàng liền đã chuẩn bị muốn xuất thủ, nhưng là, đương nàng muốn xuất thủ trong nháy mắt đó, kiếm đã cắm vào nàng giữa lông mày. Chính mình liền xuất thủ cơ hội đều không. Sinh mệnh pháp tắc đầu một mảnh trống rỗng. Phía dưới, Diệp Huyền cũng là có chút mộng, Thanh Nhi khủng bố như vậy sao? Một kiếm tự miểu sát một cái vũ trụ pháp tắc. Đây là miểu sát a. Hắn nguyên bản còn muốn chờ mong một thoáng Thanh Nhi cùng vũ trụ thần đình đại chiến, sau đó hiếu học tập một thoáng, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, cái này Thanh Nhi mới vừa ra tay, chiến đấu liền tự kết thúc. Kỳ thật, rất mộng còn là sinh mệnh pháp tắc chính mình. Dưới cái nhìn của nàng, nàng tự tính đánh không lại cái này váy trắng nữ tử, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng mà, nàng không có nghĩ tới là, nàng cùng trước mắt cái này kiếm tu chênh lệch không phải một chút. Một bên, êm đềm tính nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, trong mắt có một tia phức tạp, còn là cái kia vô địch thiên mệnh a. Lúc này, váy trắng nữ tử đã đi tới sinh mệnh pháp tắc trước mặt, nàng nhìn xem sinh mệnh pháp tắc, nhìn ta mạnh bao nhiêu. Ngươi xứng sao, ngươi xứng sao, trong tràng, mọi người nhìn váy trắng nữ tử tựa như là nhìn quái vật. Đây chính là sinh mệnh pháp tắc a. Nhưng mà, liền nữ nhân này một kiếm đều không tiếp nổi, không đúng, là tại trước mặt nữ nhân này liền xuất thủ cơ hội đều không có. Nữ nhân này đến cùng nhiều khủng bố, sinh mệnh pháp tắc gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, trong cơ thể nàng, liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực tại duy trì lấy tính mạng của nàng, nhưng là, căn bản là vô dụng. Dù cho nàng là sinh mệnh pháp tắc, trưởng quản sinh mệnh chi lực, nhưng cũng không cách nào chữa trị trong cơ thể nàng thương. Váy trắng nữ tử kiếm tạo thành thương tổn, không phải bất luận cái gì pháp tắc có thể chữa trị, bao quát sinh mệnh pháp tắc. Váy trắng nữ tử nhìn xem sinh mệnh pháp tắc, gọi người. Gọi người, mọi người, váy trắng nữ tử lại nói, đem những cái kia rác rưởi vũ trụ pháp tắc đều gọi tới. Sinh mệnh pháp tắc nhìn xem váy trắng nữ tử, sắc mặt khó coi tới cực điểm, kỳ thật, trong lòng còn có một tia hoảng hốt. Nàng cả đời này, chính đối ba cái người hoảng hốt qua. Cái thứ nhất là chủ nhân, vũ trụ thần đình người sáng lập, Diệp Thần. Đối Diệp Thần là lại kính vừa sợ, thứ hai là nhị tỷ, mà trước mắt cái này là cái thứ tư nhượng nàng hoảng hốt người. Váy trắng nữ tử nhìn xem sinh mệnh pháp tắc, không gọi phải không? Sinh mệnh pháp tắc ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhưng mà, sâu trong tinh không cái gì cũng không có. Nhìn thấy một màn này, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nở nụ cười. Nàng biết, nàng bị ném bỏ, trước mắt cái này kiếm tu là cùng nàng chủ nhân một cái cấp bậc cường giả. Căn bản không phải nàng đơn độc có thể chống lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, cười nói, muốn biết lúc trước chúng ta sao lại muốn giết ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu, không muốn biết, ngươi là sinh mệnh pháp tắc, ngươi có thể nhượng tiểu đao sống lại sao? Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn nhìn thấy cái kia bất tử lão nhân, cái kia bất tử lão nhân khẳng định liền là cái này sinh mệnh pháp tắc cứu. Mà đối phương đã có thể cứu này không phải chết lão nhân, nói không chắc có thể cứu mục tiểu đao. Sinh mệnh pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, cười nói có thể. Diệp Huyền đi đến sinh mệnh pháp tắc trước mặt, đem nàng cứu trở về. Sinh mệnh pháp tắc cười nói, ngươi cầu ta. Diệp Huyền gật đầu, ta cầu ngươi. Sinh mệnh pháp tắc nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Sau một hồi, nàng nói khẽ, ngươi còn nhớ ta không? Cái kia ngươi cho tới bây giờ đều không chút nào để ý ngươi. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, giờ khắc này, trong đầu hắn lại hiện ra lúc trước một màn kia hình tượng. Còn là gốc cây kia bên dưới. Dưới cây, nam tử tại đọc sách, nhìn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng sẽ lộ ra tiếu dung. Tại bên cạnh hắn, còn là đạo kia một, đạo nhất nhìn tại chân của nam tử bên trên, bưng lấy một quyển sách, nhìn rất nhập thần. Mà tiểu mộ còn là ở một bên tu luyện rất nghiêm túc. Kỳ thật, còn có một cái tiểu nữ hài mặc một bộ xanh xanh đỏ đỏ váy nhỏ, buộc lấy hai cái bím tóc đuôi ngựa, phi thường đáng yêu. Tiểu nữ hài liền tại đại thụ cách đó không xa một cái tiểu thạch đầu chỗ, nàng an vị tại trên đá, một người nghịch đá, mà nàng sẽ thỉnh thoảng nhìn một chút nơi xa dưới cây nam tử. Mà nam tử ánh mắt không phải tại đạo nhất trên thân, liền là ở một bên cái kia tiểu mộ trên thân. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài thần sắc ảm đạm. Sau một hồi, tiểu nữ hài đột nhiên lấy dũng khí cầm lấy mấy khỏa tảng đá chạy đến dưới gốc cây nam tử trước mặt, tiểu nữ hài nhìn xem nam tử, có chút khẩn trương nói, chủ nhân, chúng ta cùng nhau chơi đùa, được không? Nam tử khẽ mỉm cười, ta muốn cùng đạo nhất đọc sách. Ngươi đi chơi đi, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua đạo nhất, hơi hơi cúi đầu, nàng còn muốn nói điều gì, nhưng không có dũng khí. Tiểu nữ hài trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi, mà trong tay nàng tảng đá tán lạc trên mặt đất. Nghe đến cục đá rơi xuống âm thanh, nam tử ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, hắn do dự một chút, chính muốn gọi lại tiểu nữ hài, lúc này, đạo nhất đột nhiên nói, chủ nhân, ngươi nhìn đoạn này là có ý gì đây? Nam tử nhìn hướng đạo nhất chỉ cái kia một đoạn, trong mắt có một tia kinh ngạc, trước đó không phải cùng ngươi đã nói sao? Đạo nhất trừng mắt nhìn, dí dỏm nở nụ cười, còn muốn nghe chủ nhân giảng một lượt. Nam tử cười cười, lại nói một lần, mà khi hắn nói xong ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lúc, tiểu cô nương kia đã không thấy. Đạo nhất tiếp tục xem sách, nhìn rất nghiêm túc, nam tử trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng trên mặt đất những cái kia tiểu thạch đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Hình tượng im bặt mà dừng. Trong hiện thực, sinh mệnh pháp tắc trước mặt, Diệp Huyền mở mắt, hắn lòng bàn tay mở ra, mà ở trong tay hắn, vậy mà có 6-7 quả tiểu thạch đầu. Diệp Huyền có chút mờ mịt, hắn không biết những tảng đá này là từ nơi nào đến. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn xem những này tiểu thạch đầu, cái kia sinh mệnh pháp tắc đầu tiên là hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng đột nhiên nở nụ cười, cười cười nhưng lại khóc. Sinh mệnh pháp tắc đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, nàng đem đầu áp sát vào Diệp Huyền ở ngực, hai mắt khép hờ, nói khẽ chủ nhân. Rất ngoan cái kia, không nhất định là tốt, người phải cẩn thận. Còn chưa có nói xong, nàng âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng. Triệt để không còn khí tức, mà thân thể nàng tắc dần dần trở nên mờ đi. Diệp Huyền bên cạnh, váy trắng nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn tới, thần sắc băng lãnh, ở trước mặt ta giết người. Âm thanh rơi xuống, trong tay nàng hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Suy, một kiếm phá không mà đi, vừa đi chính là trăm vạn dặm. Oanh, nơi xa tinh không phần cuối, một tinh vực trực tiếp biến thành hư vô, ngạnh sinh sinh bị một kiếm này xóa đi. Mà váy trắng nữ tử lông mày lại là nhíu lại, một kiếm kia không có giết chết đối phương, làm cho đối phương chạy. Lần thứ nhất có người từ nàng dưới kiếm đào tẩu, váy trắng nữ tử lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm trở lại trong tay nàng, trên kiếm có một giọt máu tươi. Nhìn xem giọt kia máu tươi, váy trắng nữ tử ánh mắt băng lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, Diệp Huyền trong ngực, cái kia sinh mệnh pháp tắc đã hoàn toàn biến mất, nhưng là ở trong tay hắn nhiều một cái tiểu mộc nhân. Đây là vừa rồi sinh mệnh pháp tắc phóng tới trong tay hắn. Tiểu mộc nhân bộ dáng cùng sinh mệnh pháp tắc một màn đồng dạng. Hiển nhiên, sinh mệnh pháp tắc một mực giữ lại đến hiện tại. Nhìn xem cái này tiểu mộc nhân, Diệp Huyền trầm mặc. Chương 1618, ta tận lực. Đúng lúc này, Diệp Huyền phía sau, vô số tinh lam sắc quang điểm tụ tập, rất nhanh, những này tinh lam sắc quang điểm ngưng tụ thành một đạo linh hồn. Mục tiểu đao, Diệp Huyền xoay người, khi thấy tiểu đao linh hồn lúc, trong lòng của hắn nhất thời thở dài một hơi. Sinh mệnh pháp tắc còn là đem tiểu đao cứu trở về. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay tiểu mộc nhân, sau đó đem hắn thu vào. Lúc này, mục tiểu đao có chút mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, không chết sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có phải hay không thật bất ngờ? Mục tiểu đao nhìn hướng Diệp Huyền, là sinh mệnh pháp tắc cứu ta. Diệp Huyền gật đầu, mục tiểu đao nhíu mày, người đánh thắng sinh mệnh pháp tắc. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, giới thiệu cho ngươi một người. Nói, hắn đi đến một bên váy trắng nữ tử bên cạnh, cười nói, đây là Thanh Nhi, muội muội ta. Mục tiểu đao nhìn hướng váy trắng nữ tử, nhìn thấy váy trắng nữ tử lúc, sắc mặt nàng nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Mục tiểu đao hơi hơi gật đầu, đại lão tốt, đại lão. Váy trắng nữ tử đánh giá một chút mục tiểu đao, khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Mục tiểu đao nhìn hướng Diệp Huyền, ta phải đi. Diệp Huyền nhíu mày, đi nơi nào? Mục tiểu đao nói, trở về. Diệp Huyền lắc đầu, người trở về, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục tiểu đao cười nói, sẽ không. Diệp Huyền còn muốn nói gì nữa, mục tiểu đao lại nói, tiện nhân, ta chính là cùng ngươi nói một tiếng, cũng không cần đồng ý của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ta không có ý tứ gì khác, chính là, trước ngươi giúp ta, bây giờ trở lại, ngươi. Mục tiểu đao cười nói, ta biết ngươi ý tứ, bất quá, ta vẫn còn muốn trở về một chuyến. Một bên, váy trắng nữ tử đột nhiên nói, ta cùng ngươi trở về. Diệp Huyền, mục tiểu đao liền vội vàng lắc đầu, đại lão, ta biết ngươi muốn giết vũ trụ pháp tắc, nhưng là, ta dù cho trở về, cũng nhìn không đến ta vũ trụ pháp tắc, các nàng chưa hề chân thân xuất hiện tại trước mặt chúng ta qua. Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, ta biết. Mục tiểu đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng nơi xa cái kia ma y cùng kiếm thất, lúc này, hai nữ cũng không có lại đánh. Mục tiểu đao nói, đi a. Nói xong, nàng xoay người rời đi, ma y vội vàng đi theo, kiếm thất do dự một chút, cũng là vội vàng đi theo. Nơi xa, ma y đột nhiên nói, nữ nhân kia đem sinh mệnh pháp tắc một kiếm liền giết. Một kiếm, sinh mệnh pháp tắc liền xuất thủ cơ hội đều không có. Quá kinh khủng, mục tiểu đao nói khẽ tiện nhân kia phía sau. Còn có hai cái cùng cái kia đại lão một dạng nhân vật lợi hại. Ma y trầm giọng nói, hai cái. Mục tiểu đao gật đầu. Ma y bất đắc dĩ thở dài, một cái váy trắng nữ tử liền đã khủng bố như vậy, tại tới hai cái này còn chơi cái lông a. Mục tiểu đao nhìn thoáng qua bên cạnh kiếm thất, ngươi cũng là kiếm tu, nhìn đến cái kia đại lão về sau, có hay không tự ti? Tự ti, kiếm thất quả thật có chút tự ti, cái kia váy trắng nữ tử kiếm, cường đại nhượng người tuyệt vọng. Một điểm đuổi theo dục vọng đều không có. Trong lòng các nàng giống như thần vũ trụ pháp tắc tại cái kia trước mặt nữ nhân liền một kiếm đều không tiếp nổi. Chuyện này quá đáng sợ. Lúc này, Mã Y đột nhiên nhìn hướng mục tiểu đao, người xác định ngươi muốn trở về. Mục Tiểu Đao nói khẽ, ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Ma Y do dự một chút, sau đó nói, ngươi sau khi trở về, khả năng tựu không về được. Mục Tiểu Đao cười nói, bất kể như thế nào, nàng thành tựu ta, ta không thể liền như thế làm phản. Ma Y nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, không có lại khuyên. Nàng biết Mục Tiểu Đao tính khí, chỉ cần nàng quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được nàng ý nghĩ. Rất nhanh, tam nữ biến mất tại nơi xa tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn xem Mục Tiểu Đao rời đi bóng lưng, trong lòng thở dài, hắn rất muốn để lại bên dưới Tiểu Đao, nhưng là hắn biết, hắn lưu không được. Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng váy trắng nữ tử, Thanh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Đối với váy trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện, hắn cũng là ngoài ý muốn. Váy trắng nữ tử nói, cảm ứng được các nàng bản tôn xuất hiện, cho nên mới tới. Diệp Huyền hỏi, có thể cảm ứng được cái khác vũ trụ pháp tắc sao? Váy trắng nữ tử lắc đầu. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, liền ngươi đều không thể. Váy trắng nữ tử gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng Tiểu Mộ, ngươi biết những cái kia vũ trụ pháp tắc ở nơi nào sao? Tiểu Mộ lắc đầu, nói, liền Tiểu Mộ cũng không biết. Diệp Huyền có chút đau đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng váy trắng nữ tử, Thanh Nhi, sinh mệnh pháp tắc vừa rồi đột nhiên biến mất, là có người xuống tay với nàng sao? Váy trắng nữ tử gật đầu, đối phương chạy rất nhanh. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Có thể từ Thanh Nhi dưới kiếm đào tẩu, đây không phải bình thường khủng bố a. Váy trắng nữ tử lại nói, nàng phía sau giường như muốn nói với ngươi cái gì, mà có người không muốn để cho ngươi biết. Diệp Huyền gật đầu, sinh mệnh pháp tắc tại sao cùng biến mất lúc, nhượng hắn phải cẩn thận. Cẩn thận cái gì đây? Đúng lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Dương tộc nữ tử, hai nữ đối mặt, tràn ngập mùi thuốc súng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền có chút mộng, hai người đã từng chẳng lẽ có thù. Diệp Huyền vội vàng ngăn tại hai nữ trước mặt, Diệp Huyền nhìn hướng váy trắng nữ tử, nói khẽ, mới vừa rồi là tiên tổ hỗ trợ, ta mới có thể chống đến hiện tại. Váy trắng nữ tử gật đầu, ta không giết nàng. Diệp Huyền, Dương tộc nữ tử nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, nàng không nói gì thêm, càng không có nói dọa. Bởi vì nàng biết, nàng hiện tại không có cái năng lực kia tìm váy trắng nữ tử báo thù. Kẻ yếu hướng cường giả nói dọa, kia là phi thường ngu xuẩn. Diệp Huyền nói, Thanh Nhi, người tiếp xuống có tính toán gì? Váy trắng nữ tử nói, đi tìm vừa rồi người kia. Diệp Huyền hỏi, vừa rồi xuất thủ người kia? Váy trắng nữ tử gật đầu, trừ người này, còn có một chút vũ trụ pháp tắc. Nói, nàng nhìn thoáng qua trong tràng tinh không, các nàng dựa vào toàn bộ vũ trụ, chỉ cần diệt toàn bộ vũ trụ, các nàng tự nhiên là sẽ tại chỗ. Nghe vậy, trong tràng mọi người đều là biến sắc, Diệp Huyền cũng là có chút xấu hổ, Thanh Nhi, người ý nghĩ này, rất nguy hiểm a. Hắn biết, Thanh Nhi là tuyệt đối có năng lực hủy diệt vũ trụ. Vừa rồi nàng nếu là không thu tay lại, vùng vũ trụ này thật liền không có. Lúc này, váy trắng nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, người tại, vùng vũ trụ này liền tại. Diệp Huyền, trong tràng, mọi người nghe vô ngữ. Bất quá, mọi người cũng biết, váy trắng nữ tử không có nói giả, nếu như không phải là bởi vì Diệp Huyền tại, váy trắng nữ tử muốn giết những cái kia vũ trụ pháp tắc, còn thật không phải việc khó gì. Giấu, ta đem vũ trụ đều cho ngươi diệt, ngươi giấu đi đâu, tại vũ trụ mịt mờ này bên trong, trừ Diệp Huyền bên ngoài, váy trắng nữ tử không có bất kỳ để ý người. Vùng vũ trụ này sở dĩ còn tồn tại, bất quá là nàng yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Thanh Nhi, có thể giúp ta một chuyện sao? Váy trắng nữ tử gật đầu, nói, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Vũ Kha, cầu hôn. Cầu hôn, Vũ Kha ngây cả người. Sau đó trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm. Nàng biết, Diệp Huyền là muốn giúp nàng. Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, tốt. Lúc này, êm đềm tĩnh đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, ta cũng nên đi. Diệp Huyền nhìn hướng êm đềm tĩnh, xưng hô như thế nào? Êm đềm tĩnh đạo, An Di. Diệp Huyền cung kính thi lễ, đa tạ An Di. Êm đềm tĩnh cười nói, phụ thân ngươi lần này không có tới, là bởi vì hắn gặp đến một ít chuyện, thực sự không thể phân thân, cho nên để cho ta tới. Diệp Huyền gật đầu. Ta không trách hắn, êm đềm tĩnh khẽ gật đầu, bảo trọng, Diệp Huyền lần nữa thi lễ, An Di đi thong thả. Êm đềm tĩnh nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, sau đó xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Đồ nhìn hướng Diệp Huyền, ta cũng muốn đi. Diệp Huyền hỏi, đi nơi nào? Đồ nói, tu luyện, người yên tâm, người có nguy, ta tất đến. Nói, nàng nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, sau đó xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Nhìn xem đồ biến mất về sau. Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu nói, hiện tại đến xem, vũ trụ pháp tắc là ngươi sáng tạo, nhưng là, các nàng phản bội ngươi. Đồng thời trưởng khống toàn bộ vũ trụ thần đình, Diệp Huyền lắc đầu, ta không muốn để ý tới những chuyện này. Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, ngươi chạy không thoát, Diệp Huyền trầm mặc, hắn xác thực chạy không thoát. Ngôn Tiểu Tiểu lại nói, phía trước xuất hiện mười mấy tên diệt phàm cảnh siêu cấp cường giả, nếu như ta không có đoán sai, những người này hẳn cũng là vũ trụ pháp tắc nhóm trong bóng tối bồi dưỡng, mà vừa rồi những người kia, khả năng chính là một phần trong đó. Nói đến đây, nàng nhìn hướng váy trắng nữ tử, đương nhiên, nếu như vị cô nương này một mực đi theo ngươi, ngươi tựu không cần lo lắng những vấn đề này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, hiển nhiên, Thanh Nhi sẽ không một mực đi theo hắn. Thanh Nhi lần này sở dĩ xuất hiện, là bởi vì vũ trụ pháp tắc bản thể xuất hiện, nếu không phải như vậy, nàng sợ là sẽ không tới. Rất nhiều chuyện, còn là muốn chính mình đối mặt. Diệp Huyền nhìn hướng Ngôn Tiểu Tiểu, cô nương, người có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ điều tra? Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, có. Diệp Huyền nói, hiện tại vũ trụ thần đình còn có người sao? Ngôn Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, phía dưới có người, bất quá, ta không biết bọn hắn có thể hay không nhận ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nguyện ý nhận ta, có thể đi cửu duy vũ trụ bất tử đế tộc, không nguyện ý, ta cũng không cưỡng cầu. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, ta tới liên hệ, nói, nàng dừng một chút, lại nói, phía trước, vũ trụ thần đình duy trì lấy toàn bộ vũ trụ hòa bình, hiện tại, vũ trụ thần đình phần lớn cường giả đều đã chết, rất nhiều nơi có thể sẽ phát sinh đại loạn. Chuyện này, ngươi muốn cân nhắc, Diệp Huyền nói, chờ ta trở lại xử lý. Nói xong, hắn nhìn hướng Vũ Kha, Tiểu Kha, chúng ta đi thôi. Vũ Kha gật đầu, rất nhanh, ba người biến mất ở phía xa. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn xem sâu trong tinh không, thấp giọng thở dài. Sự tình phát triển đến hiện tại, thật là nàng không có nghĩ tới. Lúc này, một nữ tử xuất hiện tại Ngôn Tiểu Tiểu phía sau, chính là cái kia trưởng quản lấy vũ trụ thần đình sở hữu hệ thống tình báo Chi Thanh. Ngôn Tiểu Tiểu nói khẽ, ngươi nghĩ như thế nào? Chi Thanh lắc đầu, không biết, hiện tại rất loạn. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn hướng Chi Thanh, ngươi biết năm đó vũ trụ thần đình sự tình sao? Sớm nhất thời điểm, Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, vũ trụ thần đình người sáng lập cái kia một đoạn lịch sử, bị xóa đi. Xóa đi, Ngôn Tiểu Tiểu nói khẽ, nhìn tới, sự tình so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp a. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền nhìn hướng Vũ Kha, Tiểu Kha, người Vũ gia đang bức bách người cùng kia cái gì Nam Ly tộc thông gia. Vũ Kha gật đầu, Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng váy trắng nữ tử, hắn do dự một chút, Thanh Nhi, đầu tiên nói trước, giết người có thể, nhưng là không thể không khác biệt giết người. Hắn phát hiện, Thanh Nhi tức giận lên, ngay cả người mình đều giết. Cái này cũng không tốt, váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, ta tận lực, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn có chút hoảng, hắn là đi cầu hôn, không phải đi diệt tộc. Vũ Kha cũng là có chút điểm hoảng, mang cái này đại lão đi vũ tộc thật được không? Nàng hiện tại bắt đầu có chút lo lắng vũ tộc. Chương 1619, ta vô địch, nơi nào đó tinh không bên trong, một nữ tử lẳng lặng đứng đấy, ở sau lưng nàng, là một đầu to lớn ma long. Nữ tử này chính là cái kia ma tiểu song. Lúc này, ma tiểu song đang nhìn trong tay một cái quyển trục, sau một hồi, nàng thu hồi ánh mắt, nói khẽ, vũ trụ thần đình. Lúc này, tại nàng bên cạnh một lão giả trầm giọng nói, vũ trụ thần đình xong. Ma tiểu song lắc đầu, không, vũ trụ thần đình trở nên càng khủng bố hơn. Lão giả nhíu mày, ý gì? Ma tiểu song nói khẽ, bởi vì vũ trụ pháp tắc hiện thân. Mà lại, từ các nàng phía trước kêu đi ra những cường giả kia đến xem, những này vũ trụ pháp tắc khẳng định bí mật nuôi dưỡng một nhóm siêu cấp cường giả. Hiện tại vũ trụ thần đình, so trước đó càng thêm đáng sợ. Bởi vì hắn không biết, chúng ta bây giờ đối bọn chúng không biết gì cả. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn hiện tại có địch nhân cường đại hơn. Ma tiểu song cười nói, Diệp Huyền. Lão giả gật đầu, ma tiểu song nói khẽ, hắn khả năng thật là cái kia vũ trụ thần đình người sáng lập chuyển thế. Lão giả gật đầu, phi thường có khả năng. Ma tiểu song trầm mặc sau một hồi, nói khẽ, chúng ta đến cùng hắn liên thủ. Lão giả do dự một chút, sau đó nói sâu xa, tiểu thư, chúng ta thật muốn cùng vũ trụ pháp tắc cùng chết sao? Ma tiểu song mặt không biểu tình, năm đó ma đạo gia tộc thù, sao có thể không báo. Lão giả trong lòng thấp giọng thở dài, tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là Vũ Kha cùng váy trắng nữ tử. Trên đường đi, Vũ Kha có chút hiếu kỳ nhìn xem váy trắng nữ tử, đối với váy trắng nữ tử, nàng là vô cùng hiếu kỳ. Nữ nhân này, vậy mà chém giết một vị vũ trụ pháp tắc. Hơn nữa còn là dùng miểu sát, đây không phải bình thường khủng bố a. Vũ Kha do dự một chút. Sau đó nói, tiền bối, người rốt cuộc mạnh cỡ nào đây? Mạnh cỡ nào, nghe vậy, Diệp Huyền nhìn hướng váy trắng nữ tử, kỳ thật, hắn cũng muốn biết Thanh Nhi rốt cuộc mạnh cỡ nào. váy trắng nữ tử thần sắc bình tĩnh, không biết, không biết. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn biết Thanh Nhi ý tứ. Vũ Kha lại là không biết, nàng nhíu mày, không biết. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Vũ Kha, không có đối thủ, làm sao mà biết. Không có đối thủ, Vũ Kha biểu lộ cứng đờ. Váy trắng nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, khẽ gật đầu, không có lấy trước như vậy yếu. Nói, nàng dường như cảm thấy khả năng này sẽ đánh kích Diệp Huyền, thế là lại nói, ý của ta là, người cũng rất mạnh. Diệp Huyền, Vũ Kha đột nhiên nói, tiền bối, có thể chỉ điểm một chút sao? Nàng biết, nếu như có thể được đến nữ nhân trước mắt này chỉ điểm một chút, cái kia đem được lợi chung thân. Đây chính là vô địch tồn tại a. Váy trắng nữ tử lại là lắc đầu, không thể. Vũ Kha có chút lúng túng, nàng phát hiện, tiền bối này không phải rất dễ nói chuyện a. Váy trắng nữ tử lại nói, không phải người một đường, không cách nào chỉ điểm. Vũ Kha có chút khó hiểu, không phải người một đường. Không đều là tu hành giả sao? Váy trắng nữ tử nhìn hướng Vũ Kha, ngươi là tu hành giả, ta không phải. Vũ Kha còn là khó hiểu, tiền bối kia ngươi là. Váy trắng nữ tử nói, ngươi vấn đề vì sao nhiều như vậy? Vũ Kha, nhìn thấy Vũ Kha có chút lúng túng, Diệp Huyền vội vàng nói, Thanh Nhi, ngươi thuộc về cái gì cấp bậc? Váy trắng nữ tử nói, không biết. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chính muốn hỏi, lúc này, váy trắng nữ tử chủ động nói, đã không có cảnh giới có thể cân nhắc ta. Vũ Kha thần sắc nhất thời trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi siêu việt cảnh giới? Váy trắng nữ tử lắc đầu, không phải siêu việt, nói quá nhiều, quá phức tạp, ta cùng ngươi nói đơn giản một điểm, ta, vô địch. Chính là như vậy, Diệp Huyền biểu lộ cũng cứng đờ, Vũ Kha cũng là nghe trợn mắt hốc mồm. Vô địch, Vũ Kha do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta nghe ta vũ tộc tiên tổ nói qua, thế gian không có ai có thể vô địch, vũ trụ mịt mờ này, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Vũ Kha, ta rất ao ước ngươi tiên tổ. Vũ Kha có chút khó hiểu, vì sao? Váy trắng nữ tử nhà tiếng nói, hắn sở dĩ nói câu nói kia, là bởi vì hắn còn rất yếu, hắn biết có người mạnh hơn hắn. Có thể ta, nói, nàng nhìn hướng Vũ Kha, không có người mạnh hơn ta, ta chính là vô địch. Vũ Kha, Diệp Huyền nói, Thanh Nhi, người kinh lịch vũ trụ mịt mờ, liền không có gặp qua đối thủ sao? Váy trắng nữ tử nói, cha ngươi cùng cái kia kiếm tu tính. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi cùng bọn hắn ai mạnh hơn? Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn nghe nói thật sao? Diệp Huyền mãnh gật đầu, váy trắng nữ tử nói, ta nếu không muốn sống, bọn hắn đều phải chết. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặc. Thanh Nhi không có nói so đại ca cùng lão cha mạnh, nhưng là, từ trong lời nói của nàng có thể nghe được, nàng là có thể cùng lão cha còn có đại ca đồng quy vu tận. Lúc này, váy trắng nữ tử lại nói, cái kia kiếm tu, trong lòng không có ràng buộc, vô niệm vô tưởng, chỉ cầu bại một lần, hắn kiếm đã đạt tới vô tình cực hạn, cha ngươi kiếm đạo, nhìn như vô tình, thực ra hạch tâm là tình, là một loại khác cực hạn. Diệp Huyền nhìn hướng váy trắng nữ tử, cái kia Thanh Nhi ngươi đây. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta biết. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết cái gì? Tiểu tháp nói, chủ nhân nói qua, hắn nói, vị tỷ tỷ này kiếm là bởi vì chấp niệm mà sinh, bởi vì cái này chấp niệm, nàng đã từng thủ hộ một vùng vũ trụ vô số năm, cái này chấp niệm, là hữu tình, mà nàng đã từng bởi vì cái này chấp niệm mà diệt vũ trụ, cái này chấp niệm, là vô tình. Nàng đạt tới qua vô tình cực hạn, cũng đạt tới qua hữu tình cực hạn. Mà không quản là hữu tình còn là vô tình, đều là bởi vì chấp niệm, nếu như nàng thả xuống cái này chấp niệm, nàng đem siêu việt hiện tại, đạt tới một cái vô cùng vô cùng vô cùng trình độ khủng bố. Diệp Huyền nhíu mày, thả xuống chấp niệm. Tiểu tháp nói, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn hướng váy trắng nữ tử, Thanh Nhi, ngươi như thả xuống chấp niệm, sẽ thay đổi mạnh hơn sao? Váy trắng nữ tử không có trả lời. Diệp Huyền có chút khó hiểu, Thanh Nhi, ngươi vì sao không để xuống chấp niệm đây? Váy trắng ngươi vẫn không trả lời. Diệp Huyền có chút khó hiểu, chính muốn hỏi, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi cái chất phác, ngươi chính là cái này tỉ tỉ chấp niệm, ngươi muốn nàng thả xuống chấp niệm, chẳng khác nào là nhượng nàng xử lý ngươi, nàng xử lý ngươi, nàng tự thật thả xuống chấp niệm. Ngươi cái này hai hàng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn quay đầu nhìn hướng váy trắng nữ tử, Thanh Nhi. Ta là ngươi chấp niệm. Váy trắng nữ tử đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, nói khẽ, không quan trọng chấp niệm không chấp niệm. Chỉ cần ta không muốn chết, không ai có thể giết ta. Cho tới càng tiến một bước, không có ngươi, hết thảy đô tướng không có ý nghĩa. Ngươi không phải ta chấp niệm, ngươi là ta cuối đời hết thảy. Cuối đời hết thảy, Diệp Huyền nắm thật chặt váy trắng nữ tử tay, thật lâu không lên tiếng. Vũ Kha nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử cùng Diệp Huyền, không nói gì. Chỉ chốc lát, ba người tiến vào một tinh vực, Phó Cực tinh vực, nơi này có một cái cường đại gia tộc, đó chính là Vũ tộc. Ba người vừa bước vào Võ Cực tinh vực, một người trung niên nam tử chính là xuất hiện tại ba người trước mặt, khi thấy Vũ Kha lúc, trung niên nam tử kia hơi hơi ngẩn người, sau đó cao hứng nói tiểu thư trở về. Vũ Kha gật đầu, dẫn ta đi gặp phụ thân ta. Trung niên nam tử vội vàng nói, tốt. Ba người đi theo trung niên nam tử hướng về nơi xa đi tới, chỉ chốc lát, ba người đi tới một tòa đại điện. Ở trong đại điện có mười mấy người, dẫn đầu là một người trung niên nam tử, cùng Vũ Kha tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Rất hiển nhiên, đây chính là Vũ Kha phụ thân. Vũ Kha không nói gì, mà là nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền đi ra, hắn đối trung niên nam tử kia ôm quyền, bá phụ, tại hạ Diệp Huyền, lần này tới Vũ tộc, là vì cầu hôn mà tới. Cầu hôn, lời vừa nói ra, trong tràng ánh mắt mọi người đều rơi tại Diệp Huyền trên thân. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cầu hôn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Trung niên nam tử mặt không biểu tình, ngươi chẳng lẽ không biết Kha Nhi đã cùng Nam Ly tộc có hôn ước sao? Diệp Huyền nhìn hướng Vũ Kha lắc đầu, ta chưa hề đáp ứng qua. Trung niên nam tử lạnh lùng nhìn xem Vũ Kha, chuyện này cần ngươi đáp ứng sao? Nghe vậy, Vũ Kha chân mày cau lại, nàng đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, đây là tiểu Kha hôn nhân, không cần nàng đáp ứng sao? Trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là đồ vật gì? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, váy trắng nữ tử trong tay hành đạo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Suy, mọi người còn chưa kịp phản ứng, hành đạo kiếm chính là trực tiếp đâm vào trung niên nam tử kia trong miệng, sau đó đem hắn đính tại vách tường kia phía trên. Trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Diệp Huyền cũng là không nghĩ tới Thanh Nhi lại đột nhiên xuất thủ. Váy trắng nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, ta không có giết hắn. Diệp Huyền, váy trắng nữ tử trừng mắt nhìn, người tiếp tục. Diệp Huyền do dự một chút, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Vũ tộc. Đổi người đi ra nói a, mọi người tốt tốt đàm, đều là người có tư cách, không muốn ngôn ngữ công kích, ta là vì các ngươi tốt. Trong điện, những trưởng lão kia nhìn xem váy trắng nữ tử, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Nhà mình tộc trưởng liền như thế bị đính tại trên vách tường. Liền sức hoàn thủ đều không có. Nữ nhân này không đơn giản a. Cái kia bị tiếp cận trung niên nam tử lúc này trong lòng càng là sợ tới cực điểm. Vừa rồi hắn, vậy mà đều chưa kịp phản ứng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong điện vang lên, Vũ Kha, người hôm nay là mang theo ngoại nhân tới bắt nạt ta Vũ tộc sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, ngoài điện, một lão giả đi đến. Vũ Kha nói, đại trưởng lão võ đồ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đại trưởng lão, đang muốn nói chuyện, cái kia đại trưởng lão lạnh lùng nhìn xem váy trắng nữ tử, người tới a. Âm thanh rơi xuống, hai tên hắc bào nhân xuất hiện ở trong tràng. Đều là phá phàm cảnh, đại trưởng lão nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, trước hết giết nữ tử này. Diệp Huyền, nghe vậy, Vũ Kha sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng đang muốn nói chuyện, lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên nhìn hướng nàng, cô nương, ngươi nếu không ngại, ta đem ngươi cả nhà đều giết a. Như vậy, người phiền phức liền giải quyết. Vũ Kha, Diệp Huyền,